Chương 1760, thần tộc phản kích, 1, chương 1760, thần tộc phản kích, 1, tốt, Hoàng Kim Chí Tôn đã cưới mặt chuyển vận, ta thần tộc hoàn toàn chính xác không thể giữ yên lặng. Vừa vặn Nam vực Bắc Bộ có dị tộc Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành tam đại thần thành cùng ta thần tộc thần thành giáp giới, liền đem cái này tam đại thần thành bỏ vào trong túi, đồ diệt trong đó tất cả dị tộc tu sĩ. Thiên Khải thần đế cũng là chọn ra quyết đoán. Dị tộc đã khai chiến, thần tộc cũng không có cần phải lại tuân thủ thiên đỉnh quy tắc. Chủng tộc gì không thể lẫn nhau công chiếm sát phạt, vậy cũng là đối tiểu tộc mà nói, hạn chế tiểu tộc thiên quy thiên điều. Đối đại tộc mà nói, căn bản là không có cách điều đình. Hoàng Kim Chí Tôn đổ sát thần tộc nhiều như vậy tu sĩ, còn chiếm trước Ngân Nguyệt thần thành, Tinh Quang thần thành, Đại Địa thần thành tam đại thần thành, đã là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này nếu như đi tìm thiên đình ra mặt, vậy sẽ chỉ để cho người ta xem thường, cho rằng thần tộc không bằng dị tộc, giải quyết tranh chấp còn muốn dựa vào thiên đình. Về phần bồi thường, dị tộc đền bù một chút đạo thần đan liền xong việc. Thậm chí, đạo thần đan đều có thể dùng hiện ngạch không đủ, theo giai đoạn bồi thường phương thức. Như thế đền bù sẽ càng ít, chờ đến kỷ nguyên đại kiếp bộc phát, kế tiếp kỷ nguyên tiền đến, tất cả nợ nần càng là có thể trực tiếp về không. Cho nên, phương thức tốt nhất vẫn là trọng quyền xuất kích, trực tiếp cầm xuống dị tộc ba tòa thần thành. Thần tộc có thần giới, là chuyển biến tốt nhất rời đại quân giới vực. Thần giới chỉ cần vận dụng nhất định bản nguyên lực lượng, có thể tại đạo thần giới bất kỳ một chỗ rộng mở giáng lâm, sau đó trực tiếp dùng mấy trăm vạn thần tộc đại quân nghiền áp xuống. Bất kỳ thần thành đều không thể ngăn cản loại này tập kích bất ngờ. Đương nhiên, thần giới thông đạo phạm vi lớn mở ra, cũng biết dẫn phát thiên địa dị tượng, cho nên cần thần tộc sớm phái ra cao thủ đi trong hư không làm yểm hộ, tránh cho bị người phát giác. Mặt khác chính là, thần giới đại quân chất lượng khẳng định không bằng thiên đình đại quân cường đại như vậy. Ở tại thần giới bên trong, chỉ cần là đạt tới 5 cái thật kỷ nguyên sơ cấp thiên đế cấp độ, liền xem như chính thức thần tộc chiến sĩ. Mà thiên đình thiên binh, tối thiểu nhất cũng phải là 20 cái thật kỷ nguyên trở lên cao cấp thiên đế, mới có thể nhập thiên đình tiên tịch, trở thành thiên đình thiên binh. Cho nên, cho dù là mấy trăm vạn thần tộc đại quân, trên thực tế cũng không bằng thiên đình 20 vạn quân chính quy cường đại. Nhưng thần giới mấy trăm vạn đại quân, lại thêm 36 vị đỉnh phong đại năng cấp bậc chủ thần thần đế, 36 vị cự phách đại năng cấp bậc chính thần thần đế, cùng dưới trướng bộ tộc chiến sĩ, chiến lực cũng không phải bình thường thần thành có thể ngăn cản. Sau 3 ngày, Cần Đà thần đế cùng Vạn Kiếp thần đế đồng thời xuất hiện tại dị chủng Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành tam đại thần thành trên không. Hai đại thần tộc cổ lão thâm niên vô địch, trực tiếp mở ra thần lực, hóa thành một mảnh thất thải giáng mây, che đậy phía sau thiên cung. Tam đại thần thành bên trong dị tộc tu sĩ, còn tưởng rằng là cái gì đại đạo chí bảo sắp xuất thế, nhao nhao bay người lên đến dò xét. Những này dị tộc tu sĩ lại đều gặp được tường không khí như thế cách trở, căn bản không thể tới gần. Bất quá, bọn hắn ở giữa không trung đạt được không ít sinh mệnh nguyên khí quan chú, cả đám đều tăng lên một thân, khôi phục thọ nguyên, thậm chí là tăng lên một chút tu vi. Loại này kỳ ngộ, tự nhiên khiến cho phía sau dị tộc tu sĩ đối với nơi này có kỳ chân dị bảo xuất thế tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí, tam đại dị tộc thần thành phụ thành chủ đều phái ra cao thủ trên đến dò xét. Nhưng những cao thủ này cũng bất quá là bình thường cự phách đại năng tu vi, chỗ nào có thể xuyên việt hai đại vô địch chế tạo bình chướng. Bọn hắn lục lọi một hồi, đồng dạng là đạt được sinh mệnh nguyên khí chúc phúc, cả đám đều chọn ra phân tích của mình. Có dị tộc tu sĩ cho rằng cái này đoàn thất thải giáng mây phía sau hẳn là một gốc sinh mệnh đại đạo linh căn, cũng có người cho rằng là trong truyền thuyết trường sinh đại đạo linh căn, còn có người cho rằng là cổ lão sinh mệnh thánh địa giáng lâm. Có những này truyền ngôn sau, trong hư không tụ tập dị tộc tu sĩ tự nhiên là càng nhiều. Những người này tất cả đều bồi hồi tại không khí dưới tường, thật lâu không chịu rời đi. Mà bọn hắn không biết là, ở đằng kia thất thải tường vân phía trên, một đạo to lớn thần giới đường hầm hư không ngay tại chậm rãi mở ra, không ngừng ngưng thực. Ước chừng nửa ngày qua đi, trọn vẹn trăm trượng đường kính thần giới thông đạo rốt cục hoàn toàn vững chắc. Bàng bạc thần quang xông ra ngoài ra, tựa như hồng thủy mở cống, hải lượng thần tộc chiến sĩ theo thần quang bay ra, dày đặc vào hư không bên trong. Mà Cần Đà thần đế cùng Vạn Kiếp thần đế cũng không đối ngoại ra tay, hai đại vô địch là trực tiếp trở về thần giới bên trong. Tự nhiên, thất thải tường vân cũng đã biến mất, trong hư không chỉ còn lại trang bị đến tận răng thần tộc chiến sĩ. Tại những này thần tộc chiến sĩ trên cùng, là một loại vĩ nạn tới làm cho người giận sôi cự nhân thần đế. Tôn này cự nhân thần đế toàn thân đều là một loại kim loại màu sắc, thân thể căn bản không giống như là huyết nhục chi khu, càng giống là một tôn pháp bảo thân thể. Tôn này cự nhân thần đế chính là Thiên Khải thần đế. Giết tất cả dị tộc tu sĩ, hết thảy tru sát. Thiên Khải thần đế băng lãnh thanh âm truyền xuống. Sau đó, chính là giống như thủy triều thần tộc chiến sĩ hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành tam đại dị tộc thần thành, đối mặt bất thình lình tập kích, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Ngoại trừ ba tòa trong phủ thành chủ, xuất hiện một chút dị tộc tử sĩ, lấy tự bạo làm đại giá, hiểm hộ một chút dị tộc tu sĩ bỏ chạy bên ngoài, còn lại dị tộc tu sĩ toàn bộ thành thần thành bên trong thi hải. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, ba tòa thần thành hoàn toàn luân hãm, phủ thành chủ bị thần hỏa nuốt hết. Dị tộc tất cả thương hội, đạo trường, cứ điểm tất cả đều bị nhóm lửa, cuồn cuộn khói đen bay thẳng thiên cung. Chương 1760, thần tộc phản kích 2, chương 1760, thần tộc phản kích 2, mà Thiên Khải thần đế cũng là hướng ra phía ngoài chiêu cáo thiên hạ, thần niệm hướng phía tứ phương bát cực truyền bá nói: Hoàng Kim Chí Tôn công chiếm ta thần tộc Ngân Nguyệt thần thành, Tinh Quang thần thành, Đại Điệu thần thành tam đại thần thành, hôm nay bản thần đế liền công chiếm dị tộc Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành tam đại thần thành, đây là chuyển vận, một thủ trả một thủ. Thần giới một lần hành động cầm xuống Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành tam đại thần thành sau, cũng muốn mô phỏng Hoàng Kim thần thành hình thức, tạo dựng ra một tòa to lớn cao cấp thần thành đến. Nhưng mà, thần tộc công chiếm Tam Đại Thần Thành sau, đối bộ hạ cũng không có quá nhiều ước thúc. Hơn nữa thần tộc luôn luôn có cướp bóc thần thành bách tính, xung làm thần tộc nô lệ phong tục tập quán. Cho nên, tại thần thành bị đánh hạ trước tiên, 36 bộ chủ thần thần đế cùng 36 bộ chính thần thần đế, tất cả đều dẫn theo tộc nhân, trắng trợn bắt các tộc nô lệ. Trải qua 72 bộ thần tộc bộ tộc cướp bóc cùng bắt, thần thành bên trong đã sớm là một mảnh hỗn độn, trên đường cái ngoại trừ già yếu tàn tật bên ngoài, căn bản không có một cái người có thể dùng được. Đợi đến Tiên Khải thần đế ban bố muốn trùng kiến Tam Đại Thần Thành mệnh lệnh lúc, lại phát hiện Tam Đại Thần Thành đã thành phế tích, đã không có trùng kiến tất yếu. Nếu như dựa theo Hoàng Kim Thần Thành cách cục đi bố trí, kia càng là không biết do muốn đầu nhập nhiều ít tài nguyên. Cuối cùng, Thiên Khải Thần Đế tuyên bố từ bỏ Tam Đại Thần Thành, đồng thời đem Thần Thành sau cùng già yếu tàn tật đều giao cho tầng dưới chốt thần tộc đi cướp đoạt. Ba ngày qua đi, Trung Sơn Thần Thành, Phiền Sơn Thần Thành, Cách Sơn Thần Thành hoàn toàn trở thành tử thành, trong thành không dư thừa một cái bách tính, cũng không có một tòa tốt kiến trúc. Nguyên bản tung hoành xen vào nhau đường đi, cũng bị kiếm khí khổng lồ bạch phá, thành từng đầu vỡ tan khe rãnh. Những cái kia kiến trúc hùng vĩ nhóm, cũng tất cả đều thành đổ nát tê lương. Tại một chút cự hình trong kiến trúc, còn có chưa từng dập tắt thần hỏa đang thiêu đốt, quần quần khói đen trực trùng vân tiêu. Cục diện như vậy, dùng cực kỳ bi thảm để hình dung cũng không đủ. Mà thần tộc cái này một đợt cướp đoạt, cũng là đưa tới dị tộc bất mãn. Dị tộc các lớn thần thành, các bộ tộc lớn nhao nhao hướng thiên đình lên án thần tộc hung ác. Thiên đình đối với việc này, lại là giữ yên lặng. Hiển nhiên, sinh mệnh thần đế cũng không biết nên như thế nào quyết đoán. Dù sao, Hoàng Kim Chí Tôn đích thật là trước chiếm lĩnh Ngân Nguyệt thần thành, Tinh Quang thần thành, Đại Địa thần thành, Tam Đại thần thành, xem như dẫn đầu nâng lên chủng tộc chi chiến. Nhưng thần tộc việc đã làm lại đích thật là hung tàn bạo ngược. Không chỉ có quét sạch Trung Sơn thần thành, Phiền Sơn thần thành, Cách Sơn thần thành, Tam Đại thần thành phụ thành chủ, còn đem Tam Đại thần thành gần 3 tỷ nhân khẩu toàn bộ thành tẩy không còn. Như thế hung ác, dùng người người đoán trách để hình dung cũng không phải là quá đáng. So sánh dưới, Hoàng Kim Chí Tôn thủ đoạn thế mà lộ ra nhu hòa rất nhiều. Tốt xấu Hoàng Kim Chí Tôn là dùng truy tra tà ma lấy cớ, cuối cùng là bởi vì Ngân Nguyệt thần đế, Tinh Quang thần đế, Đại Hoang thần đế, Tam Đại thần thành chúa tể tiến về trong quân chất vấn, dẫn đến đàm phán vỡ tan, mới xuất hiện thành tẩy phụ thành chủ, chiếm cứ Tam Đại thần thành cục diện. Nói đến Hoàng Kim Chí Tôn thủ đoạn cùng hành vi, kia là tiến hành theo chất lượng, có lý có cứ, ít ra tại ngoài sáng bên trên tìm không ra cái gì ma bệnh. Hơn nữa, Hoàng Kim Chí Tôn cũng không có đối phổ thông tu sĩ cùng dân chúng trong thành ra tay, tương phản đến tiếp sau sáng lập Hoàng Kim Thần Thành, còn khiến cho thần thành đạt được phát triển mới. Trong thành tu sĩ cùng bách tính, còn nhân họa đắc phúc, bị miễn đi thuế đầu người, tăng lên rất nhiều tu luyện phúc lợi. So sánh phía dưới, Hoàng Kim Chí Tôn quả thực là Bồ Tát sống. Nếu là vẹn vẹn chỉ án chiếu thần thành bị hao tổn tình huống đến xem, thần tộc hoàn toàn chính xác hẳn là nhận cái trách. Có thể sinh mệnh thần đế còn theo trung ương chí tôn nơi đó đạt được tin tức, biết được Hoàng Kim Chí Tôn cầm tù phong ấn Lý Tình, giờ phút này trưởng khống 20 vạn tiên đỉnh đại quân, trực tiếp ủng binh tự trọng, muốn tự lập làm chúa tể một phương. Kể từ đó, Hoàng Kim Chí Tôn đối với thiên đình uy hiếp cũng quá lớn một chút, hiện tại sẽ giúp Hoàng Kim Chí Tôn nói chuyện, khẳng định là không ổn. Dù sao thần tộc vẫn là tiên tiên thần thánh tộc kiên cố nhất đồng minh, như thế nào đi nữa, tiên tiên thần thánh tộc cũng không thể đem thần tộc đẩy ra phía ngoài. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế cũng không thể đi khiển trách Hoàng Kim Chí Tôn. Bởi vì Hoàng Kim Chí Tôn hiện tại là thật trưởng khống Thiên Đình 20 vạn đại quân, nếu là sinh mệnh thần đế khiển trách Hoàng Kim Chí Tôn, dẫn tới Hoàng Kim Chí Tôn dưới cơn nóng giận đầu nhập vào nhân tộc, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Hiện tại sinh mệnh thần đế thật là đạt được tin tức, nhân tộc bên kia xuất hiện một tôn vu tộc đại năng, tu vi đã đến đỉnh phong vô địch sơ kỳ. Mặc dù tôn này vu tộc đại năng cần khổng lồ hiến tế chi lực duy trì, mỗi ngày tiêu hao nhân tộc nhân khẩu khẳng định vô cùng khổng lồ, nhưng chỉ cần tôn này vu tộc đại năng tồn tại một ngày, đối tiên thiên thần thánh tộc chính là to lớn uy hiếp. Loại thời khắc mấu chốt này, quyết không thể đem Hoàng Kim Chí Tôn hướng nhân tộc phương hướng đẩy. Bởi vậy, sinh mệnh thần đế giữ yên lặng chính là lựa chọn tốt nhất. Sinh mệnh thần đế mặc dù không có truyền ra ngoài bất kỳ ý chỉ, nhưng cũng tập hợp Huyền Thất thần đế, Huyền Bát thần đế, Trung ương Chí Tôn Tam Đại vô địch, cộng đồng thương thảo đối sách. Đối với việc này, Huyền Thất thần đế cùng Huyền Bát thần đế ý kiến rất là thống nhất, cho là nên duy trì thần tộc, đả kích dị tộc. Nếu là tiếp tục đối dị tộc bỏ mặc không quan tâm, tương lai dị tộc thế lớn về sau, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Mà Trung ương Chí Tôn liền nói, hiện tại còn không thể đối phó dị tộc, nên ổn định Hoàng Kim Chí Tôn, thậm chí mệnh lệnh Hoàng Kim Chí Tôn lần nữa tiến về nhân tộc bắt thần tàng dư đảng. Bằng vào Hoàng Kim Chí Tôn giờ phút này thế lực, có lẽ có thể tiêu hao một chút kia vu tộc đại năng lực lượng. Gắn bó vu tộc đại năng, nhân tộc cần nỗ lực to lớn nhân khẩu một cái giá lớn, mỗi ngày sẽ có số lượng khổng lồ nhân tộc bởi vì hiến tế mà mất mạng. Sinh mệnh thần đế lại là có một ít do dự nói, vạn nhất Hoàng Kim Chí Tôn không nghe theo Thiên Đình hiệu lệnh làm sao bây giờ? Chương 1761, Thiên Đình phản kích, giết gà dọa khỉ. Chương 1761, Thiên Đình phản kích, giết gà dọa khỉ. Tiên Tiên thần thành trên không, vạn tộc liên minh Thiên Đình, Thiên Dụ thư phòng. Trung ương Chí Tôn trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói: có thể cho Hoàng Kim Chí Tôn một chút áp lực, nhường Hoàng Kim Chí Tôn minh bạch chống lại Thiên Đình là một cái dạng gì hậu quả. Cái gì áp lực? Sinh mệnh Chí Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế cũng là cùng một chỗ nhìn về phía Trung ương Chí Tôn. Trung ương Chí Tôn liền nói ngay: giết gà dọa khỉ, đơn giản nhất hữu hiệu. Giết gà dọa khỉ. Sinh mệnh Thần Đế lập tức lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp tục hỏi: giết con nào gà? Tự nhiên là yêu tộc. Tài quyết yêu đế một mực đối Thiên Đình bất mãn, chúng ta nâng đỡ Lý Tinh, hắn vẫn luôn tại phản đối. Mặt khác, thần tàng thiên đế độ siêu thoát đại kiếp thời điểm, tài quyết yêu đế liền đã từng dùng địch ý ánh mắt nhìn chăm chú qua ngươi, hẳn là đối ngươi lên sát tâm. ta cảm thấy tài quyết yêu đế khả năng cùng ma tôn có cấu kết, mong muốn bắt ngươi làm nhập đội. Bất quá, đến tiếp sau hắn cùng Long tộc Tam đại vô địch Long đế lên xung đột, lúc này mới rời đi mục tiêu. Nhưng cái này còn không phải không thể tha thứ một chút, nhất không thể tha thứ là tài quyết yêu đế đầu nhập vào hư yêu thiên đình, đã âm thầm cùng hư yêu thiên đình cấu kết sâu chuỗi. Thậm chí, hư yêu thiên đình đã tại tài quyết thần thành phụ cận thành lập cứ điểm, xem bộ dáng là muốn lấy tài quyết thần thành làm bắn nhảy, tương lai phóng xạ toàn bộ đạo thần giới đại lục. Trung ương chí tôn cũng là nói ra tài quyết yêu đế một hệ liệt vấn đề. Tài quyết yêu đế đối với mình ngắt ý, kỳ thật sinh mệnh thần đế cũng có cảm ứng, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng tài quyết yêu đế thế mà cấu kết hư yêu thiên đình, điểm này liền để sinh mệnh thần đế không thể hiểu được. Dù sao, hư yêu thiên đình mới vừa vận thành lập, căn cơ đều không thế nào vững chắc, như thế nào đi nữa cũng so ra kém vạn tộc liên minh căn cơ. Hơn nữa yêu tộc đã là thiên đình ngũ đại chủng tộc một trong, nắm giữ to lớn quyền nói chuyện, thật sự là không cần thiết chuyển ném hư yêu thiên đình. Đương nhiên, trung ương chí tôn cũng không có khả năng bắn tên không đích. Trung ương chí tôn là tiên tiên thần thánh tộc bên trong trụ cột, không cần thiết vu khống tài quyết yêu đế. Hơn nữa, trung ương chí tôn bố trí nhãn tuyến cũng là rất nhiều, năng lực tình báo phi thường cường đại. Rất nhiều nhằm vào tiên tiên thần thánh tộc âm mưu, đều là trung ương chí tôn dự đoán cảm giác cùng nhắc nhở. Có thể nói, trung ương chí tôn là giải cứu rất nhiều tiên tiên thần thánh tộc tu sĩ, tại tiên tiên thần thánh tộc bên trong cũng là hy vọng cực nặng. Sinh mệnh thần đế đương nhiên sẽ không hoài nghi trung ương tự tôn lời nói, mà là hoang mang nói, tài quyết yêu đế vì sao muốn đầu nhập vào hư yêu thiên đình, dạng này cùng thiên đình đối nghịch, chẳng phải là tại bỏ gần tìm xa. Trung ương chí tôn meo mắt lại nói, có lẽ là hắn cùng Lý Tinh mâu thuẫn, dẫn đến tài quyết yêu đế không tín nhiệm nữa thiên đình. Mặt khác, Hải Long đại đế cùng tài quyết yêu đế bản thân liền có giao tình, yêu tộc cùng biển yêu tộc cũng coi là huyết mạch họ hàng gần, mỗi một cái kỷ nguyên trên thực tế đều có cấu kết. Bây giờ Hải Long đại đế thành lập hư yêu thiên đình, nhường tài quyết yêu đế gia nhập trong đó, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Thì ra là thế, nhưng đối phó yêu tộc lời nói, đó chẳng khác nào vây công một tòa siêu cấp thần thành. Bây giờ thiên đình binh lực trống rỗng, chỉ sợ chỉ bằng vào thiên đình binh lực, khó mà làm được a. Sinh mệnh thần đế nói, không cần thiên đình binh lực, lần này chúng ta liền vận dụng lực lượng của mình, mặt khác lại liên hợp thần tộc liền có thể. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn thanh tẩy sạch tài quyết thần thành, chỉ là áp chế tài quyết thần thành phạm vi, công hãm vài tòa bên ngoài yêu tộc thần thành. Trung ương chí tôn giải thích nói, như thế cũng là có thể thực hiện, bất quá tiến đánh yêu tộc, chỉ sợ cục diện lại muốn hỗn loạn không ít. Bây giờ sắp tới kỷ nguyên mạng, nếu quả như thật gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến từng cái đại tộc lẫn nhau công phạt, chỉ sợ suy yếu nhân tộc kế hoạch đều là khó mà chấp hành đi xuống. Sinh mệnh thần đế nói. Trung ương chí tôn lại nói, nhân tộc bất quá giới tiện chi tật, suy yếu chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại vấn đề càng lớn hơn là hư yêu thiên đình, yêu tộc phản bội, hoàng kim chí tôn đủ bình tự trọng, nhưng cái này mới là quan trọng nhất. Về phần nhân tộc, coi như kia vu tộc đại năng có đỉnh phong vô địch thực lực, vậy cũng chỉ là hiến tế được đến, không cách nào lâu dài. Loại này tồn tại kỳ thật căn bản không chi phí tâm phí sức đi giải quyết, chờ thời gian trôi qua, tự nhiên muốn tiêu vong. Hơn nữa, kia vu tộc đỉnh phong vô địch tồn tại thời gian càng lâu, đối nhân tộc ngược lại là một loại to lớn gánh vác. Nhân tộc nhân khẩu lại nhiều, đêm ngày hiến tế, duy trì một tôn đỉnh phong vô địch tồn tại, vậy cũng trèo chống không được bao lâu. Cũng đúng, trung ương sư minh, vậy thì theo lời ngươi nói đi làm đi. Sinh mệnh thần đế cũng là tán thành xuống tới. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hai người vừa mới rời đi tiên thiên đạo nhân bên người, liền thành siêu cấp thần thành chỗ tể. Trên thực tế đối đạo thần giới thế cục đều không phải là rất rõ ràng. Trung ương chí tôn nói cái gì, bọn hắn tự nhiên là cho rằng là cái gì. Quyết sách định ra, trung ương chí tôn cũng là trực tiếp an bài nói, kia mục tiêu liền tạm định đông vực tây bộ năm tòa yêu tộc thần thành. Công hãm cái này ngũ đại yêu tộc thần thành nếu như còn không có gặp gỡ trở lực gì, có thể tiếp tục hướng bên trong thúc đẩy, công hãm yêu tộc hai đại trung cấp thần thành cùng một lớn cao cấp thần thành. Trung ương chí tôn đang khi nói chuyện, kéo ra xa bản địa đồ, đem phạm vi khóa chặt tại đạo thần giới đông vực, tài quyết thần thành trong phạm vi thống trị. Bảy tòa thần thành bị trung ương thần quang từng cái thắp sáng. Phía trước năm tòa yêu tộc thần thành đều thuộc về cỡ nhỏ thần thành. Theo thứ tự là Kim Ô thần thành, Ngân Lang thần thành, Kim Hổ thần thành, Man Hùng thần thành cùng Duệ Ưng thần thành, ngũ đại cỡ nhỏ yêu tộc thần thành. Mà phía sau hai tòa trung cấp thần thành thì là Tử Yêu thần thành, Thanh Yêu thần thành. Về phần cuối cùng kia một tòa cao cấp thần thành, gọi là Thiên Yêu thần thành. Thiên Yêu thần thành bên trong thành chủ còn nhỏ có danh tiếng, bởi vì thành chủ chính là Phạm Thiên Yêu đế chi tử, Hận Thiên Yêu đế. Hận Thiên Yêu đế cùng Phạm Thiên Yêu đế đồng xuất một mạch, đều là Cửu Lê yêu long thân thể. Cửu Lê yêu long cũng không phải là chín cái long đầu, mà là đầu thổ luồng, đầu rắn, đầu hổ, sư thủ, đầu rồng, đầu trâu, tựa thủ, côn thủ, đầu người cửu đại đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều có một loại thần hồn, mỗi một cái đầu lâu đều có một loại linh căn, mỗi một cái đầu lâu đều có một loại thần thể. Cho nên, Cửu Lê yêu long tu luyện bất kỳ thần thông đều vô cùng cấp tốc, nhục thân cũng là vô cùng cường đại. Bất quá, Phạm Thiên Yêu đế tu vi nhưng còn xa không bằng Phạm Thiên Yêu đế. Phạm Thiên Yêu đế là cùng Thiên Hoang lão nhân cùng lúc cường giả, năm cái kỷ nguyên trước liền đã siêu thoát tồn tại. Phạm Thiên Yêu đế kế thừa Phạm Thiên Yêu đế y bát, sống hưởng năm cái kỷ nguyên. Không chỉ có không có trở thành siêu thoát giả, thậm chí liền vô địch cảnh giới đều không có đạt thành. Có thể nói Hận Thiên yêu đế không chỉ có bôi nhọ Phạm Thiên yêu đế bị giành, còn bôi nhọ tự thân Cửu Lê yêu long hồng hoang dị chủng yêu tộc huyết thống. Đương nhiên, Hận Thiên yêu đế xem như yêu tộc cao cấp thần thành chúa tể, tu vi cảnh giới cũng là không thấp, đã đến 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, khoảng cách nửa bước vô địch đều không xa, so yêu giới một chút lão cổ đồng đều cường đại hơn. Bất quá, Hận Thiên yêu đế dường như cùng tài quyết yêu đế không hợp nhau, một mực chỉ ở Thiên Yêu Thần Thành bế quan, một cái kỷ nguyên cũng không có mấy lần hoạt động vết tích. Tiên Thiên Thần Thánh tộc lần này đem Thiên Yêu Thần Thành định vị mục tiêu, kỳ thật cũng là chuẩn bị nâng đỡ một cái mới yêu giới chúa tể, muốn cùng tài quyết yêu đế võ đài ý tứ. Đương nhiên, Hận Thiên Yêu Đế loại nhân vật này, trước hết đem nó hàng phục, mới có thể khiến nghe theo an bài. Trung ương chí tôn chế định xong tập kết lộ tuyến, tiến quân lộ tuyến, cùng tiến công mục tiêu sau, liền bắt đầu điều đại quân. Hắn hiện tại vị trí Hỗn Nguyên Thần Thành, khẳng định không cách nào điều ra quá nhiều lực lượng. Chủ lực đại quân vẫn là Tiên Thiên Thần Thành cùng Trung ương Thần Thành, đương nhiên còn có thần giới. Hơn nữa, lần này vì thúc đẩy thần giới ra tay, Trung ương chí tôn còn đối thần tộc uy bức lợi dụng một phen. Uy hiếp phương diện, tự nhiên là cầm thần tộc đồ sát dị tộc ba tòa thần thành là cán, giải thích rõ tình thế tính nghiêm trọng, cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc nếu là không che chở, Hoàng Kim chí tôn sẽ như thế nào đến báo thù thần tộc. Mà lợi dụng phương diện thì là cho thần tộc an bài càng nhiều thiên đình chức vị, gia tăng thần tộc tại thiên đình quyền hành, cùng kế tiếp kỷ nguyên Tiên Thiên Thần Thánh tộc hứa hẹn cho thần tộc bảo vật. Thiên Hải Thần Đế cũng là biết lần này diện sát dị tộc tam đại thần hành, làm được thái quá. Lại thêm Trung ương chí tôn ném ra viên đạn bọc đường, thế là hắn cũng không có kiên trì quá lâu, trực tiếp sẽ đồng ý xuống dưới. Tiến đánh yêu tộc, đối với thần tộc mà nói cũng không tính cái gì chuyện mới mẻ. Vu yêu thời đại thời kỳ cuối, vu tộc xuống dốc, yêu tộc quật khởi thời điểm, chính là thần tộc cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc ra tay, cộng đồng chống lại yêu tộc thời kỳ. Bây giờ lại lần nữa chèn ép yêu tộc, lại Thiên Khải Thần Đế xem ra, bất quá là cố sự tái diễn một lần mà thôi. Hơn nữa, nói thật ra, tài quyết yêu đế cũng không có quá lớn tăng lên, đối thần tộc bản thân cũng không tạo thành uy hiếp. Trải qua Trung ương chí tôn điều hành, chỉ dùng không đến 10 ngày. Trung ương thần thành, Tiên Tiên thần thành 200 vạn đại quân, cùng thần giới 500 vạn đại quân liền tập kết tại một chỗ, đánh ra Chu Yêu Tà cờ hiệu, trùng trùng điệp điệp mở ra tiến đông vực. 500 đại quân là một nắng hai sương, ngày đêm không phân hành quân gấp. Đến Kim Ô thần thành, Ngân Lang thần thành, Kim Hổ thần thành, Man Hùng thần thành cùng Duệ Ưng thần thành, cái này ngũ đại yêu tộc thần thành thời điểm, ngũ đại thần thành bên trong yêu tộc tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến đại quân xông phá cửa thành, giết vào trong thành, mới có thần thành binh sĩ đi ra ngăn cản. Có thể đại quân đã tràn vào thành nội, lại ở đâu là chỉ là một chút thần thành binh sĩ ngăn cản được. Vẹn vẹn một đêm qua đi, ngũ đại yêu tộc thần thành liền trực tiếp đổi chủ. Bởi vì đánh lấy Chu Yêu Tà cơ hiệu, lại thêm Tiên Thiên thần thánh tộc đại quân cũng đa số là thần tộc huyết huyết, cho nên lần này thành tẩy ngũ đại yêu tộc thần thành, cũng là phát huy đầy đủ ra thần tộc truyền thống phong tục. Ngũ đại yêu tộc thần thành bị thần tộc nốt mang đi nô lệ vượt qua 1 tỷ, hơn nữa trong đó đại đa số đều là thần thành bách tính. Những này thần thành bách tính không phải đều là yêu tộc, mà là các tộc hỗn hợp. Ngoại trừ thần tộc tự thân, còn lại chủng tộc bách tính toàn bộ biến thành thần tộc nô lệ. Đối đãi nô lệ, thần tộc cũng chia là tam lục cửu đẳng. Những cái kia bộ dáng nhu thuận nữ nô, tự nhiên là đệ nhất đẳng, cũng là giá trị cao nhất nô lệ. Kém hơn một bậc chính là nhục thân cương tráng, khí huyết sung mãn, tài giỏi khổ lực nô lệ. Lần nữa nhất đẳng chính là con nhỏ, cần bồi dưỡng nô lệ. Mà nhất ti tiện chính là già yếu tàn tật nô lệ. Loại này nô lệ không phải bị xem như hình người thang, chính là xem như các loại pháp bảo bổ sung vật. Tóm lại, thần tộc đối với nô lệ sử dụng, tự có một bộ hoàn thiện phương thức phương pháp. Chương 1762, Thiên Đình Pháp Chỉ, 1, chương 1762, Thiên Đình Pháp Chỉ, 1, ngay tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc cùng thần tộc đại quân huyết tẩy yêu tộc ngũ đại thần thành sau, yêu tộc cũng là tổ chức lên đại quân, điên cuồng phản công mà quay về. So sánh thần tộc cùng dị tộc mà nói, yêu tộc bản thân liền tốt chiến, lại thêm tài quyết yêu đế đã đầu nhập vào hư yêu thiên đình, cho nên phản kháng đã dậy chưa mảy may lo lắng. Yêu tộc đại quân tập kết tại Tử Yêu Thần Thành, Thanh Yêu Thần Thành, Thiên Yêu Thần Thành tam đại thần thành ngay phía trước. Dẫn đầu chi này yêu tộc đại quân người chính là yêu giới một tôn nguyên lão yêu thần tông trước đây trưởng giáo chí tôn Kim Bối Yêu Đế. Kim Bối Yêu Đế bản thể là Kim Quang Yêu Viên, tại Vu Yêu thời đại liền thành liền vô địch tồn tại, bây giờ cũng là yêu tộc cẩn giấu vô địch một trong. Kim Bối Yêu Đế sở dĩ bế quan tu hành, cũng không phải là bởi vì tự thân thọ nguyên sắp hết, mà là bởi vì chán ghét đạo thần giới bên trong tranh đấu, một lòng chỉ muốn theo đuổi siêu thoát chi đạo. Kim Bối Yêu Đế lần này có thể xuất quan, một là bởi vì Kim Ô Thần Thành cùng Kim Hổ Thần Thành thành chủ đều là đệ tử của hắn. Hai đại yêu đế thoát ra thần thành, tiến vào yêu giới sau, tại Kim Bối Yêu Đế trước mặt đau khổ cầu khẩn. Hai là bởi vì Kim Bối Yêu Đế tự thân cũng gặp được cảnh giới chướng, đã phí thời gian mấy cái kỷ nguyên, tự nhiên là tính cực tư động. Kim Bối Yêu Đế dẫn theo 300 vạn yêu tộc đại quân phản công, mặc dù số lượng không bằng Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng thần tộc liên quân, nhưng dù sao chiếm cứ địa lợi ưu thế, lại thêm yêu giới liên tục không ngừng yêu lực bản nguyên quán thâu xuống tới, khiến cho tất cả yêu tộc chiến sĩ thực lực đều tăng lên 3 thành. Yêu tộc đại quân cùng Tiên Thiên Thần tộc liên quân trên bình nguyên liều chết chém giết, một trận chiến này dòng dã đánh 3 ngày 3 đêm. Trung ương chí tôn rốt cục nhịn không được ra tay, dẫn đầu đánh chết một cái đỉnh phong đại năng cảnh giới yêu tộc tướng lĩnh. Kim Bối Yêu Đế cũng là thừa cơ tập kích Trung ương chí tôn, trùng điệp phân thân không ngừng giáng lâm. Mỗi một vị phân thân vừa lộ ra sơ hở, lập tức từ bạo. Trung ương chí tôn mặc dù thực lực càng hơn một bậc, nhưng có yêu giới bản nguyên trèo chống Kim Bối Yêu Đế, lại giống như là có vô hạn vô địch bản nguyên. Lại thêm chia ra phân thân cùng bản tôn khó phân thật giả, tự bạo sau phân thân càng không phải là đơn giản bạo tạc, mà là mang theo trùng điệp thần thông tập sát công kích. Trung ương chí tôn mạnh hơn, cũng chịu không được mức tiêu hao này chiến. Mấy hiệp xuống tới, chỉ có thể là dẫn nổ một đạo tiên thiên thần phù, phá vỡ Kim Bối Yêu Đế vây giết trận pháp, trốn chạy mà ra. Kim Bối Yêu Đế không có trở ngại, lập tức đại triển thần uy, lấy lực lượng một người, đánh chết gần 10 vạn tiên thiên thần tộc liên quân. Tiên thiên thần tộc liên quân thua trốn xa, triệt thoái phía sau 30 tỷ bên trong, lưu lại 5 tòa phế tích giống như yêu tộc thần thành, lúc này mới thành công thoát thân. Đương nhiên, một trận chiến này yêu tộc cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thương vong yêu tộc hơn 100 vạn. Mà tiên thiên thần tộc liên quân, số người chết cũng tại 50 vạn trên dưới. Đặc biệt là trung ương chí tôn bị thương nặng, nguyên khí đại thương phía dưới, tạm thời không có lần nữa khởi xướng chiến tranh năng lực. Đương nhiên, Kim Bối yêu đế cũng là không dám truy kích quá sâu, rời đi yêu giới quá xa. Tiên thiên thần thánh tộc nhưng còn có tiên thiên đạo nhân, Hồng Ngông đạo nhân hai đại đỉnh phong cao thủ vô địch, đây đều là đạo thần giới chúa tể tồn tại. Nếu là không có yêu giới xem như dựa vào, tại cái này hai đại đỉnh phong vô địch trước mặt, hắn chạy trốn đều khó khăn. Yêu tộc đại quân giống như thủy triều tối lui, trận chiến này cũng là hoàn toàn hoàn tất. Mà sinh mệnh thần đế cũng là lập tức hướng Hoàng Kim Chí Tôn phát ra mệnh lệnh, yêu cầu Hoàng Kim Chí Tôn lần nữa tiến vào nhân tộc lãnh địa, bắt thần tàng tiên đế dư đảng. Đồng thời, lần này tỏ rõ là lấy công chủ tội. Bởi vì Hoàng Kim Chí Tôn lấy chu sát yêu tà danh nghĩa, xâm chiếm thần tộc Tam Đại Thần Thành điểm này, cũng không bị thiên đình tán thành. Tương phản, thần tộc công chiếm dị tộc Tam Đại Thần Thành sự tình, lại tại pháp chỉ bên trong không có chút nào đề cập. Sinh mệnh thần đế cái này một phong phát cho Hoàng Kim Chí Tôn pháp chỉ, tự nhiên là rơi vào Lý Tinh trong tay. Những ngày qua, đối với Lý Tinh mà nói, 10 phần bình tĩnh. Toàn bộ hành trình đều là đang rèn luyện tu vi của mình cùng thần thông. Bởi vì hắn tốc độ đột phá quá nhanh, đã xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Loại này căn cơ bất ổn không phải nhục thân, cũng không phải thần thông, mà là tu vi trên kết cấu. Lý Tinh hiện tại cường đại nhất công pháp có 2 loại, một là Cửu Thiên Luân Hồi Công, hai là Quá Khứ Vị Lai Thánh Pháp, cái này 2 đại công pháp đều đến từ siêu thoát giả, mà lại là bản đầy đủ, là chân chính có thể tu luyện tới đỉnh phong vô địch đều không có cực hạn công pháp. Nhưng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, 2 đại công pháp mặc dù cường đại, lại không phải Lý Tinh bản mệnh thần thông. Lý Tinh bản mệnh thần thông vẫn như cũng là hình thiên đại đạo dung hợp mà thành Chấn Thiên Đạo Môn. Chấn Thiên Đạo Môn xem như thần thông mặc dù uy năng đầy đủ, nhưng làm tu luyện công pháp, nhưng lại xa xa không kịp Cửu Thiên Luân Hồi Công cùng Quá Khứ Vị Lai Thánh Pháp. Bởi vì thể nội phần lớn thời gian đều là tại vận chuyển cái này 2 đại siêu thoát giả công pháp, cho nên Lý Tinh thể nội hình tiên chi lực, vậy mà không có luân hồi chi lực cùng quá khứ tương lai chi lực cường đại. Kể từ đó, liền xuất hiện tu vi bên trên vấn đề. Bởi vì chủ đạo tự thân tu vi không phải bản mệnh thần thông, cho nên Lý Tinh vô địch bản nguyên không còn tăng lên ngược lại là Cửu Thiên Luân Hồi Công cùng Quá Khứ Vị Lai Thánh Pháp 2 đại thần thông bản nguyên. Mà theo 2 đại thần thông bản nguyên không ngừng tăng lên, đã loáng thoáng có một loại muốn cùng chính mình vô địch bản nguyên địa vị ngang nhau, chiếm cứ vị trí chủ đạo xu thế. Một khi 2 đại thần thông bản nguyên thật mở ra bắt đầu cùng vô địch bản nguyên chống lại, vậy thì sẽ hình thành to lớn cảnh giới chướng, khiến cho tự thân cảnh giới đột phá độ khó tăng lên gấp 100 ngàn lần. Thậm chí, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới, cũng có thể kẹt tại trung cấp vô địch đỉnh phong vị trí bên trên, phí thời gian 10 cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Hiện tại Lý Tinh đang điều chỉnh, chính là tu vi kết cấu vấn đề. Lý Tinh đang không ngừng cường hóa hình thiên đại đạo, lớn mạnh Chấn Thiên Đạo Môn, muốn khiến cho Chấn Thiên Đạo Môn uy năng hoàn toàn siêu việt Quá Khứ Vị Lai Thánh Pháp cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công. Chương 1762, Thiên Đình Pháp Chỉ 2, chương 1762, Thiên Đình Pháp Chỉ 2, mà siêu việt cái này 2 đại công pháp phương thức đơn giản nhất chính là dung hợp. Dung hợp đương nhiên không phải cái này 2 đại công pháp, siêu thoát giả công pháp riêng một mặt cờ, trong đó công pháp quý tích đều là tự nhiên mà thành, bất kỳ một tia cải biến đều sẽ khiến cho thần thông bản nguyên bị hao tổn. Lý Tinh một bộ phận tu vi, bản thân liền là đến từ cái này 2 đại thần thông, cho nên không có khả năng đi cưỡng ép phá hư cái này 2 đại thần thông bản nguyên. Chấn Thiên Đạo Môn chân chính muốn dung hợp nhưng thật ra là tứ đại tiên thiên đại đạo linh căn. Theo thứ tự là Thần Thoại Đại Đạo linh căn, Sinh Mệnh Đại Đạo linh căn, U Minh Đại Đạo linh căn, Hư Không Thần Sen. Cái này tứ đại tiên thiên đại đạo linh căn, bản thân liền chất chứa đại đạo chi lực. Mà Chấn Thiên Đạo Môn giàn cung, chính là dung nạp các loại đại đạo chi lực đến lớn mạnh tự thân. Lại thêm tiên thiên đại đạo linh căn có thể theo đạo thần giới bản nguyên bên trong rút ra tiên thiên bản nguyên năng lực. Một khi hoàn mỹ dung hợp một loại đại đạo linh căn, Chấn Thiên Đạo Môn uy năng đều sẽ dâng lên một mạng lớn. Chấn Thiên Đạo Môn uy năng tăng lên, liền có thể chấn áp lại đan điền trong hư không công pháp cách cục, khiến cho Chấn Thiên Đạo Môn lại lần nữa trở thành vị trí chủ đạo. Mà sự thật chứng minh, Lý Tinh ý nghĩ vô cùng chính xác. Một tháng này thời gian, tại thời gian lĩnh vực gia trì hạn, Lý Tinh thành công dung hợp U Minh Đại Đạo Linh Căn, Thần Thoại Đại Đạo Linh Căn cùng Sinh Mệnh Đại Đạo Linh Căn 3 đầu. Chấn Thiên Đạo Môn cơ sở uy năng trọn vẹn tăng lên gấp 3, hoàn toàn siêu việt Quá Khứ Vị Lai Thánh Pháp cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công. Loại này tăng lên cũng là nhường Lý Tinh táo bạo tu vi kết cấu hoàn toàn vững chắc xuống, cảnh giới chướng cũng xuất hiện một tia bừng lòng dấu hiệu. Bất quá, khoảng cách chân chính đánh vỡ cảnh giới chướng còn có một số chênh lệch. Mà Lý Tinh cũng là thấy rõ ràng chính mình tấn thăng con đường, hẳn là không ngừng lớn mạnh tăng lên Chấn Thiên Đạo Môn uy năng. Ngay tại Lý Tinh chuẩn bị đem Hư Không Thần Sen tiếp tục dung hợp tiến Chấn Thiên Đạo Môn bên trong lúc, Thiên Đình pháp chỉ truyền đến, yêu cầu Hoàng Kim Chí Tôn tiến về bắt thần tàng dư đảng. Thậm chí, Thiên Đình còn truyền lại xuống tới một phần danh sách. Cái này một phần danh sách chính là Lý Tinh trước đó điều tra ra được danh sách. Lý Tinh cũng không có nóng lòng trả lời chắc chắn Sinh Mệnh Thần Đế, mà là trước tiên thu thập các phương diện tin tức. Biết được dị tộc bị thần tộc công chiếm 3 tòa thần thành, còn tiến hành huyết tinh đồ sát, Lý Tinh chỉ là cười nhạt một tiếng. Thần tộc trả thù, sớm tại trong dự đoán của hắn. Bất quá lối trả thù này tại Lý Tinh xem ra, vẫn là quá mức mềm yếu rồi một chút. Hy vọng của hắn là trực tiếp bước lên thần tộc cùng dị tộc ở giữa chiến tranh, thần tộc nên đi nam vực biên thủy, công chiếm dị tộc tộc đàn lãnh địa, lúc này mới trả thù đến đầy đủ hoàn toàn. Mà khi Lý Tinh biết được Thiên Đình tiến đánh yêu tộc sau, đầu tiên là cảm nhận được ngoài ý muốn, sau đó lại là thoải mái. Trước đó tại thần tàng thiên đế siêu thoát đại kiếp bên trong, tài quyết yêu đế liền ngấp nghé qua Sinh Mệnh Thần Đế, có thể thấy được yêu tộc cùng liên minh thiên đình quan hệ cũng không hài hòa. Mà thiên đình tiến đánh yêu tộc sau, lại tới yêu cầu Hoàng Kim Chí Tôn bắt thần tàng giữ đảng, hiển nhiên là đang giết gà dọa khỉ. muốn để Hoàng Kim Chí Tôn nhìn thấy, chống lại Thiên Đình mệnh lệnh hậu quả. Nếu như Hoàng Kim Chí Tôn không đáp ứng, kia Tiên Thiên Thần tộc liền quân mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ sẽ là dị tộc. Đã nghĩ rõ ràng ý đồ của đối phương, Lý Tinh cũng là hơi suy nghĩ một chút, liền có sách lược. Đối dị tộc khẳng định không thể không nghe không hỏi, nếu không sở hữu cái này Hoàng Kim Chí Tôn quá mức khác thường, dễ dàng bị người hoài nghi. Mà đối Thiên Đình cũng không thể hoàn toàn khuất phục, nếu không Thiên Đình đem mình làm tương làm, hoặc là cho mình dẫn tới cường địch, vậy cũng là một loại phiền toái. Lý Tinh mở ra Hoàng Kim Chí Tôn nguyên soái thần ấn, sau đó lấy luân hồi chi lực cùng Hoàng Kim Chí Tôn huyết mạch khí tức, mô phỏng ra Hoàng Kim Chí Tôn thần niệm sóng âm. Đương nhiên, mặc dù là như thế, thần niệm sóng âm cũng không phải hoàn mỹ phục khắc Hoàng Kim Chí Tôn, nếu là đối Hoàng Kim Chí Tôn đủ quen người, vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Cho nên, Lý Tinh còn muốn gia nhập Hoàng Kim Chí Tôn quay lại thần niệm sóng âm. Đương nhiên, những này thần niệm sóng âm chỉ là bắt đầu một hai ngữ khí tử, đối với cả đoạn lời nói cũng không có ảnh hưởng. Kể từ đó, thật giả hỗn hợp mới có thể làm tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Hừ, sinh mệnh thần đế, ngươi thay bản tọa cáo trạng thần tộc, ta hiện tại bản tay 20 vạn đại quân, nếu là thần tộc dám can đảm tiếp tục đối với tộc ta thần thành ra tay, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Bất quá, bắt thần tàng dư đảng đích thật là ta việc nằm trong phận sự, ta cũng biết nghĩ cách hoàn thành, nhưng còn cần một chút thời gian, nhân tộc vu tộc đại năng vẫn tồn tại như cũ, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể mời đến Tiên Thiên đạo nhân ra tay, chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Lý Tinh đầu tiên là thái độ cương ngạnh, sau đó lại biểu thị sẽ tuân thủ mệnh lệnh. Kể từ đó, chính là không có hoàn toàn bị mặt. Sinh mệnh thần đế cũng là dừng lại một hồi lâu mới chuyển đến trả lời chắc chắn nói, Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi trấn áp Lý Tinh, cầm tù Thiên Đình Khâm Sai đại thần, đã là phạm vào tối kỵ. Huống chi, còn xâm chiếm thần tộc Tam đại thần thành, bản tọa cho ngươi đi bắt thần tàng giữ đảng, đã coi như là mở một mặt lưới. Về phần thần tộc công chiếm ngươi dị tộc thần thành, mặc dù cũng có bất thường địa phương, nhưng này cũng là ngươi trước làm ra, bởi vì về sau quả không thể hoàn toàn trách tội tại thần tộc trên thân. Tốt, đã ngươi bằng lòng bắt thần tàng giữ đảng, vậy ta cũng không nói cái gì, hiện tại ta chỉ nhìn kết quả, không để cho giải thích thế nào, một tháng thời gian bên trong, bắt nổi danh đơn bên trên dư nghiệt. Sinh mệnh thần đế cũng là sấm to mưa nhỏ, đơn giản gõ một chút, sau đó công nhận Hoàng Kim Chí Tôn quyết định. Đạt được loại này trả lời chắc chắn, Lý Tinh coi như hài lòng, cũng không tiếp tục khai thông xuống dưới. Dù sao hắn hiện tại là bước lên dùng Hoàng Kim Chí Tôn thần niệm, dùng nhiều ngược lại dễ dàng xuất hiện sơ hở. Hơn nữa sinh mệnh thần đế cho ra trả lời chắc chắn, cũng tại Lý Tinh tâm lý mong muốn phạm vi bên trong. Bắt người đều cho một tháng thời gian, chứng minh sinh mệnh thần đế đối Hoàng Kim Chí Tôn là tạm thời không có xuất thủ kế hoạch. Lý Tinh đương nhiên sẽ không đội vã đi bắt người, mà là tiếp tục dung hợp hư không thần sen, hoàn thiện chính mình trấn thiên đạo môn. Chương 1763, Tiên Thiên đạo nhân xuất kích. Chương 1763, Tiên Thiên đạo nhân xuất kích. Liên minh tiên đỉnh, Thiên Dụ thư phòng bên trong. Sinh mệnh thần đế tay cầm một vệ kim quang thần phủ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi Hoàng Kim Chí Tôn thần niệm, ngay từ đầu còn rất bình thường, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một tia dị thường thần niệm ba động. Tại sinh mệnh thần đế xem ra, loại này dị thường chỉ có hai loại tình huống, một là Hoàng Kim Chí Tôn thần hồn nguyên khí đại thương, xuất hiện thần hồn tổn hại, thứ hai chính là Hoàng Kim Chí Tôn cố ý lộ ra sơ hở, mong muốn dẫn dụ chính mình đi đối phó hắn. Sinh mệnh thần đế một phen suy tư, liền trực tiếp loại bỏ loại tình huống thứ hai. Nói cách khác, Hoàng Kim Chí Tôn thần hồn nguyên khí đại thương, thần hồn nguyên khí xuất hiện thiếu thốn trạng thái. Đối với một tôn vô địch mà nói, thần hồn bị hao tổn, đối với chiến lược ảnh hưởng vô cùng chí mạng. Bởi vì hồn lực không đủ lúc, thần thông vận chuyển tốc độ đều sẽ trở nên chậm. Thần thông trận pháp một loại, nếu là chiến đấu kịch liệt bên trong, càng là khả năng xuất hiện vận chuyển mất linh tình huống. Cái trước còn dễ nói, cái sau tình huống một khi xuất hiện, tại vô địch ở giữa chiến đấu, vậy thì có thể trực tiếp quyết định thắng bại. No. Như thế đối phó Hoàng Kim Chí Tôn một cái cơ hội tốt, nhưng là đáng tiếc, Trung ương sư Minh Nguyên khí đại thường, bây giờ muốn đối phó Hoàng Kim Chí Tôn cũng mất nhân thủ. Bất quá, nếu là có thể theo chí cao chi thiên bên trong, mời xuống đến một hai tôn thần vương, cũng là phương pháp sinh mệnh thần đế trong lòng đang âm thầm nhu đồ. Lúc này, trước mặt Thiên Dụ kim sách lại đột nhiên chấn động không ngớt, bộc phát ra từng đợt kim quang. Sinh mệnh thần đan biến sắc, kim quang bộc phát tần suất càng nhanh, độ sáng càng mạnh, liền chứng minh tình thế càng là nghiêm trọng. Theo kim sách bên trên tình huống đến xem, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Hắn vội vàng lật ra kim sách, lại nghe thấy Trung ương Chí Tôn kêu đau một tiếng. Sinh mệnh sư đệ, nhanh chóng thông chi sư tôn, Âm Dương Thần Đế cưỡng ép chiếm cứ Hỗn Nguyên Thần Thành, ta tổn thất một tôn đạo thân, bây giờ ta thánh địa đều hứng chịu tới Âm Dương Thần Đế mang tới ba tôn thâm niên vô địch vây công. Trung ương Chí Tôn ngữ khí vội vàng vô cùng. Cái gì? Làm sao lại như thế? Âm Dương Thần Đế thật sự là gan to bằng trời, ta cái này thông chi sư tôn, sư minh mời lại kiên trì một lát. Sinh mệnh thần đế cũng là giật mình kêu lên. Vạn vạn nghĩ không ra, Âm Dương Thần Đế vậy mà như thế hung tàn. Hủy diệt Trung ương Chí Tôn một tôn đạo thân còn không tính, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, đem Trung ương Chí Tôn thánh địa cũng cùng nhau phá hủy. Phải biết, Trung ương Chí Tôn tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong, thật là nhận chức khải sau cường giả, cũng là tương lai có hy vọng nhất thành tựu đỉnh phong vô địch tồn tại. Âm Dương Thần Đế như thế làm việc, không khác là trực tiếp hướng Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân cùng một chỗ tuyên chiến. Sinh mệnh thần đế không dám có nửa phần chần chờ, trước tiên lấy ra Tiên Tiên thần phù, đem tin tức truyền đạt cho Tiên Tiên đạo nhân. Tiên Tiên đạo nhân đến nghe việc này, cũng là tức giận không thôi. Trung ương Chí Tôn mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng đối với hắn cũng là tôn lấy sư tôn chi lễ, hơn nữa Trung ương Thần Thành cùng Tiên Thiên Thần Thành lợi ích kết cấu chặt chẽ, nói Trung ương Chí Tôn là hắn nửa cái đệ tử đều không quá đáng. Âm Dương Thần Đế cưỡng ép cướp đoạt Hôn Nguyên Thần Thành, điểm này Tiên Thiên đạo nhân cũng không tức giận. Thậm chí, Trung ương chí tôn bị diệt một tôn đạo thân, hắn cũng không thèm để ý tất cả tổn thất, đều có thể bù đắp lại. Bởi vì tại Tiên Thiên đạo nhân xem ra, Trung ương chí tôn bị tất cả ngăn trở, cũng có thể trở thành hắn tương lai đột phá đỉnh phong vô địch đá kê chân. Cho nên, bất kỳ tổn thất cùng ngăn trở, hắn đều có thể tiếp nhận, thậm chí cho rằng này sẽ gia tốc Trung ương chí tôn trưởng thành. Nhưng Âm Dương Thần Đế lại để cho đổi tận giết tuyệt, vây công Trung ương chí tôn thánh địa, cái này nhường Tiên Thiên đạo nhân không thể tiếp nhận. Âm Dương người này, quả thực là tại tìm đường chết. Tiên Thiên đạo nhân nén giận mà ra, một bước liền đạp phá trăm ngàn tầng hư không hàng rào, trực tiếp giáng lâm tới Trung ương chí tôn thánh địa phía trên. Đối với Tiên Thiên đạo nhân loại này đỉnh phong vô địch mà nói, đạo thần giới đại lục kỳ thật cũng không tính lớn. Bước ra một bước, hư không đại đạo vận chuyển phía dưới, vạn ước bên trong phạm vi bên trong đều là đảo mắt liền đến. Tiên Thiên đạo nhân đến Trung ương thánh địa thời điểm, quả nhiên gặp được Âm Dương Thần Đế cùng ba tôn Tiên Thiên thần thánh tộc thâm niên vô địch. Chỉ có điều, những này thâm niên vô địch mặc không phải pháp bảo, mà là một loại nguyên thải kim loại áo giáp. Những này áo giáp tạo hình tuân theo bao nhiêu quy tắc, góc cạnh rõ ràng, càng giống là một loại máy móc bánh răng kết cấu. Như thế phong cách chính là vĩnh hằng đại lục bên trên chiến giáp phong cách. Đương nhiên, loại chiến giáp này phong cách trên thực tế là nhận lấy vực ngoại tà ma ảnh hưởng. Những cái kia vực ngoại tà ma chế tạo pháp bảo cùng vũ khí chính là một loại tinh vi máy móc cấu tạo. Vĩnh hằng đại lục tiên thiên thần thánh tộc lâu dài cùng vực ngoại tà ma chiến đấu, tự nhiên cũng là đối tự thân pháp bảo tiến hành tương tự cải tiến. Ở giữa đứng thẳng Âm Dương Thần Đế, vẫn như cũng là một bộ âm dương đạo bảo, ngược lại càng giống là đạo thần giới đại lục bên trên tu sĩ. Tiên Thiên đạo nhân vừa đến, trực tiếp hóa thân thành trắng xóa tiên thiên đại nhật rủ xuống đến. Tương đạo tiên thiên thần quang tứ phía phóng xạ, đem đưa ba tôn tiên thiên thần thánh tộc thâm niên vô địch, phóng xạ đến người ngựa lật, như là lăn đất hổ lô đồng dạng liên tục rút lui. Cho dù là Âm Dương Thần Đế, cũng là không thể không cách dùng bảo che kín mặt, Âm Dương thần quang trước người xoay tròn ngưng tụ, biến thành Âm Dương thần thuẫn ngăn cản được tiên thiên thần quang. Âm Dương Thần Đế, bản tọa không có ra tay với ngươi, chính là nhớ tới đồng tộc tình chia lên. Nhưng loại này dễ dàng tha thứ, không có nghĩa là ta cho phép ngươi chen chân đạo thần giới bên trong chuyện, bây giờ cách đi, đồng thời thể vĩnh viễn không bước vào đạo thần giới đại lục, ta có thể thả ngươi đi. Tiên Thiên đạo nhân lời còn chưa dứt, đã là một kiếm đâm ra. Hắn một kiếm này, ngưng tụ kiếm đạo chi lực, quả thực muốn đem cả phiến thiên địa hòa vào một chút. Âm Dương Thần Đế hộ thuẫn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ là răng rắc một tiếng thanh thúy vỡ vang lên, kiếm mang cũng đã đâm rách tâm chắn, trực chỉ Âm Dương Thần Đế mi tâm. Âm Dương Thần Đế biểu lộ lại không có mảy may biến hóa, vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng nói, Tiên Thiên đạo nhân, ta đã đến, đó chính là có hoàn toàn chắc chắn, nếu không sao lại tùy tiện xúc phạm vảy ngược của ngươi. Ân. Tiên Thiên đạo nhân giận dữ, thần kiếm hướng về phía trước ám sát mà ra, kiếm mang trong nháy mắt tăng gọn, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước ám sát ra ngoài. Không chỉ có quán xuyên Âm Dương Thần Đế đầu lâu, còn một mực không ngừng, trọn vẹn xuyên qua đến vạn trượng có hơn, mới biến dài nhỏ mờ nhạt. Nhưng trước mắt Âm Dương Thần Đế, lại như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra. Tại Âm Dương Thần Đế bụng dưới vị trí, một đoàn hắc ám ma khí quét sạch đi lên, hóa thành một cái ma chảo, một chảo liền chộp vào Tiên Thiên đạo nhân trên đan điền. Một chảo này cũng không có công phá Tiên Thiên đạo nhân hộ thể thần thông, nhưng ma chảo trung tâm lại xuất hiện một giọt tràn ngập thương khung khí tức tinh huyết. Giọt tinh huyết này cùng Tiên Thiên đạo nhân dường như có thể dung hợp lẫn nhau, vậy mà không nhìn hắn hộ thể thần thông, trực tiếp nhỏ xuống đi vào, dung nhập Tiên Thiên đạo nhân đan điền. Tiên Thiên đạo nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong tay vận chuyển một đạo thần lôi, hướng phía kia ma khí bên trong vành sát mà đi. To lớn lôi quang, phóng xạ trăm vạn trượng hư không, trong đó đều là đáng sợ diệt thế thần lôi cùng Tiên Thiên thần lôi. Cái này hai đại thần lôi luôn hợp lên, sinh diệt chi lực tại lập đi lặp lại tuần hoàn, một chút khiến cho thần lôi lực lượng phóng đại gấp trăm lần. Ma khí trong nháy mắt bị đánh giết đến phá thành mảnh nhỏ, như khói xanh bốc lên. Nhưng mà, kia ma chảo lại tại thời khắc cuối cùng, mạnh mẽ theo Tiên Thiên đạo nhân thể nội, lôi đi một đầu to lớn bạch quang. Kia bạch quang một chút rơi vào lần nguyên hư không, bị từng tầng hư không chi lực phong tỏa, liền Tiên Thiên đạo nhân đều không thể gọi trở về. Bạch quang rơi xuống, Tiên Thiên đạo nhân vô địch bản nguyên cũng là trong nháy mắt suy yếu nửa thành. Mà đầu này bạch quang, chính là Tiên Thiên đạo nhân căn cơ chỗ, cũng là đạo thần giới bên trong nhất là hiếm thấy Tiên Thiên nhất khí. Tiên Thiên đạo nhân thể nội Tiên Thiên nhất khí, mỗi một đầu cũng trở cùng với tự nhiên dựng dục trăm ngàn đầu hội tụ mà thành, nó chân quý trình độ quả thực là không cách nào đánh giá. Tiên Thiên đạo nhân mong muốn một lần nữa luyện về đầu này Tiên Thiên nhất khí, cũng không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu cùng thời gian. Lần này, Tiên Thiên đạo nhân là thật phẫn nộ. Trong miệng từng đợt đạo âm niệm tụng mà ra, những cái kia đạo âm hóa thành nguyên một đám đại đạo chữ cổ bám vào tại tay phải của hắn cánh tay cùng Tiên Thiên thần kiếm phía trên. Cuối cùng, thần kiếm cùng cánh tay hòa làm một thể, toàn bộ cánh tay trọn vẹn bành trướng gấp 10. Cánh tay kia tựa như muốn khai thiên đồng dạng như thế, một quyền đánh phía dưới lần nguyên hư không. Âm ầm lần nguyên hư chống không hư không hàng rào từng tầng sụp đổ. Tiên Thiên đạo nhân tay phải tựa như một đầu nộ long, mạnh mẽ xuyên qua tiến tầng thứ 9 lần nguyên hư không trùng, cưỡng ép bắt lấy chính mình đầu kia Tiên Thiên nhất khí. Nhưng mà, hắn cánh tay này vừa mới bắt lấy Tiên Thiên nhất khí, lại phát hiện kia Tiên Thiên nhất khí sống lại, vậy mà hóa thành một đầu tuyết trắng cự mãng cuốn lên đến. Cự mãng quanh thân vậy mà sinh ra một loại kinh khủng thôn vệ chi lực, bắt đầu rút ra lực lượng của hắn. Đồng thời, cự mãng phía trên nổi lên một loại khác Tiên Thiên nguyên khí khí tức. Cảm nhận được loại này Tiên Thiên nguyên khí khí tức, Tiên Thiên đạo nhân trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, có một ít khó có thể tin nói, Hỗn Nguyên đạo nhân. Không tệ, chính là bản cung. Một cái tuổi trẻ nữ tử thần niệm truyền đến, tựa như tiếng trời giống như thanh thúy dễ nghe. Nhưng mà, tại Tiên Thiên đạo nhân trong hai, đây cũng là độc nhất độc dược. Lê Tẩm, Hỗn Nguyên đạo nhân, ngươi đã chuyển kiếp trở về, vì sao muốn cùng Ma Tôn làm bạn? Tiên Thiên đạo nhân chất vấn. Tiên Thiên đạo nhân, ta gặp Phật môn an toán, ngươi dứt khoát lạnh lùng đứng ngoài quan sát, lúc trước nếu là ngươi có thể ra tay, Phật môn sao dám như thế làm cản, ta há lại sẽ tao ngộ nhiều như vậy gặp trắc trở cùng tiếp số. Tâm tư của ngươi, đơn giản chính là muốn chia cắt ta khí vận, khiến cho chính mình siêu thoát cơ hội càng lớn mà thôi. Đã ngươi tính kế ta, ta hôm nay tính toán ngươi, chẳng phải cũng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Kia tái nhận cự mãng phía dưới, dần dần hiện ra một nữ tử thân hình. Nàng này chính là kế thừa Hỗn Nguyên đạo nhân toàn bộ ký ức cùng đạo thân bản nguyên Ngọc Linh Lung. Không, nói đúng ra, Ngọc Linh Lung đã là Hỗn Nguyên đạo nhân chân chính chuyển thế thân. Tại Ngọc Linh Lung điều khiển hạ, kia một đầu tiên tiên nhất khí căn bản không nhận tiên tiên đạo nhân khống chế, ngược lại trở thành thôn vệ tiên tiên đạo nhân gián độc. Mà Âm Dương Thần Đế cùng hư không ma tôn, giờ phút này cũng là cùng lúc xuất hiện lần hai nguyên hư không trung. Hai đại đỉnh phong vô địch, liên thủ thi triển ra hư không đại đạo, cưỡng ép hạn chế lại tiên tiên đạo nhân cánh tay. Lúc này, tiên tiên đạo nhân cánh tay hãm sâu trong đó, khó mà rút ra. Nếu là trực tiếp bỏ qua, chẳng những phải bỏ qua cánh tay, còn muốn bỏ qua hắn đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, tiên tiên thần kiếm. Cái loại này tổn thất, chính là tiên tiên đạo nhân đều không thể tiếp nhận. Chương 1764, Thiên Đình Hịch Văn chương 1764, Thiên Đình Hịch Văn Âm Dương Thần Đế, hư không ma tôn, Hỗn Nguyên đạo nhân, các ngươi như thế cấu kết, đã là không nhìn tiên ma chi ngăn cách, muốn trở thành toàn bộ đạo thần giới ưu ác tính. Tiên tiên đạo nhân thanh âm chấn động, cánh tay đột nhiên lại lần nữa phát lực, vô cùng vô tận tiên tiên thần quang hướng ra phía ngoài phóng xạ. Nhiệt độ nóng bỏng cùng cường đại lực lượng hủy diệt, nhường chín tầng lần nguyên hư chống không hư không đều tại xoay tròn hòa tan. Tiên tiên đạo nhân cánh tay cũng tại từng điểm hướng ra phía ngoài rút ra. Ngay tại lúc tiên tiên đạo nhân cưỡng ép phát lực thời điểm, phía sau lại xuất hiện Âm Dương Thần Đế cùng hư không ma tôn hình thể. Hai đại đỉnh phong vô địch liếc nhìn nhau, cùng một chỗ hướng phía tiên tiên đạo nhân phát ra thần thông công kích. Âm Dương Thần Đế là một thanh Âm Dương thần kiếm phía trên hiện ra lít nha lít nhít nhật nguyện pháp cầu. Pháp cầu tụ hợp thành một tòa pháp trận, hộ tống thần kiếm cùng một chỗ đâm tới. Một kiếm này mang theo vô cùng vô tận âm dương chi lực cùng lực xoắn, cơ hồ là một chút phá vỡ tiên thiên thần quang, ám sát tại tiên thiên đạo nhân trên lưng. Nhưng mà mũi kiếm chạm đến tiên thiên đạo nhân nhục thân lúc, lại truyền ra đốt một tiếng vang dọn, mũi kiếm mạnh mẽ chấn động không ngớt, có một loại không cách nào ám sát đi vào cảm giác. Cái này xúc cảm căn bản không giống như là ám sát tại huyết nhục bên trên, ngược lại giống như là cây kim đâm vào kim cương phía trên. Âm Dương Thần Đế cũng là thất kinh nói, cái loại này nhục thân, chỉ sợ là đã đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng, khó trách ngươi là đạo thần giới tam đại chúa tể một trong. Hư không ma tôn nhưng phải trách cười tiếp tục tập sát mà xuống, ma chảo mang theo từng tầng lần nguyên hư không thiên đạo chi lực, ngưng kết thành thay đổi dần sắc kim loại ma chảo, một thanh xé rách tại tiên thiên đạo nhân pháp bảo bên trên. Pháp bảo trực tiếp bị xé mở, trên lưng cũng mạnh mẽ cầm ra năm đầu đèn nhánh vết máu, cuồn cuộn khói đen theo những cái kia vết máu bên trên toát ra. Đồng thời, ma khí hướng vào phía trong xâm nhập, đem bên trong nhục thân nguyên khí chuyển hóa làm nguyên một đám con kiến lớn nhỏ hư không ma tôn, ở phía trên gặm ăn phá hư, không ngừng xé rách vết thương. Hiển nhiên, hư không ma tôn lần này công kích là có hiệu quả, nhưng vẫn như cũ chỉ là bị thương ngoài da. Hư không ma tôn, Âm Dương Thần Đế, các ngươi thủ đoạn còn không làm gì được ta. Tiên Tiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thể nội dâng lên tiên tiên thần hỏa bao trùm ở phía sau lưng, trong nháy mắt một đầu trắng lóa hỏa long phóng lên tận trời, quét sạch hướng hai đại đỉnh phong vô địch. Hai đại đỉnh phong vô địch lập tức dùng bàn tay bảo vệ mặt, nhưng vẫn là bị tia thần hỏa thiêu đốt đến toàn thân toát ra khói đen, không thể không rút lui né tránh. Về phần phía dưới cánh tay kia, Tiên Tiên đạo nhân cũng là hoàn toàn dẫn nổ trên tay đạo văn, tại liên tiếp tiếng nổ cùng chấn minh thanh bên trong, mạnh mẽ rút ra tay phải của mình. Nhưng Tiên Tiên đạo nhân đồng thời ứng đối tiền hậu giáp kích, cũng là tổn thất không ít vô địch bản nguyên, khí tức trên thân lại lần nữa giảm xuống nửa thành. Như thế tiêu hao xuống dưới, Tiên Tiên đạo nhân tương đương đồng thời đối mặt ba tôn đỉnh phong vô địch. Hơn nữa đối phương còn bố trí xong đủ loại ẩn dấu trận pháp thủ đoạn, thật sự là gây bất lợi cho chính mình. Mắt thấy tình thế lớn không thể làm, Tiên Tiên đạo nhân cũng không do dự nữa, vung tay lên, một cỗ tiên tiên chi lực bao phủ lại cả tòa trung ương thánh địa. Đồng thời, Tiên Tiên đạo nhân hướng vào phía trong la lên, "Trung ương chí tôn, nhanh chóng na di thánh địa, trốn vào ta tiên tiên bí cảnh bên trong." Tuân mệnh. Trung ương chí tôn thần niệm theo thánh địa bên trong truyền đến, sau đó cả tòa thánh địa hướng vào phía trong co bảo, hóa thành một chút trung ương thần quang, theo kia tiên tiên thần quang hướng lên kiểm chế, cuối cùng trốn vào tiên tiên bí cảnh bên trong. Tiếp dẫn xong trung ương chí tôn, tiên tiên đạo nhân cũng là hoàn toàn buông tay buông chân, lại cùng Âm Dương đạo nhân cùng hư không ma tôn chém giết mấy chiêu, đánh cho khắp nơi đều là hư không khe hở, khắp nơi đều có thiêu đốt thần hỏa, lúc này mới xé rách hư không bỏ chạy. Tiên tiên đạo nhân muốn ly khai, hư không ma tôn cùng Âm Dương thần đế cho dù là liên thủ cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiên tiên đạo nhân bỏ chạy. Đợi đến tiên tiên đạo nhân sau khi rời đi, hư không ma tôn cùng Âm Dương thần đế cũng là lập tức tách ra, trên thân hai người đồng thời hiện ra dày đặc hộ thể thần quang. Ma ẩn nấp tại lần nguyên hư không chỗ sâu Ngọc Linh Lung, tại từng đầu hôn nguyên nhất khí quấn quanh bọc bảo, hoàn toàn biến mất vô tung. Hiển nhiên, ba người ở giữa chỉ là tạm thời hợp tác, cũng không phải là vững chắc liên minh. Tiên tiên đạo nhân cái mục tiêu này vừa biến mất, ba người đối lẫn nhau đều sinh ra to lớn lòng cảnh giác lý. Hư không ma tôn cùng Âm Dương thần đế liếc nhìn nhau, sau đó Âm Dương thần đế trước tiên mở miệng nói, "Ma tôn, hôm nay chúng ta cướp đoạt tiên tiên đạo nhân một cỗ căn cơ, xem như đạt thành mục đích, ít ra kỷ nguyên này, tiên tiên đạo nhân không cách nào lại thi triển hắn siêu thoát kế hoạch." Hư không ma tôn cười quái dị nói, kiệt, Âm Dương thần đế, đừng cho là ta nhìn không ra mục đích của ngươi, ngươi cùng ta hợp tác, bất quá là mượn đao giết người mà thôi. Mục tiêu của ngươi là hoàn toàn chiếm cứ Hỗn Nguyên thần thành, nếu là hôm nay không cho tiên tiên đạo nhân nguyên khí đại thường, ngươi kia thần thành chúa tể vị trí chỉ sợ cũng là không cách nào ngồi vững vàng." Âm Dương thần đế con ngươi nhíu lại, chợt thẳng thắn nói, "Không tệ, đây cũng là ta một cái mục đích, nhưng ngươi cũng giống vậy. Tiên Tiên đạo nhân nếu là muốn siêu thoát, tất nhiên muốn xâm chiếm ngươi lần nguyên hư không, đến lúc đó lực lượng của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí Tiên Tiên đạo nhân đều muốn đến nghị cách trấn áp diệt sát ngươi. Cho nên, giữa chúng ta, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Kiệt kiệt kiệt, tốt một cái lợi dụng lẫn nhau. Bất quá, Âm Dương Thần Đế, nghe nói ngươi có một cái đệ tử gọi là Mạt Pháp Thần Đế, vô cùng xuất chúng, có thể hay không giới thiệu cho ta biết một chút? Hư Không Ma Tôn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc. Âm Dương Thần Đế lại là lắc đầu cự tuyệt nói, không được, Mạt Pháp Thần Đế còn đang bế quan, chờ hắn thành tựu vô địch thời điểm mới có thể xuất quan. Kiệt kiệt kiệt, nhân tài mới nổi quả nhiên đáng sợ, thế mà không thành vô địch không xuất quan. Bất quá cũng tốt, nhân vật như vậy xuất hiện, tương lai đạo thần giới chỉ có thể càng thêm đặc sắc. Âm Dương Thần Đế, đã ngươi mục đích đã đạt thành, đồ vật có thể giao cho ta a. Hư Không Ma Tôn nói. Ma Tôn, ta bằng lòng tự nhiên sẽ làm được, đây là thứ ngươi muốn. Dứt lời, Âm Dương Thần Đế tát sờ mó, trong lòng bàn tay hiện ra một quả pháp cầu. Pháp cầu trung tâm bao khỏa, rõ ràng là hoàn chỉnh thuần dương đại đạo linh căn. Cái này thuần dương đại đạo linh căn so với lý tinh thể nội cây giống, thật là hoàn mỹ không biết gấp bao nhiêu lần. Trên ngọn cây treo 10 khỏa đại nhật, mỗi một khỏa đại nhật đều là chân chính tiên đạo đại nhật hình thức ban đầu, trong đó thậm chí chất chứa hàng tinh nội hạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần đem phía trên này đại nhật thả ra ngoài, treo ở một tòa giới vực bên trong, liền có thể khiến cho giới vực không cần mượn nhờ đạo thần giới đại nhật quan mang, tự thân liền có thể nắm giữ đại nhật tuần hoàn, nắm giữ độc lập thuần dương thiên đạo. Hư Không Ma Tôn bắt lấy thuần dương đại đạo linh căn, trực tiếp đặt vào thể nội, trên mặt nổi lên vẻ hài lòng. Mà Âm Dương Thần Đế lại khó hiểu nói, Hư Không Ma Tôn, ta không thể lý giải, ngươi chính là ma thân, thuộc về âm tà ma thể, thuần dương chi khí đối với ngươi mà nói chính là độc dược, ngươi vì sao muốn cái này thuần dương đại đạo linh căn? Kiệt kiệt kiệt, dương cực sinh âm hiểm cực sinh dương, âm dương cực biến chi huyền diệu, ngươi hẳn là so ta càng thêm lý giải mới đúng. Hư Không Ma Tôn cười quái dị một tiếng, hóa thành một vệt mơ hồ tàn ảnh, hoàn toàn trốn vào lần nguyên hư không chỗ sâu. Nhìn qua Hư Không Ma Tôn biến mất phương vị, Âm Dương Thần Đế đầu tiên là lộ ra vẻ suy tư, sau đó lại là hiện ra vẻ không hiểu nói, âm dương cực biến cũng không có khả năng tiên ma chuyển đổi, này ma dùng lời lẽ sai trái lừa gạt ta, đến cùng mong muốn biểu đạt cái gì? Mà thôi, ma đầu tâm tư, lại có ai có thể suy đoán đi ra? Bất quá, lần này tiên tiên đạo nhân nguyên khí đại hương, ta xem như tại đạo thần giới đại lục hoàn toàn đứng vững vàng nền móng, kế tiếp chính là điều vận vĩnh hằng đại lục bên trên vĩnh hằng chi khí, nếu như có thể khiến cho vĩnh hằng thần thụ ở chỗ này nở hoa kết trái, ký kết ra vĩnh hằng thần quả, hẳn là có thể lung lạc một nhóm lớn thọ nguyên gần vô địch tồn tại, đến lúc đó ta mới xem như nắm giữ đầy đủ thế lực khổng lồ. Âm Dương Thần Đế trong lòng chuẩn bị lấy tương lai, sau đó cũng là dẫn đầu tam đại thâm niên vô địch hoàn toàn bỏ chạy. Chỉ một thoáng, hư không biến trống rỗng một mảnh, ngoại trừ khắp nơi trên đất hố to, cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ thần thông tứ ngược vết tích. Tiên Tiên đạo nhân giải cứu về trung ương chí tôn sau, Thiên Đình cũng là hướng Âm Dương Thần Đế tuyên bố hủy ban. Phán định Âm Dương Thần Đế là người xâm nhập, ác ý chiếm cứ Hỗn Nguyên Thần Thành, ý đồ dùng vĩnh hằng đại lục pháp tắc nô dịch đạo thần giới đại lục, tội lỗi nghiệt tội lỗi chồng chất, tội ác ngập trời, người người có thể chu diệt. Đồng thời, Liên Minh Thiên Đình định ra Âm Dương Thần Đế là Thiên Đình thứ nhất truy nã cho phạm. Nếu là có người có thể khu trục Âm Dương Thần Đế, có thể trực tiếp trở thành Liên Minh Thiên Đình kế tiếp kỷ nguyên chúa tể. Kỷ nguyên chúa tể là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, cùng Thiên Đình chúa tể cũng không đồng dạng. Thiên Đình chúa tể 300 vạn vòng tuổi đổi một lần, kỷ nguyên chúa tể toàn bộ kỷ nguyên không cần thay phiên, như là tiên giới bên trong tiên đế như thế, đối với nội các phía dưới tất cả Thiên Đình tiên quan, nắm giữ tuyệt đối quyền sinh sát trong tay đại quyền. Hơn nữa, một khi xác định là kỷ nguyên chúa tể, cái kia chính là nội các đều không thể bãi miễn, chỉ có thể chờ tới kỷ nguyên hoàn tất, chúa tể thân phận mới xem như kết thúc. Đương nhiên, loại thân phận này địa vị cũng cần cùng nhau xứng đôi tu vi cùng thực lực. Nếu là đơn thuần có cái này danh hiệu, không có nhất định thực lực, vậy cũng muốn bị nội các giá không. Dù sao, Thiên Đình căn cơ vẫn là nội các bỏ phiếu chế độ. Nếu là chúa tể tại Thiên Đình không có nửa cái thủ hạ, nội các vẫn như cũ có thể thông qua bỏ phiếu chế độ đến quyết định tất cả sự vụ, trực tiếp đem chúa tể gạt sang một bên. Nhưng bất kể như thế nào, có thể trở thành Thiên Đình chúa tể, coi như cái gì cũng không làm, cũng là có thể ghi tên sử sách, lưu danh vạn cổ truyện. Thiên Đình hịch văn vừa phát ra, Âm Dương Thần Đế cũng là lập tức chọn ra đáp lại. Âm Dương Thần Đế biểu thị, chính mình chiếm cứ Hỗn Nguyên Thần Thành, chính là vì vạn tộc chi đoàn kết. Thiên Đình bây giờ thực tế khống chế người là Tiên Tiên đạo nhân một mạch, mặt ngoài công thiên hạ, kỳ thực mang thiên hạ. Chính mình chiếm cứ Hỗn Nguyên Thần Thành, mục đích đúng là vạn tộc cung cấp nơi ở nút. Một khi có bất kỳ chủng tộc nhận Thiên Đình bất công đối đãi, đều có thể đến Hỗn Nguyên Thần Thành tìm kiếm che chở, đồng thời hắn sẽ dành cho nhất định ưu đãi. Ngoại trừ trong lời nói đáp lại Thiên Đình, Âm Dương Thần Đế còn cần hành động đáp lại Thiên Đình. Hỗn Nguyên Thần Thành bên trong, trước đó đạt được trung ương chí tôn trọng dụng một nhóm Tiên Tiên thần thánh tộc, cùng Bát Đại Thần Vương bên trong chú Nguyên Thần Vương hậu duệ, toàn bộ bị để lên thành lâu, dùng trảm tiên đao chặt đầu. Trong lúc nhất thời, trăm dặm tường thành bị nhuộm đỏ, mùi huyết tinh bay ra trăm vạn dặm có hơn. Mờ mịt xương mù màu máu, khiến thần thành bên trong tất cả mọi người câm như hến. Chương 1765, ngôi sao hy vọng, 1, chương 1765, ngôi sao hy vọng, 1, sau 3 ngày, Lý Tinh chủ động liên hệ Tam Thanh đạo nhân, nói rõ Thiên Đình nhường hắn bắt thần tàng dư đảng một chuyện. Đồng thời, Lý Tinh đem Thiên Đình danh sách giao cho Tam Thanh đạo nhân, nhường Tam Thanh đạo nhân tự mình đi nội bộ xét xử gian tế. Chỉ cần trên danh sách xác định là tà đạo, ma đạo gian tế, đều có thể mang đến cho hắn, sau đó từ Lý Tinh xử quyết, tốt cho Thiên Đình giao nộp. Ngay từ đầu trông thấy trên danh sách cơ hồ tất cả đều là tiên đạo tông môn bên trong cao tầng, Tam Thanh đạo nhân còn có một số không vui. Dù sao, những này đối với các đại siêu cấp tông môn đều là trụ cột bước vàng, tông môn lương đống. Toàn bộ bắt đi, kia tông môn thực lực đều muốn chịu ảnh hưởng, hơn nữa lòng người cũng biết xảy ra vấn đề. Bất quá, cân nhắc tới Lý Tinh bây giờ thân phận địa vị, cùng đối nhân tộc tầm quan trọng, Tam Thanh đạo nhân vẫn là ôm thử một lần tâm thái, đi âm thầm điều tra một phen. Với bạn, trên danh sách có 3 cái chân truyền trưởng lão, một cái chân truyền đệ tử đều là Tam Thanh đạo môn người, hắn thân làm trưởng giáo chí tôn, bí mật quan sát những người này hành vi, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tam Thanh đạo nhân lặng lẽ trở lại tông môn, thần niệm khóa chặt 4 người này. Lập tức liền phát hiện, 3 cái này chân truyền trưởng lão thật là đang lặng lẽ sử dụng tinh huyết tu luyện ma công. Khó trách bọn hắn tướng mạo đều là trẻ tuổi như vậy ta mị, hóa ra là có tinh huyết gia trì. Đồng dạng tiên đạo tu sĩ, mặc dù không đến mức tuổi già sức yếu, nhưng bởi vì trường kỳ tích lũy, lại thêm thanh tâm quả dục, theo thời gian chuyển rời, điều gì cũng sẽ xuất hiện một chút cảm giác tang thương cùng trung niên thành thục cảm giác. Loại cảm giác này tại tiên đạo tu sĩ bên trong cũng được xưng chi là tiên phong đạo cốt. Nhưng mà, 3 cái này chân truyền trưởng lão, tướng mạo chính là người thanh niên bộ dáng, làn da trắng non nõn nhuận, cho người ta một loại sức sống vô hạn cảm giác. Trước đó, Tam Thanh đạo nhân còn tưởng rằng 3 người là có thuật chú nhan, từng nuốt cái gì tinh diệu chú nhan thần đan. Hiện tại mới hiểu được, 3 người lại là tại sử dụng tinh huyết tu luyện. Tinh huyết mặc dù không thể trực tiếp gia tăng thọ nguyên, nhưng có thể duy trì nhục thân hoạt tính, đối với bảo trì tuổi trẻ có tác dụng cực lớn. 3 người tiên ma đồng tu tình huống hạ, có thể bảo trì như thế sức sống thanh xuân dung nhan, liền thuận lý thành trương. Nhưng tu luyện ma công cũng có tệ nạn, cái kia chính là dục vọng sẽ mạnh hơn tiên đạo tu sĩ gấp trăm ngàn lần. Tham nam nữ chi vui mừng, miệng ăn nhanh, quyền dục, tài muốn đều sẽ xa xa lớn hơn tiên đạo tu sĩ. Loại dục vọng này nếu là thời gian dài không cách nào đạt được hài lòng, liền sẽ sinh ra tâm ma. Ma ham muốn nhìn lại là một đợt cao hơn một đợt, cái trước dục vọng lấp kín, kế tiếp dục vọng chỉ có thể tới càng mạnh càng sâu, hài lòng lên cũng biết càng thêm khó khăn. Bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, nói chính là ma đạo tu sĩ dục vọng cùng dạ tâm. Bất quá, đơn thuần tu luyện ma công, tại Tam Thanh đạo nhân trong mắt cũng không cái gì trở ngại. Dù sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nếu là đạo tâm vững chắc, dùng tinh huyết tu luyện, tăng cường thực lực, duy trì nhục thân hoạt tính, kỳ thật còn tính là một loại chuyện tốt. Có thể vẹn vẹn quan sát 3 người 3 ngày thời gian, Tam Thanh đạo nhân sắc mặt liền hoàn toàn đen lại. 3 người này thế mà dùng ti tiện thủ đoạn, điều khiển không ít chân truyền điện nữ đệ tử, khiến cho những nữ đệ tử này trở thành bọn hắn tầm hoan tác nhạc nô lệ. Mặt khác, 3 người còn cướp lấy Tam Thanh thương hội lợi ích, đối đầu giấu giếm báo thu nhập, đối hạ cắt xén vật tư, đem ăn hối lộ phát huy tới cực hạn. Nếu là chỉ có cái này một chút tình huống, bằng vào 3 người 39 thật kỷ nguyên tu vi, Tam Thanh đạo nhân vẫn thật là dự định mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, loại này mặc dù là tông môn sâu mọt, nhưng bây giờ kỷ nguyên mạn, nhân tộc là dùng nhân chi tế, bất kỳ một chút lực lượng đều luôn chân quý. Có thể để Tam Thanh đạo nhân không cách nào dễ dàng tha thứ là, 3 người thế mà cấu kết ma tu, đem trong tông môn một chút nam đệ tử đi ra ngoài lịch luyện tình báo bán ra. Mặt khác, 3 người còn bí mật thả ra không ít ma hồn. Những này ma hồn đều là thông qua bí pháp luyện chế, tại Tam Thanh tông cảnh nội thành bang định kỳ tứ ngược. Người phía dưới nhất định phải lên cống, đạt được bọn hắn thần phù che chở, mới có thể không bị ma hồn đoạt xá thôn vệ. Hơn nữa 3 người vơ vét đi lên lợi nhuận, toàn bộ dùng để mua sắm tinh huyết tu luyện ma công, như thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã để Tam Thanh tông phủ cận phụ thuộc thành bang cùng thôn trang đều xuất hiện dân chúng lầm than hiện tượng. 3 người đi là đã là hoàn toàn phản bội tông môn, tại trong tông môn làm lấy cùng ma tu như thế hoạt động. Tam Thanh đạo nhân há có thể khoan nhượng. Về phần một cái kia chân truyền đệ tử, mặc dù không có cái này tam đại chân truyền trưởng lao ác liệt hành vi, nhưng cũng ở ngoại môn bên trong làm lấy thu lấy phí bảo hộ, ức hiếp người mới đệ tử hoạt động. Chịu 3 người chi thứ kích, Tam Thanh đạo nhân tự nhiên không cách nào tha thứ kia chân truyền đệ tử. Tam Thanh đạo nhân tự mình ra tay, đem 4 người toàn bộ nhốt chấn áp, sau đó tại trong tông môn công khai tử hình. Tam đại chân truyền trưởng lão nhận chính là Tam Thanh đạo môn nghiêm khắc nhất hình phạt, thiên đao vạn quả chi hình. Mà kia chân truyền đệ tử, nhận chính là tam đao lục động chi hình. Đương nhiên, tiên đạo tông môn không có ma tu tàn nhẫn như vậy, cho dù là nghiêm khắc nhất thiên đao vạn quả chi hình, cũng là sự tỉnh trong mắt. Ngàn vạn phi đao kiếm khí bao phủ, như là gió bão đồng dạng tứ ngược, một hơi qua đi, toàn bộ thành từng chồng bạch cốt. Về phần kia chân truyền đệ tử, thì là bị ba thanh mang theo dánh máu chạm tiên đao xuyên thấu lồng ngực, máu tươi duy trì liên tục không ngừng chảy xuống. Nhưng Tam Thanh đạo nhân chỉ là chấp pháp, dùng 4 người hành hình quá trình giết gà dọa khỉ, nhường còn lại môn nhân biết xúc phạm môn quy kết quả. Trên thực tế, Tam Thanh đạo nhân cũng không có chân chính giết chết 4 người này, mà là dùng nguyên khí đem 4 người này bao trùm bao khỏa, thậm chí trợ bọn hắn lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Mang theo tứ đại phản đồ, Tam Thanh đạo nhân tự mình đến tới Hoàng Kim Thần Thánh phụ cận. Tam Thanh đạo nhân đầu tiên là thông chi Lý Tình, sau đó dùng Tam Thanh thần quang đem 4 người nhốt ở giữa không trung, không được thoát khốn. Chương 1765, ngôi sao hy vọng 2, chương 1765, ngôi sao hy vọng 2, 4 người nhìn thấy Tam Thanh đạo nhân cũng không có sự quyết chính mình, mỗi một cái đều là ôm may mắn tâm lý, bắt đầu khóc ròng ròng, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trưởng giáo sư tôn, ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Trưởng giáo chí tôn, chúng ta không phải người, trước đó bị xử phạt chịu thiên đao vạn quả chi hình, cũng là cam tâm tình nguyện. Sau này, chúng ta nhất định ông bỏ đồ đao, tuyệt đối sẽ không tại làm kia nguy hại nhân tộc sự tình. Đúng vậy à, trưởng giáo chí tôn, chúng ta sắp đột phá cự phách đại năng cảnh giới, bây giờ kỷ nguyên mạn, một khi thần ma đột kích, chúng ta còn có thể là nhân tộc ra một phần lực a. Trưởng giáo chí tôn, chúng ta tu hành không dễ, nếu là hôm nay thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan tương lai nhất định gấp trăm lần báo đáp Tam Thanh đạo môn sư môn chi tình. 4 người một bên nói một bên giơ đầu, thái độ vô cùng khẩn thiết chân thành, nhìn tựa như là muốn thành tâm sám hối sửa đổi bộ dáng. Nhưng Tam Thanh đạo nhân biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn thân làm trưởng giáo chí tôn, lại là tồn tại năm cái kỷ nguyên trở lên tu sĩ, hạng người gì chưa từng gặp qua. Dù là bốn người này giờ phút này thật là thành tâm sám hối, thành tâm sửa đổi, nhưng bọn hắn chỉ cần tu luyện qua ma công, hài lòng qua dục vọng của mình, tương lai liền sẽ còn được ma, sẽ vì dục vọng đi làm ác, đi làm tất cả táng tận thiên lương chuyện. Thậm chí, lần nữa nhập ma sau, bọn hắn danh giới cuối cùng sẽ thấp hơn, ma hóa đến sẽ càng thêm hoàn toàn. Dù sao, người tại trùng hoạch lực lượng cùng tự do sau, sẽ gấp trăm lần đền bù tự thân. Đợi ước chừng thời gian qua một lát, trong hư không hiện ra một đoàn kim quang. Kim quang bên trong, hiện ra một cái mơ hồ vĩ nạn hình thể, thoạt nhìn như là thái cổ hoàng kim nhất tộc hoàng kim chí tôn. Tam Thanh đạo nhân, ngươi cuối cùng là tới. Thậm chí, kim quang bên trong truyền đến thanh âm, đều là hoàng kim chí tôn thanh âm. Lần này, Tam Thanh đạo nhân đều là sửng sở, chợt lui lại nửa bước, lộ ra vẻ cảnh giác nói, hoàng kim chí tôn. Chẳng lẽ Lý Tinh bị ngươi một giây sau, Lý Tinh thần niệm sóng âm lại là cách không truyền đến nói, Tam Thanh đạo nhân, phối hợp ta diễn một chút hí, bây giờ ta là lấy hoàng kim chí tôn thân phận, tại cùng thiên đình lôi kéo. Tam Thanh đạo nhân nao nao, cũng là truyền âm nói, Lý Tinh, thật là ngươi. Vì sao trên người ngươi sẽ phóng xuất ra hoàng kim chí tôn khí tức, chẳng lẽ hoàng kim chí tôn bị ngươi cho? Không, hoàng kim chí tôn thật là trung cấp vô địch đỉnh phong, nhục thân càng là thái cổ hoàng kim thánh thể, hắn thực lực đã có thể so với thâm niên vô địch. Ngươi coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đem hắn phong ấn hay là diệt sát ta. Lý Tinh ngữ khí lạnh nhạt truyền âm nói, Tam Thanh đạo nhân, chẳng lẽ trên người ta vô địch khí tức là giả? Vẫn là ngươi cảm thấy, hoàng kim chí tôn có cần phải giả mạo ta, đến cùng ngươi liên hệ? Hơn nữa, ngươi theo trên danh sách bắt, đều là ngươi tông môn phản đồ cùng nội ứng, hoàng kim chí tôn sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Cái này, hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng ngươi là thế nào giải quyết hoàng kim chí tôn? Không đúng, ngươi thật thành tựu vô địch. Tam Thanh đạo nhân cũng là phản ứng lại, truyền âm đồng thời trong mắt nổi lên chấn kinh chi sắc. So với Lý Tinh chém giết hoàng kim chí tôn, thành tựu trung cấp vô địch không phải khoa trương hơn. Phải biết, vài thập niên trước, Lý Tinh tại Thiên đỉnh chịu sắc phong làm Lăng Tiên điện chủ lúc, nhưng vẫn là đỉnh phong đại năng tu vi cảnh giới. Bây giờ, trăm năm không đến, tại Tam Thanh đạo nhân trong mắt đều là trong nháy mắt vung lên thời gian, Lý Tinh thế mà siêu việt chính mình, thành tựu vô địch, đây mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Lý Tinh trở thành vô địch, tương đương nhân tộc có mới vô địch, lại có mới trụ cột. Đương nhìn vu tộc đại năng có thể so sánh đỉnh phong vô địch chiến lực, nhưng đó là muốn lấy đại lượng nhân tộc hiến tế làm đại giá, khả năng duy trì tồn tại. Một khi hiến tế chi lực biến mất, vu tộc đại năng lực lượng cũng biết chậm chạp tiêu tán. Nhân tộc nhân khẩu lại nhiều, cũng chịu không được đêm ngày hy sinh. Dù là một ngày chỉ hy sinh ngàn người, thâm niên nguyệt lâu, cũng là một loại vô cùng kinh khủng số lượng. Phải biết, nhân tộc tại đạo thần giới bên trong, thai nghén một cái con mới sinh thời gian cũng cần 10 năm trở lên, hơn nữa còn cần không ít tài nguyên cùng nguyên khí duy trì mẫu thể cùng trẻ nhỏ dinh dưỡng. Một khi tới kỷ nguyên đại kiếp bộc phát thời điểm, tất cả nguyên khí biến mất lúc, gia tăng nhân khẩu càng là vô cùng nặng nề gánh vác. Kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, cho dù là ma tộc đều sẽ đình chỉ sinh sôi hành vi. Cho nên, duy trì vu tộc đại năng thời gian tồn tại càng dài, đối nhân tộc gánh vác cũng liền càng nặng. Lý Tinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là nhân tộc dâng lên một quả hy vọng mới chi tinh. Hơn nữa, Lý Tinh còn không phải bình thường vô địch, hiện tại đã đến trung cấp vô địch cảnh giới. Tương lai nếu là có thể đột phá thâm niên vô địch hoặc là đỉnh phong vô địch, vậy sẽ lại là kế tiếp thần tàng thiên đế. 3. Tam Thanh đạo nhân trực tiếp cho mình một bạt tai, hắn thậm chí cảm thấy đến không chân thực, muốn xác định một chút đây có phải hay không là đang nằm mơ. Sau đó, Tam Thanh đạo nhân lại có một chút kích động truyền âm hỏi, "Lý Tinh, ta không nằm mơ a? Ngươi thật thành tựu vô địch, không thể giả được." Lý Tinh thản nhiên truyền âm nói, "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ta nhân tộc rốt cục có tương lai, rốt cục có hy vọng." "Lý Tinh, ngươi thành tựu vô địch sự tình, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, ngươi muốn bắt danh sách này bên trên phản đồ cùng ma tu, ta cũng biết toàn lực phối hợp ngươi." Tam Thanh đạo nhân vô cùng kích động truyền âm nói. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt lợi dụng hoàng kim chí tôn giọng điệu nói, "Tam Thanh đạo nhân, ngươi làm được rất tốt, Thiên đỉnh cũng không hề từ bỏ nhân tộc, chỉ là muốn cho vạn tộc một cái công đạo. Thần Tàng Thiên Đế dù sao cũng là làm được quá mức một chút. Chỉ cần đem danh sách này bên trên thần tàng dư đảng toàn bộ mang đến, giao cho ta xử trí, ta có thể đảm bảo nhân tộc sẽ không bị Thiên đỉnh làm khó dễ." Đa tạ hoàng kim chí tôn giữ gìn. Tam Thanh đạo nhân trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Lý Tinh bái lại xuống. Hắn là hoàn toàn minh bạch Lý Tinh dụng ý, giờ phút này không còn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đã Lý Tinh muốn ngụy trang thành hoàng kim chí tôn, hắn tự nhiên là muốn toàn lực phối hợp. Chương 1766, Thiên đỉnh sách lược, 1, chương 1766, Thiên đỉnh sách lược, 1, Lý Tinh sở dĩ muốn để Tam Thanh đạo nhân thần phục tại hoàng kim chí tôn trước mặt, chính là muốn nghịch chuyển nhân tộc tại Thiên đỉnh địa vị. Bây giờ, yêu tộc cùng Thiên đỉnh tan vỡ, dị tộc cũng tại hoàng kim chí tôn đụng bình tự trọng tình huống hạ dần dần thoát ly trường khống. Liên minh Thiên đỉnh tình huống, trên thực tế đã có một chút sụp đổ điểm báo. Thiên đỉnh hoàn toàn sụp đổ, cũng không phải là Lý Tinh muốn xem đến cục diện. Có Thiên đỉnh ước thúc, các tộc vô địch mới có chỗ lo lắng, ít ra tại kỷ nguyên đại kiếp khiến cho đến trước kia, sẽ không làm to chuyện. Mà như thế, chính mình cũng mới có đầy đủ giảm sóc thời gian, đến để thăng tu vi cảnh giới, thu nạp các loại tài nguyên tu luyện. Lý Tinh mục tiêu cuối cùng, tự nhiên không chỉ là nhường nhân tộc có thể trở thành thiên đỉnh chó săn đơn giản như vậy, còn phải chính mình ngồi lên kia thiên đỉnh chúa tể chi vị. Chỉ có danh chính ngôn thuận trở thành thiên đỉnh chúa tể, tương lai nhân tộc địa vị tăng lên, khả năng thuận lý thành chương. Nếu không, như bây giờ như vậy, nhân tộc thần thành đều muốn ngoại tộc siêu cấp thần thành đến tán thành. Nhân tộc tiên đạo tông môn cũng muốn tiên tiên thần thánh tộc đến cấp cho hợp pháp địa vị. Trên thực tế, hiện tại nhân tộc có tất cả đều là ngoại tộc bố thí mà thôi. Cho dù là thần tàng thiên đế thời đại, nhường nhân tộc địa vị có chỗ tăng lên, nhưng rất nhiều vô địch cũng không có hoàn toàn tán thành nhân tộc, tại rất nhiều tiểu tộc địa bàn bên trên, vẫn như cũ bí mật nuôi lấy nhân tộc nô lệ, xem như tộc nhân khẩu phần lương thực. So sánh phía dưới, tiên tiên thần thánh tộc, thần tộc, yêu tộc, dị tộc, căn bản không người dám đi lặng lẽ nuôi. Bởi vì cái này bốn cái đại tộc uy nghiêm mọi người đều biết, một khi trêu chọc phải, cái kia chính là vô cùng vô tận phiền toái. Mà nuôi nhân tộc, coi như bị người biết hiểu, cũng sẽ không ngoại chuyện, thậm chí còn có thể giúp đỡ giữ bí mật. Bởi vì Vu Yêu thời đại thời kỳ cuối cùng tiên đạo thời đại sơ kỳ, nhân tộc địa vị quá mức thấp xuống, 7-8 cái kỷ nguyên, nhân tộc đều là nô lệ, đều là tầng dưới chót tu sĩ thân phận, sớm đã bị vạn tộc xem như đạo thần giới bên trong có thể bóc lột người yếu nhất. Loại quan niệm này một khi hình thành, dù là có tiên vu đại địa, hậu thổ nương nương, thiên hoàng lão nhân, thần tàng thiên đế cái này tứ đại siêu thoát giả, vẫn như cũ khó mà sửa đổi qua đến. Mà Lý Tinh cần phải làm là, nhường nhân tộc một lần nữa quật khởi, thực sự trở thành đạo thần giới chúa tể chủng tộc, dựng nên lên vạn tộc cũng không dám trêu chọc uy nghiêm. Theo Tam Thanh đạo nhân trên tay tiếp nhận tứ đại phản đồ, Lý Tinh cũng sẽ không cùng bốn người này khai thông nói nhảm, trực tiếp vận dụng luân hồi chi lực, khiến cho bọn hắn tiến vào mê ly trạng thái, tự động báo lên thân phận cùng tính danh. Sau đó, chính là để lên tường thành, trực tiếp dùng Trảm Tiên đao xử quyết. Bốn đạo huyết quang vẫy lên, cũng mang ý nghĩa bốn người này bị phơi bày ra xử quyết hình phạt hoàn thành. Làm Lý Tinh đem Tam Thanh đạo nhân giao người quá trình, cùng bốn người xử quyết quá trình toàn bộ thu thành hình tượng, thông qua thần ấn đưa tin cho Sinh Mệnh Thần Đế sau. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là biến có một ít tức giận, trước tiên chất vấn: "Hoàng Kim Chí Tôn, bản tọa bảo ngươi đem thần tàng dư đảng đưa vào thiên đỉnh, ngươi vì sao muốn trực tiếp xử quyết?" Lý Tinh dùng Hoàng Kim Chí Tôn thanh âm truyền âm nói: "Sinh Mệnh Thần Đế, ngươi không được quên, ta dị tộc cũng là người bị hại, bản tọa cũng bị thần tàng tiên đế công kích qua. Hiện tại, diệt sát hắn mấy cái truyền nhân, coi như thu chút lợi tức." "Hừ, Hoàng Kim Chí Tôn, đám tiếp theo thần tàng dư đảng, nhất định phải áp giải bên trên thiên đỉnh, nếu không ngươi công lao này, ta nhưng không cách nào tán thành." Sinh Mệnh Thần Đế giáo huấn giọng điệu nói. Đối với cái này, Lý Tinh lại tiếp tục dùng lạnh nhạt giọng nói: "Sinh Mệnh Thần Đế, bản tọa công lao há dùng ngươi đến nhận định, danh sách này bên trên thần tàng dương nghiệt, ta ít nhất phải chém giết một nửa, dùng để làm ta dị tộc lợi tức. Còn lại thần tàng dương nghiệt, bản tọa còn muốn lấy ra đấu giá, cái nào chủng tộc ra giá cao, liền bán cho cái nào chủng tộc, như thế khả năng tiêu mất trong lòng của ta mối hận. Ngươi, Hoàng Kim Chí Tôn, thiên đình mệnh lệnh ngươi cũng không tuân thủ sao?" Sinh Mệnh Thần Đế cắn răng hỏi. "Thiên đình mệnh lệnh? Hừ, bản tọa chẳng lẽ không có dựa theo trên danh sách bắt thần tàng dương nghiệt? Vẫn là nói, thiên đình bắt những người này không phải đi xử quyết, mà là có mục đích khác." Lý Tinh tiếp tục dùng Hoàng Kim Chí Tôn thần niệm chất vấn. Sinh Mệnh Thần Đế rõ ràng phẫn nộ, tức giận nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, những này thần tàng dư đảng nhất định phải trải qua thiên đình thẩm phán, sau đó lại xử quyết mới tính danh chính ngôn thuận. Ngươi tự mình xử quyết, không có bất kỳ cái gì hồ sơ ghi chép, bản thân liền là một loại trái với thiên quy thiên điều hành vi, ngươi như thế làm việc, không khỏi quá mức xem thường thiên đình." "Xem thường thiên đình? Cái này mũ quá lớn, ta sợ là không thể thừa nhận. Bất quá, mong muốn cưỡng ép thêm tội tại bản tọa, đó cũng là chuyện không thể nào. Ngươi tiên thiên thần thánh tộc nếu là muốn chấp hành luật riêng, bản tọa cũng tuyệt đối phải chống lại đến cùng." Lý Tinh trả lời, tự nhiên là thái độ cứng ngạnh. Mục đích của hắn chính là muốn sơ cứng dị tộc cùng thiên đình quan hệ, sao lại cùng Sinh Mệnh Thần Đế nói tốt? "Tốt tốt tốt, Hoàng Kim Chí Tôn, tốt một cái chống lại đến cùng. Đã ngươi khư khư cố chấp, vậy ta cũng là không cách nào lại cùng ngươi phân trần cái gì, ngươi tự cầu phúc a." Sinh Mệnh Thần Đế quả quyết cắt đứt liên hệ. Bất quá, trên mặt hắn phẫn nộ biểu lộ cũng là một chút biến mất. Đối với tự thân cảm xúc khống chế, Sinh Mệnh Thần Đế có thể nói là hoàn mỹ trường khống, căn bản sẽ không bị cảm xúc chi phối. Đây cũng là hắn làm một thần thành chúa tể, nhiều năm bồi dưỡng lên tố dưỡng. Sinh Mệnh Thần Đế nheo mắt lại, lại lần nữa triệu hoán Trung ương Chí Tôn hình thể hư tượng. Sau một lúc lâu, Trung ương Chí Tôn hư tượng nổi lên, chỉ là so trước đó hư tượng đơn bạc rất nhiều, hiển nhiên là nguyên khí đại thương sau, còn không có khôi phục lại. Sinh Mệnh Thần Đế triệu hoán Trung ương Thần Đế, tự nhiên là mong muốn thương thảo đối sách. Chương 1766, Thiên đỉnh sách lược 2, chương 1766, Thiên đỉnh sách lược 2, đem mình cùng Hoàng Kim Chí Tôn hai lần trao đổi quá trình, toàn bộ quay lại cho Trung ương Chí Tôn. Đợi đến Trung ương Chí Tôn quan sát hoàn tất, Sinh Mệnh Thần Đế mới ánh mắt thâm thúy nói: "Trung ương sư huynh, Hoàng Kim Chí Tôn đây là nhất định phải ủng bình tự trọng, bây giờ đối thiên đỉnh thái độ cũng là càng ngày càng phách lối. Bất quá, hắn còn có một số khắc chế, đối với bắt thần tàng dư đảng mệnh lệnh vẫn tại tuân thủ. Mặt khác, nhân tộc phối hợp cũng là để cho ta có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nhân tộc bên trong Tam Thanh đạo nhân thế mà lại chủ động kêu lên thần tàng dư đảng, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, dường như mong muốn tiếp tục duy trì nhân tộc tại thiên đỉnh vị trí." Trung ương Chí Tôn trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Hoàng Kim Chí Tôn tự cao tự đại, đã không có thuốc nào cứu được, nếu là không thêm vào xử lý, sớm muộn là một cái tai họa. Về phần nhân tộc, Lý Tinh đã bị Hoàng Kim Chí Tôn cầm tù phong ấn, chúng ta thiếu khuyết một quả nhân tộc lãnh tụ quân cờ, đã cái này Tam Thanh đạo nhân như thế thất thời, cũng là có thể nếm thử đi bồi dưỡng hắn một chút. Nâng đỡ Tam Thanh đạo nhân trở thành nhân tộc lãnh tụ, tái dẫn xuất nhân tộc cùng dị tộc mâu thuẫn, nói không chừng có thể không đánh mà thắng giải quyết Hoàng Kim Chí Tôn cái ưu ác tính này, lại có thể suy yếu nhân tộc." Sinh Mệnh Thần Đế lập tức ánh mắt sáng lên nói: "Đó là cái biện pháp tốt, nhưng vấn đề là, bây giờ Hoàng Kim Chí Tôn chiếm cứ Hoàng Kim Thần Thành, đã chiếm cứ tại nhân tộc thế lực trên biên cảnh. Chúng ta lại như thế nào có thể vòng qua Hoàng Kim Chí Tôn, chẳng ngang một cước, đi thu phục Tam Thanh đạo nhân? Đơn giản, đã Hoàng Kim Chí Tôn còn nghe theo Thiên Đình điều khiển, vậy thì an bài hắn đi tiến đánh yêu tộc. Bây giờ yêu tộc cấu kết hư yêu Thiên Đình, đối kháng liên minh Thiên Đình, đã là cái thứ nhất phản nghịch chủng tộc. Ngươi có thể mượn nhờ lấy công chuộc tội tên tuổi, nhường Hoàng Kim Chí Tôn đi tiến đánh yêu tộc thần thành, đồng thời hứa hẹn chỉ cần chiến lược số lượng nhất định yêu tộc thần thành, liền chân chính tán thành Hoàng Kim thần thành địa vị, thậm chí có thể nhường dị tộc chân chính thành lập một tòa siêu cấp thần thành. To lớn như vậy dụ hoặc, Hoàng Kim Chí Tôn quả quyết không cách nào cự tuyệt, chỉ cần Hoàng Kim Chí Tôn rời cách đi, chính là lôi kéo Tam Thanh đạo nhân thời cơ tốt nhất. Trung ương Chí Tôn một phen bảy mưu tinh kế, cũng là nhường Sinh Mệnh Thần Đế dần dần thấy rõ sách lược phương pháp. Đương nhiên, Sinh Mệnh Thần Đế cũng không có nóng lòng làm việc. Thật muốn điều động dị tộc đi tiến đánh yêu tộc, còn cần một chút thời cơ mới được. Hiện tại Hoàng Kim Chí Tôn đối Thiên Đình đã tồn tại lá mặt lá trái hành vi, nếu như không phải thuận thế mà làm, mà là bức bách Hoàng Kim Chí Tôn đi tiến đánh yêu tộc, chỉ sợ căn bản sẽ không bằng lòng. Về phần Sinh Mệnh Thần Đế làm ra an bài cũng rất là đơn giản, cái kia chính là âm thầm dẫn phát yêu tộc thương hội cùng dị tộc thương hội ở giữa xung đột. Mặc dù giảng hòa Sinh Mệnh Thần Đế không am hiểu, nhưng nhường hai cái thế lực trở mặt lại là lại dễ dàng bất quá. Chỉ cần thả ra một nhóm mua sắm bảo vật danh sách chuyện làm ăn, giao cho dị tộc thương hội cùng yêu tộc thương hội đến cạnh tranh, song phương tự nhiên sẽ sinh ra ma sát. Mặc dù tài quyết yêu đế bội phản Thiên Đình, nhưng yêu tộc thương hội cũng không bị liên minh Thiên Đình hoàn toàn khu trục, thậm chí Thiên Đình bên trong vẫn như cũ có yêu tộc thiên binh thiên tướng tồn tại. Hiện tại nhận định chính là tài quyết yêu đế bội phản hành vi, cũng không có nhận định toàn bộ yêu tộc bội phản hành vi. Kỳ thật điểm này cùng nhân tộc rất giống. Thần Tàng Thiên Đế tại siêu thoát đại kiếp bên trên đánh giết đả thương nhiều như vậy vô địch, liên minh Thiên Đình cũng không có một chút đem nhân tộc xóa tên. Bởi vì liên minh Thiên Đình sớm có chế độ, tất cả quyết nghị đều là thông qua bỏ phiếu quyết nghị, khu trục bất kỳ một cái nào đại tộc đều cần trải qua nội các bỏ phiếu. Chỉ cần Sinh Mệnh Thần Đế không có khởi xướng cái này một bỏ phiếu, liền không tồn tại đuổi tình huống. Cho nên, yêu tộc tại liên minh Thiên Đình vẫn như cũ thuộc về ngũ đại liên minh chủng tộc một trong. Yêu tộc thương hội các loại hoạt động thương nghiệp, tự nhiên cũng là hợp pháp hành vi. Sinh Mệnh Thần Đế thả ra mua sắm danh sách, là một nhóm thiên binh thiên tướng bảo vật vật liệu. Giá cả cho đến vô cùng cao, hơn nữa loại tài liệu này là yêu tộc cùng dị tộc đều thừa thải địa tử huyền kim. Quả nhiên, hai đại chủng tộc thương hội lập tức bắt đầu hướng Thiên Đình báo giá, song phương thương hội đại biểu cũng là tại giao dịch hội bên trên đối chọi gay gắt. Mà Sinh Mệnh Thần Đế kế tiếp chính là âm hiểm thao tác. Sinh Mệnh Thần Đế an bài nhân thủ, phân biệt bí mật xử tử dị tộc Cửu Nhạc thương hội trưởng lão chấp sự, sau đó đem nó thi thể giấu kín tại yêu tộc Hồng Nguyệt thương hội sân nhỏ dưới cây. Dị tộc Cửu Nhạc thương hội phái ra cự phách đại năng, dùng vạn tượng la bàn một phen điều tra, cuối cùng trông thấy trưởng lão kia còn sót lại nguyên khí vết tích tại thần thụ phía dưới, tự nhiên liền minh bạch tất cả. Dị tộc cũng không có tới cửa đại náo một, thậm chí đều không có chất vấn Hồng Nguyệt thương hội yêu tộc trưởng quỹ, mà là đêm đó phái ra một nhóm cao thủ, trực tiếp liền triển khai trả thù. Tại Hồng Nguyệt thương hội phụ cận dinh thự, chu sát hai tôn yêu tộc chấp sự trưởng lão, thi thể trực tiếp nằm ngửa tại trên đường cái, máu tươi chảy đầy đất. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là tức thời lửa cháy đổ thêm dầu, nhường ám sát điện cho Hồng Nguyệt thương hội truyền lại tin tức, đem dị tộc đại năng đánh giết kia hai tên yêu tộc trưởng lão hình tượng giao cho Hồng Nguyệt thương hội. Đồng thời, còn ngụy tạo một phong dị tộc vì lấy lòng Thiên Đình, chửi tới Hồng Nguyệt thương hội mật tín. Thậm chí, trong thư dị Cửu Nhạc thương hội trưởng quỹ, còn thoại nguyện ý nhường lợi ba thành, hy vọng Thiên Đình tác hợp một trận thương nghiệp hội nghị, sau đó tại hội nghị phía trên bố trí xuống mai phục, bí mật giải quyết Hồng Nguyệt thương hội trưởng quỹ. Hồng Nguyệt thương hội đạt được loại tin tình báo này, lập tức giận tím mặt, một trưởng đánh nát trước mặt bàn ngọc. Sau đó, lập tức tốn hao trọng kim triệu tập một nhóm cao thủ, khóa chặt Cửu Nhạc thương hội mấy đại cao thủ sau, đồng dạng là đêm đó liền triển khai ám sát cùng trả thù. Chương 1767, thần thông uy năng tiêu thăng, 1, chương 1767, thần thông uy năng tiêu thăng, 1, dị tộc Cửu Nhạc thương hội cùng yêu tộc Hồng Nguyệt thương hội, vừa mở ra ám sát, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ lúc mới bắt đầu ám đấu, dần dần biến thành minh đao minh thương. Thậm chí, cuối cùng diễn biến thành tại thần thành bên ngoài đại quy mô sống mái với nhau. Nhìn thấy song phương chiến đấu không sai biệt lắm, ưu hận giá trị cũng kéo đến đầy đủ đầy. Sinh Mệnh Thần Đế lúc này mới đi ra làm hòa sự lao, cho một nhà một nửa chuyện làm ăn hạng ngạch, yêu cầu song phương không được tại thành nội tiếp tục tranh đấu, nếu không toàn bộ khu trục ra tiên tiên thần thành. Song phương trưởng quỹ mặc dù kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng thương nhân lợi lớn, há có thể bởi vì cừu hận từ bỏ lợi nhuận. Lúc này, tại cực kỳ không hài hòa bầu không khí bên trong, hai đại thương hội trưởng quỹ lựa chọn bắt tay giảng hòa. Mặc dù cuối cùng chuyện làm ăn đều là làm thành, nhưng tổn thất nhân thủ, phát ra ngoài hy sinh trợ cấp cùng ám sát tiền thưởng, cũng là nhường hai đại thương hội căn bản không có kiếm được nửa điểm lợi nhuận. Hoàn thành tiên đỉnh cái này đơn chuyện làm ăn sau, hai đại thương hội mặc dù không có lại minh đao minh thương chém giết, nhưng âm thầm các loại phá chơi ngáng chân thủ đoạn kia là tầng tầng lớp lớp. Nguyên bản liền tích lũy huyết hải thâm cửu, hiện tại lại là ma sát nhỏ không ngừng, tự nhiên khiến cho cửu hận diện tích không ngừng quyết tán. Đã tiên tiên thần thành không cách nào chém giết chiến đấu, kia tại cái khác thần thành bên trong, liền lại lần nữa triển khai chém giết hành vi. Vẹn vẹn đã qua 7 ngày thời gian, song phương thương vong nhân số liền vượt qua hơn bạn, hơn nữa tất cả đều là đủ loại bên trong tinh nhuệ tu sĩ. Tích lũy cửu hận đã không thể dùng huyết cửu để hình dung, quả thực chính là huyết hải thâm cửu. Hiện tại, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào châm ngòi, dị tộc cùng yêu tộc tu sĩ chỉ cần vừa chạm mặt, liền có khả năng diễn biến thành chém giết. Sinh Mệnh Thần Đế thông qua tuần tra điện, sưu tập tới các nơi náo động tình báo, cũng là biết được yêu tộc thương hội cùng dị tộc thương hội toàn diện loạn đấu cục diện. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Sinh Mệnh Thần Đế lúc này mới hướng Hoàng Kim Chí Tôn phát ra tiếng đánh yêu tộc thần thành mệnh lệnh. Hoàng Kim Chí Tôn, hôm nay tài quyết yêu đế cấu kết hư yêu thiên đỉnh, đối ta đạo thần giới đại lục mưu đồ làm loạn. bây giờ ngươi chấp trưởng Thiên Đình 20 vạn đại quân, lẽ ra nên là Thiên Đình bài ưu giải nạn, lần này ngươi đi tiến đánh đông vực nam bộ biên thủy ngũ đại thần thành, nếu là có thể cầm xuống, trước ngươi tất cả sai lầm xóa bỏ, đồng thời Thiên Đình có thể thừa nhận hoàng kim thần thành siêu cấp thần thành địa vị. Thần niệm truyền âm bên trong, còn bổ sung lên yêu tộc ngũ đại thần thành cụ thể phương vị cùng trong đó chứa hàng yêu tu số lượng. Một đoạn này truyền âm, tự nhiên là đã rơi vào Lý Tinh trong tai. Lý Tinh cũng là vừa lúc đem đại đạo cổ tự về chữ, hoàn mỹ đặt vào Chấn Thiên đạo môn bên trong. Tứ đại linh căn, sinh mệnh đại đạo linh căn, thần thoại đại đạo linh căn, u minh đại đạo linh căn, hư không thần sen đã toàn bộ dung nhập Chấn Thiên đạo môn bên trong. Bây giờ Chấn Thiên đạo môn cũng thành đan điền trong hư không chủ lưu công pháp, hoàn toàn chế trụ Cửu Thiên luân hồi công cùng quá khứ vị lai thánh pháp. Nhưng Lý Tinh cảnh giới chướng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn dấu hiệu. Vì phá toái cảnh giới chướng, Lý Tinh lúc này mới lựa chọn đem đại đạo chữ cổ dung nhập Chấn Thiên đạo môn. Trước đó, đại đạo chữ cổ là dung nhập Lý Tinh nhục thân bên trong, dùng để tăng cường nhục thân nguyên khí cùng nhục thân cường độ. Nhưng bây giờ, Lý Tinh nhục thân đã tới cực hạn. Dung nhập mấy cái đại đạo chữ cổ tại nhục thân bên trong sinh ra tăng thêm thuộc về tràn ra trạng thái, căn bản không được tác dụng quá lớn. Mặt khác, đại đạo chữ cổ kỳ thật cũng cùng đạo thần giới bản nguyên có khai thông liên hệ, đồng thời sẽ còn sinh ra nhất định thiên đạo chi lực. Đem đại đạo chữ cổ đặt vào Chấn Thiên đạo môn, mặc dù không bằng đại đạo linh căn cường đại như vậy tăng thêm hiệu quả, nhưng cũng có thể là gia tăng khoảng 3 phần 10 thần thông cơ sở uy năng. Sinh mệnh thần đế truyền đến thần nhiệm lúc, Lý Tinh vừa lúc đem tuổi chữ dung nhập Chấn Thiên đạo môn. Đạo môn phía trên hiện ra như phỉ thúy như thế màu xanh biếc trạch, một cỗ nồng đậm sinh mệnh nguyên khí phun ra ngoài. Lý Tinh há miệng hút vào, những sinh mạng này nguyên khí đặt vào thể nội, chuyển hóa làm nhục thân bên trong sức sống. Lần nữa cảm ứng Chấn Thiên đạo môn uy năng, so với còn chưa dung hợp đại đạo linh căn thời điểm, đã tăng lên 4 lần nữa cơ sở thần thông uy năng. Nguyên bản, Chấn Thiên đạo môn cơ sở uy năng là gấp 3, toàn lực bộc phát là gấp 5 lần, cực hạn bộc phát là gấp 10. Mà bây giờ tăng lên 4 lần nữa cơ sở uy năng, vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần tế ra tòa này Chấn Thiên đạo môn, liền có thể bộc phát ra gấp 6 lần nữa thần thông lực bộc phát. Toàn lực bộc phát liền sẽ biến thành 9 lần nữa, cực hạn bộc phát chính là gấp 14 lần nữa. Hơn nữa, bởi vì đây là Lý Tinh bản mệnh thần thông gánh chịu lực căn bản không có hạn mức cao nhất, chỉ cần Lý Tinh tiên nguyên lực đầy đủ hùng hồn, liền có thể lần lượt thi triển ra cực hạn bộc phát. Nắm giữ thần thông như thế, có thể nói Lý Tinh chiến lực là chân chính đạt đến đỉnh cấp thâm niên vô địch trình độ. Lần này, cho dù là đối đầu tái quyết yêu đế, Lý Tinh cũng có chiến thắng khả năng. Đương nhiên, lần này dung hợp tứ đại đại đạo linh căn cùng một cái đại đạo chữ cổ, tiêu hao tài nguyên cũng là rất nhiều. Lý Tinh mới vừa từ Tam Đại Thần Thành vơ vét tới tài nguyên, cùng trước đó hư không ma tôn tài nguyên, cùng Hoàng Kim Chí Tôn trên người tài nguyên, tất cả đều điền vào đi vào. Dù sao, Chấn Thiên đạo môn giàn không quá mức khổng lồ, ngưng luyện tiêu hao nguyên khí cũng là rất nhiều. Mong muốn đem tứ đại linh căn dung hợp đi vào, tương đương là tứ đại linh căn mở độc lập trận pháp hư không. Linh căn vốn là sẽ đâm rách hư không, cắm rễ đạo thần giới bản nguyên, hình thành kết nối. Trận pháp hư không một khi bị phá hư, trận pháp sẽ xuất hiện tổn hại, nguyên khí sẽ tiết ra ngoài. Chương 1767, thần thông uy năng tiêu thăng 2, chương 1767, thần thông uy năng tiêu thăng 2, mong muốn vượt qua những này khó khăn cùng lỗ thủng, liền phải thành lập được cái này đến cái khác cỡ nhỏ đường hầm hư không. Chỉ là chống đỡ lấy những này cỡ nhỏ đường hầm hư không, Lý Tinh hao tổn nguyên khí đều là hơn 100 tỷ đạo thần đan. Huống chi, đại đạo linh căn sinh ra thiên đạo chi lực cùng đại đạo nguyên khí còn cần dẫn đạo tiến vào trận pháp, tại trong trận pháp hình thành độc lập tuần hoàn. Kể từ đó, tiêu hao nguyên khí thì càng nhiều. Có thể nói, dung hợp một gốc đại đạo linh căn, tiêu hao tài nguyên giá trị đều tại 1500 ức đạo thần đan trở lên. Bốn loại đại đạo linh căn, lại thêm một cái đại đạo chữ cổ, toàn bộ dung nhập thần thông bên trong, tổng cộng tiêu hao tài nguyên giá trị tuyệt đối phải vượt qua 7000 ức. Cho nên, Lý Tinh trước đó tích lũy tài nguyên toàn bộ bổ khuyết đi vào, kỳ thật đều có một ít không đủ. Vẫn là trước đó nhục thân bên trong có nguyên khí dự trữ, lúc này mới có thể thuận lợi hoàn thành thần thông cô đọng. Chấn Thiên đạo môn tôn tính nhiều như vậy tài nguyên, có như thế tăng lên, cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Đối với sinh mệnh thần đế truyền đến thần niệm truyền âm, Lý Tinh cũng là thông qua các phương tình báo có một chút hiểu rõ. Khó trách gần nhất Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn đều tại phàn nàn yêu tộc ngang ngược cản rỡ, tại Hoàng Kim Thần Thành bên trong cũng đang không ngừng tìm kiếm yêu tộc thương hội suối quẩy. Kết hợp Tiên Thiên Thần Thành bên trong, dị tộc Cửu Nhạc thương hội cùng yêu tộc Hồng Nguyệt thương hội phát sinh mâu thuẫn, lại thêm sinh mệnh thần đế giờ phút này gửi tới mệnh lệnh. Lý Tinh cũng đã suy đoán ra trong đó nhân quả. Tất nhiên là sinh mệnh thần đế âm thầm châm ngòi, khiến cho dị tộc thương hội cùng yêu tộc thương hội mình tranh ám đấu, cuối cùng mới có bây giờ cục diện. Mà sinh mệnh thần đế giờ phút này gửi tới mệnh lệnh, chính là thuận thế mà làm, muốn để Hoàng Kim Chí Tôn mượn cừu hận chi thế, tiến đánh lại yêu tộc lãnh địa. Bây giờ yêu tộc là đem yêu giới treo cao tại Tài Quyết Thần Thành trên không, rõ ràng là để phòng tứ phương địch tới đánh tư thế. Hơn nữa trước đó Lý Tinh cũng biết qua, biết yêu tộc có một tôn ẩn dấu vô địch đại năng Kim Bối yêu đế đã xuất thế. Nếu là mình giờ phút này mang theo 20 vạn thiên đình đại quân tiến đánh, thế tất yếu cùng Kim Bối yêu đế đối đầu. Kim Bối yêu đế thật là vu yêu kỷ nguyên thời kỳ của yêu tộc chúa tể, tu luyện tới hiện tại, tu vi cảnh giới chắc chắn sẽ không yếu tại Tài Quyết yêu đế. Hơn nữa, Kim Bối yêu đế còn có một tòa yêu giới trèo trống, yêu giới thật là một tòa đại thiên thế giới giới vực. Cùng so sánh, võ thần bí cảnh chỉ có thể coi là trung thiên thế giới giới vực. Trung thiên thế giới giới vực lực lượng liền đã có thể áp chế trung cấp vô địch, đại thiên thế giới giới vực bản nguyên, chỉ sợ là cùng đỉnh phong vô địch cũng không kém bao nhiêu. Đối phó Kim Bối yêu đế, Lý Tinh là có nhất định nắm chắc, có thể đối bên trên có yêu giới ra chỉ Kim Bối yêu đế, Lý Tinh liền không khả năng chiến thắng. Biết rõ đối thủ không cách nào chiến thắng, còn muốn đi cưỡng ép tiền đánh, tuyệt đối là không lý trí hành vi. Cho dù Thiên Đình mở ra điều kiện lại hậu đãi, chính mình cũng không có khả năng đi làm. Bất quá, vẫn là không thể trực tiếp cự tuyệt sinh mệnh thần đế, ít nhất phải duy trì được Hoàng Kim Chí Tôn cùng Thiên Đình mặt ngoài hòa bình quan hệ. Lúc này, Lý Tinh liền ngụy trang ra Hoàng Kim Chí Tôn thần niệm truyền âm nói, "Sinh mệnh thần đế, đề nghị của ngươi để cho ta rất là tâm động, yêu tộc cũng đích thật là ghê tởm đến cực điểm. Bất quá, nhân tộc bên này bắt thần tàng dư đảng chuyện còn chưa hoàn tất, ta tạm thời không cách nào rời đi. Đợi đến trên danh sách dư đảng toàn bộ bắt đủ về sau, ta tất nhiên sẽ đi cho yêu tộc một cái trầm thống giáo huấn." Nghe nói lời ấy, Sinh mệnh thần đế lập tức truyền âm nói, "Hoàng Kim Chí Tôn, Tam Thanh đạo nhân đã đang chủ động bắt thần tàng dư đảng, chứng minh nhân tộc cũng không thoát ly Thiên Đình, đối Thiên Đình vẫn như cũ có độ trung thành. Như ngươi như vậy thực lực, tiếp tục đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không cần thiết, vẫn là tiến đánh yêu tộc thần thành càng khẩn yếu hơn một chút. Mặt khác, nếu là Hoàng Kim thần thành đạt được Thiên Đình tán thành, thần thành lãnh địa lập tức liền có thể quyết trường, lấy Hoàng Kim thần thành làm trung tâm, trước sau 3000 nước bên trong lãnh địa đều đem thuộc cho Hoàng Kim thần thành. Trong đó tất cả tài nguyên khoáng sản, bí cảnh, kỳ ngộ cũng đều là Hoàng Kim thần thành tất cả, kỳ nguyên đại kiếp sắp đến, nếu là Hoàng Kim thần thành có thể thu được như thế lãnh địa, trong đó tất cả cơ duyên tự nhiên cũng là thuộc về Hoàng Kim thần thành tất cả." Sinh mệnh thần đế lần nữa mở ra bảng giá, thậm chí tỏ rõ Hoàng Kim thần thành trở thành siêu cấp thần thành sau phạm vi lãnh địa. Chuyện này đối với Tiên Tiên thần thánh tộc mà nói, tuyệt đối là cắt thịt hành vi. Bởi vì Hoàng Kim thần thành trên thực tế là tại trung ương thần thành trong phạm vi thế lực, nếu là lấy Hoàng Kim thần thành làm trung tâm, đây chính là đem trung ương thần thành đông bộ hơn phân nửa diện tích đều hủy đi. Nói cách khác, kỷ nguyên đại kiếp đến lúc, vốn nên thuộc về trung ương thần thành cơ duyên, đều muốn thuộc về cho Hoàng Kim thần thành. Dù là tương lai Tiên Tiên thần thánh tộc không đồng ý, Hoàng Kim Chí Tôn cùng dị tộc cũng có thể bằng này không ngừng quấy rầy tìm lấy, Tiên Tiên thần thánh tộc vì giữ gìn ổn định, đều không thể không giao ra một bộ phận lợi ích đến. Sinh mệnh thần đế lần này mở ra điều kiện, nhường Lý Tinh đều là hơi sững sờ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Tinh liền minh bạch nguyên do trong đó. Tỷ lệ lớn là Sinh mệnh thần đế mong muốn nâng đỡ mới nhân tộc lãnh tụ. Dù sao, bên ngoài mình đã bị Hoàng Kim Chí Tôn phong ấn. Thiên Đình bây giờ bốn bề thọ địch, cũng là bất lực lại xử lý Hoàng Kim Chí Tôn. Cho nên đem Hoàng Kim Chí Tôn đẩy ra, đi đối phó yêu tộc, khiến cho dị tộc cùng yêu tộc lẫn nhau tiêu hao chiến lực. Mà Tiên Tiên thần thánh tộc lại điều khiển ở nhân tộc, tương lai còn có thể dùng nhân tộc đến tiêu hao Hoàng Kim Chí Tôn lực lượng, dù sao nhân tộc Tiên Đạo tông môn cùng Hoàng Kim thần thành lãnh địa đã giáp giới. Kể từ đó, đã hạn chế yêu tộc, lại ách chế dị tộc, cuối cùng còn có thể suy yếu nhân tộc, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Chương 1768, tiếp tục hút máu, 1, chương 1768, tiếp tục hút máu, 1, Lý Tinh suy đoán ra Thiên Đình ý đồ sau, cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu là Hoàng Kim Chí Tôn thật còn tại, kia Sinh mệnh thần đế chiêu này đích thật là một bước diệu chiêu, có thể làm được không đánh mà thắng, một cục đá hạ ba con chim, duy nhất một lần giải quyết ba cái vấn đề. Nhưng bây giờ chính mình cũng không phải Hoàng Kim Chí Tôn, tương phản Thiên Đình cái này một đợt quyết sách, ngược lại thành Lý Tinh tốt nhất ban cầu. Tiến đánh yêu tộc, có thể tiếp tục hướng Thiên Đình cầu viện, tìm lấy càng nhiều tài nguyên, càng nhiều thiên binh thiên tướng. Về phần Tam Thanh đạo nhân, cũng có thể nhân cơ hội này, hướng Thiên Đình yêu cầu chỗ tốt. Kể từ đó, Thiên Đình chính là song trọng chảy máu, còn toàn bộ chuyển vận cho mình cùng nhân tộc. Về phần tiến đánh yêu tộc một chuyện, chỉ cần đánh nghi binh liền có thể. Về phần lúc nào thời điểm khả năng công hãm thần thành, cái kia chính là hôm nay phục binh ngày một ngày đẩy về sau, thời gian còn nhiều, rất nhiều. Chính mình cũng không cần làm thật, chỉ cần đem binh lực chứa hàng tại yêu tộc thần thành trăm ước giảm bên ngoài liền có thể. Không có việc gì làm một chút dạ tập, đột kích ban đêm, lại hoặc là du kích chiến, vơ vét một chút yêu tộc xung quanh tài nguyên cùng nhân khẩu, tiện tay cho Thiên Đình ứng phó giao nộp liền có thể. Hạ quyết tâm, Lý Tinh cũng là quả quyết dùng Hoàng Kim Chí Tôn thần niệm đáp lại nói, "Sinh mệnh thần đế, không nghĩ tới Thiên Đình có thể khai ra như thế hậu đãi điều kiện, vậy ta tự nhiên cũng không có không đáp ứng lý do. Bất quá, ta cái này 20 vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại bút quân phí, bây giờ chiếm cứ tại Hoàng Kim thần thành, khả năng miễn cưỡng tự cấp tự túc, mong muốn tiếp tục tiến đánh yêu tộc, chỉ sợ còn phải Thiên Đình chuyển vận một nhóm vật tư tới mới được." "Chuyển vận vật tư? Ngươi vừa mới cầm xuống 3 tòa thần tộc thần thành, mỗi một tòa tích chứa vật tư đều vượt qua 2000 ức, những này còn chưa đủ." Sinh mệnh thần đế trong giọng nói mang theo một chút không vui. Lý Tinh lập tức dùng nghĩa chính ngôn từ giọng nói, "Sinh mệnh thần đế, ngươi đem bản tọa xem như người nào? Bản tọa đối bình dân bách tính đều là không đụng đến cây kim sợi chỉ, bất quá là trừng trị một chút tà tu dị đoan. Bây giờ Hoàng Kim thần thành vẫn như cũ phồn vinh hưng thịnh, quân ta cũng là kỷ luật nghiêm minh, chưa hề lấy đi dân chúng trong thành một phân một hào. Ngươi nếu không tin, có thể phái tuần sát sứ đến tuần sát, nhìn một chút cái này Hoàng Kim thần thành là bực nào cảnh tượng." Sinh mệnh thần đế có chút dừng lại một chút, sau đó nhân tiện nói, "Cũng tốt, nhường tuần tra điện tuần sát một phen, cũng có thể cho thần tộc một cái công đạo." Nói xong, Sinh mệnh thần đế vẫn thật là an bài 3 vị tuần sát sứ đến đây. Hơn nữa an bài tuần sát sứ còn tất cả đều là Tiên Tiên thần thánh tộc tuần sát sứ. 3 vị này Tiên Tiên thần thánh tuần sát sứ vừa tiến vào Hoàng Kim thần thành, lập tức liền bị nơi đây phồn vinh rung động. Nguyên bản, 3 tòa thần tộc thần thành nội bộ tường thành đã toàn bộ đẩy ngã, trung tâm mở ra khu vực hoàn toàn nối liền thành một mảnh. Những này chống trải khu vực, có thể nhìn thấy hơn phân nửa vẫn còn kiến tạo trạng thái, một chút còn chưa tới kịp kiến tạo địa phương thì là bị nhốt lên, thành thiên nhiên chăn nuôi trận. Trong đó nuôi linh thú đạt đến hơn 100 vạn quy mô. Hơn nữa nơi này linh thú toàn bộ bị thần thành nguyên khí bao phủ, hiển nhiên là nhận lấy thần thành ưu đãi. Trong đó nông trường chủ nhân cũng không tồn tại bất kỳ tranh chấp vấn đề. Mọi thứ đều là ngay ngắn trật tự. 3 người tiến đến tìm hiểu hỏi thăm, về sau mới biết được bọn hắn căn bản không phải nông trường chủ nhân, mà là thần thành thuê chăn nuôi biên. Chỉ cần đúng hạn theo điểm hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, thần thành liền sẽ giống phát tiên quan tiền lương như thế, cho những này chăn nuôi viên cấp cho tiền lương. Chờ hỏi cụ thể tiền lương nhiều ít lúc, tam đại tuần sát sứ thiếu chút nữa phá phòng. Bởi vì những này cấp thấp chăn nuôi viên, một tháng thế mà có thể cầm 1 vạn đạo thần đan, cái này tiền lương đều nhanh gặp phải bọn hắn lương tháng. Tiếp tục tại thần thành bên trong tuần sát, ba người phá phòng địa phương thì càng nhiều. Bởi vì thần thành bất kỳ địa phương nào đều bày biện ra một loại vui vẻ phồn vinh, chiếu khí phồn thịnh cảnh tượng. Trong thành ngẫu nhiên xuất hiện tuần sát binh sĩ, cũng sẽ không đi tiểu thương quầy hàng bên trên ăn hối lộ, mà là chỉ đi giải quyết tranh chấp. Quan dân tương kính như tân, cái này tại bất luận cái gì một tòa thần thành đều là vô cùng hiếm thấy chuyện. Là ba người hỏi đến những cái kia tiểu thương tiểu phiến có hay không thu thuế lúc, càng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì tất cả tiểu thương phiến thế mà đều không có thu thuế. Cho dù là bọn hắn tiến vào một chút thương hội cũng là xương thông qua thần thành một loạt nâng đỡ cùng giảm miễn, tạm thời không có thương nghiệp thuế chi tiêu. Ba vị tuần sát sứ biết được loại tình huống này, lại là không tin tà nhiều mặt tìm hiểu, mong muốn làm rõ ràng Hoàng Kim Chí Tôn đến tuột cùng từ chỗ nào chút phương diện vơ vét của cải. Lần này tìm hiểu liền phát hiện, Hoàng Kim thần thành đã không có thương nghiệp thuế, cũng không có thuế đầu người, thậm chí liền ra vào thần thành đều là miễn phí ra vào. Nơi đây cũng không tồn tại cái gì tiên quan, tất cả kiện cáo cùng bản án đều là trực tiếp thông qua quân đội xử trí. Quân đội xử trí phương thức phương pháp cũng rất đơn giản, trong đó có đỉnh phong đại năng cảnh giới đô thống tại quay lại quá trình. Phàm là có khóc lóc om sòm pha trò, vu cáo hãm hại người, Hoàng Kim đại quân đều là chấp hành áp đặt mệnh lệnh, cái kia chính là trực tiếp đẩy lên tường thành chặt đầu. Cho nên, dân chúng trong thành kiện cáo cực ít, dù là có tranh chấp đều là tự mình giải quyết. Chỉ có tới đối đuôi, sinh tử tương bắt tình trạng, song phương lại không cách nào giải quyết triệt để thời điểm, mới có thể tìm tới quân đội xử án. Quân đội cùng thần thành bên trong nhưng không có cái gì có quan hệ thân thích quan hệ, bởi vậy cũng không tồn tại thiên vị che chở, chủ phán lại là đỉnh phong đại năng, cho nên cũng không tồn tại cần vơ vét của cải tình huống. Chương 1768, tiếp tục hút máu, 2, chương 1768, tiếp tục hút máu, 2, sự án công chính công khai, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, căn bản không có đối ngoại giấu giếm. Bởi vậy, chỉ cần là Hoàng Kim đại quân đoạn bản án, bất luận kẻ nào tung tin đồn nhảm sinh sự đều không có tác dụng, bị phán người chỉ có thể nhận thua, cho dù là bởi vì vu cáo bị chặt đầu, người trong nhà cảm thấy quá nặng, cũng là không người sẽ duy trì. Bởi vì mọi người đều biết, Hoàng Kim đại quân phán án tiêu chuẩn chính là như thế, chấp pháp cũng là vô cùng trong suốt. Ngươi nếu là không vu cáo hãm hại, không khóc lóc om sòm pha trò, nhỏ tội căn bản không đến mức chém đầu, muốn trách thì trách mình ôm lấy may mắn tâm lý. Đương nhiên, tam đại tuần sát sứ cũng phát hiện, Hoàng Kim Chí Tôn tứ đại bí cảnh, Hoàng Kim luyện bảo bí cảnh, Hoàng Kim luân hồi bí cảnh, Hoàng Kim thời gian bí cảnh, Hoàng Kim sinh mệnh bí cảnh tứ đại đạo trường. Trong đạo trường đồng dạng là kín người hết chỗ, đặc biệt là Hoàng Kim luyện bảo bí cảnh, tầng cao nhất đều tại xếp hàng, dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung cũng không đủ. Nhưng ở trong mắt ba người, duy trì loại này bí cảnh đạo trường bản thân liền cần khổng lồ nguyên khí, lại thêm kiến trúc chi phí, nhân công chi phí, có thể theo vé vào cửa bên trên kiếm lấy 3 thành lợi nhuận cũng không tệ rồi. Nhưng bọn hắn không biết là, Lý Tinh đạo trường bí cảnh chẳng những muốn thu lấy môn phái, sẽ còn dựa theo thời gian thu lấy sử dụng phí tổn. Vé vào cửa bản thân liền là đầu nhỏ, bởi vì trong đạo trường cũng là một cái to lớn xã giao không gian, có thể giao dịch, có thể bài sư, có thể tìm kiếm đạo lữ chờ một chút. Cho nên, cơ hồ mỗi một tòa bí cảnh, lối vào đều chỉ muốn 50 đạo thần đan vé vào cửa phí, mỗi lần lầu một liền thêm 50 đạo thần đan. Loại môn phái này, tại tam đại tuần sát sứ trong mắt, tự nhiên là không kiếm tiền. Nhưng bọn hắn không có đi vào qua, tự nhiên không biết rõ bên trong còn cần dùng tiền. Hơn nữa Lý Tinh thói quen, đều là theo sử dụng phí bên trong trước chụp một nửa đạo thần đan đi ra, thu nhập chính mình dưới mặt đất bảo khố, còn thừa một nửa mới là vận chuyển trận pháp năng lượng. Hơn nữa cái này vận chuyển trận pháp năng lượng còn sẽ không hoàn toàn hao hết, mỗi lần đều sẽ tồn tại 2 thành xuống tới, hóa thành toàn bộ bí cảnh hư không nguyên khí nồng độ. Kể từ đó, bí cảnh hư không nguyên khí nồng độ tự nhiên so ngoại giới cao hơn. Chỉ cần đối tu luyện hơi hơi có theo đuổi tu sĩ, đều sẽ lựa chọn tại bí cảnh trong hư không thời gian dài trú lưu. Nhân khí một cao, nhân số càng nhiều, theo chúng tâm lý cũng biết hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Hơn nữa, tứ đại bí cảnh đều là Lý Tinh tự tay mở nội bộ hư không, hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng đều có thể dung nạp hơn 100 vạn tu sĩ. Bởi vì mỗi một tầng nguyên khí nồng độ đều sẽ dâng lên một chút, cho nên tầng cao nhất tu sĩ số lượng kỳ thật cũng tương đối khoa trương, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể duy trì tại ngàn người trở lên. Tiến vào vé vào cửa là 50 đạo thần đan một ngày, tầng cao nhất nhưng chính là 450 đạo thần đan một ngày, 1000 người nhưng chính là một ngày thu 45 vạn đạo thần đan vé vào cửa. Mà tứ đại bí cảnh cùng một chỗ, cái kia chính là 180 vạn vé vào cửa thu nhập. Đây vẫn chỉ là tầng cao nhất vé vào cửa thu nhập, nếu như toàn bộ bí cảnh toàn bộ thu dọn, bình quân một tòa bí cảnh vé vào cửa thu nhập đều tại 500 vạn trở lên. Một ngày chính là 2000 vạn đạo thần đan, một tháng chính là 600 triệu đạo thần đan. Dù là khấu trừ nhân công chi tiêu, Lý Tinh cũng có thể sạch thu nhập 300 triệu đạo thần đan. Mà đây chỉ là thuần vé vào cửa thu nhập, sử dụng bí cảnh thu nhập, mỗi ngày đều tại kéo lên, coi như phỏng đoán cẩn thận, một tháng cũng tại 600 triệu đạo thần đan trở lên. Cái này 600 triệu, thật là thuần ích lợi, tứ đại bí cảnh chính là tháng 2 năm 14 lúc đạo thần đan. Bởi vậy chỉ là tứ đại bí cảnh, Lý Tinh một tháng lích lợi liền vô cùng khả quan. Trừ cái đó ra, Lý Tinh mặc dù không thu thương nghiệp thuế cùng thuế đầu người, nhưng lại độc quyền bán hàng tiên tiểu cùng tiền trang. Trước đó những thương hội kia mở tiền trang đều là vừa mới trải rộng ra một cái cửa mặt, liền bị quân đội cưỡng ép thu mua. Giá thu mua cũng là dựa theo chi phí bớt 20%, lại chống đỡ chụp một chút thương nghiệp thuế, cơ bản tương đương lấy không. thương hội cũng không dám cùng Hoàng Kim đại quân đối nghịch, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Tiền Trang chuyện làm ăn cũng không chỉ là vay mượn đơn giản như vậy, còn có bảo vật cầm cố, phòng ốc cầm cố, tài chính qua cầu, mới đạo trưởng khai phát nhập cổ phần chờ một chút. Chỉ cần cùng tiền mặt lưu có liên quan tất cả nghiệp vụ, có thể nói Tiền Trang đều có thể chặn ngang một cước. Hơn nữa Lý Tinh mở Tiền Trang, kia thật là thủy tổ. Nghiệp vụ nhân viên cũng đều là có sẵn, trực tiếp theo võ thần bí cảnh hải thượng hội tiên đảo lôi ra đến một nhóm người, huấn luyện đều không cần, hiện trường liền có thể vào cương vị. Về phần võ thần thiên đế, cũng là một mực ẩn nấp tại võ thần bí cảnh bên trong bế quan tu luyện. Võ thần bí cảnh thông đạo cũng là bị võ thần thiên đế ngưng kết thành một đạo hư không ấn nhớ, là ấn tại Lý Tinh trên cánh tay. Mong muốn mở ra võ thần bí cảnh, chỉ cần cảm ứng một chút hư không ấn nhớ liền có thể. Số tiền này trang bởi vì quy mô không lớn, lại thêm không có thống nhất chiêu bài cùng trang trí, cho nên cơ hồ cùng sát đường cửa hàng hoàn mỹ dung hợp, căn bản không có người sẽ nghĩ tới. Loại này ngũ hoa tám môn đã bao hàm các tộc phong cách tiền trang, thế mà toàn bộ thuộc về Hoàng Kim đại quân tất cả. Tiền trang vay mượn chuyện làm ăn, cũng là một loại một vốn bốn lời mua bán. Lý Tinh bản thân liền nắm giữ khổng lồ tài chính lưu, cung ứng tiền trang vay mượn tự nhiên không thành vấn đề. Tăng thêm số tiền này trang lợi rất thấp, tín dự tốt, lại có quân đội bối cảnh, cho nên to to nhỏ nhỏ thương nhân, thương hội đều bằng lòng cùng tiền trang vay mượn. Thậm chí một chút không thiếu tiền cỡ lớn thương hội, vì lấy lòng Hoàng Kim đại quân, đều sẽ cố ý mượn mười mấy hai tỷ đạo thần đan, dùng để duy trì cùng quân đội quan hệ. Mà những này ẩn hình tiền trang, mỗi tháng doanh thu càng là đạt đến 1 tỷ đạo thần đan, khấu trừ nhân công chi phí cũng có thể thu nhập 600 triệu đạo thần đan trở lên. Lại thêm tiên tiểu lợi nhuận, một tháng các phương diện tổng lợi nhuận trên thực tế đã vượt qua 2 tỷ đạo thần đan. Chương 1769, Tam đại thần đế sứ giả chương 1769, Tam đại thần đế sứ giả tiên tiên thần thánh tộc Tam đại tuần sát sứ, tại thần thành bên trong tuần sát một lần. Cuối cùng được ra kết luận là, Hoàng Kim Chí Tôn đại công vô tư, Hoàng Kim thần thành chúc phúc thiên hạ, thần thành bên trong bách tính đều tán thưởng thần thành lại trị thanh minh. Cái này một phần kết luận đưa ra đi lên, sinh mệnh thần đế cả người đều động. Hắn giống như thấy được một cái thánh quân giáng lâm thế gian, muốn vì thiên hạ thương sinh mang đến phúc báo. Loại cảm giác này, tựa như Hoàng Kim Chí Tôn không phải muốn thành lập một tòa Hoàng Kim thần thành, mà là một tòa đại công vô tư thánh quân chi thành. Có thể căn cứ sinh mệnh thần đế hiểu rõ, Hoàng Kim Chí Tôn cũng không phải là loại người này. Nếu là Hoàng Kim Chí Tôn thật trách trời thương dân tới loại tình trạng này, cũng sẽ không lựa chọn tị thế tu hành, hẳn là chỉnh hợp dị tộc tất cả bộ lạc, khiến cho nội bộ tranh đấu hoàn toàn biến mất mới đúng. Sự thật lại là, Hoàng Kim Chí Tôn mỗi tới kỷ nguyên mặt mới xuất hiện, một mặt truy tìm cơ duyên và lợi ích, đây rõ ràng chính là cực đoan tư tưởng ích kỷ, vì tư lợi biểu hiện. Đã Hoàng Kim Chí Tôn trước kia không phải loại này tác phong, vậy bây giờ chính là tại ngụy trang, đang dùng một loại chăm lo quản lý, anh minh thánh hiền hình tượng, tới lôi kéo người trong thiên hạ. Hoàng Kim Chí Tôn lôi kéo tất cả mọi người ý đồ là cái gì? Trên thực tế hết sức rõ ràng, mục đích đúng là muốn trở thành đạo thần giới đại lục, kế tiếp kỷ nguyên chúa tể một trong. Nắm giữ siêu cấp thần thành, còn nhận ức vạn người yêu mến, nhất định phải tụ tập khổng lồ khí vận. Hoàng Kim Chí Tôn vốn là nắm giữ không tầm thường tu vi cùng cơ hồ không cách nào phá hư nhục thần, một khi bị hắn đột phá đỉnh phong vô địch cảnh giới, vậy thì thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ sợ là tiên thiên đạo nhân, hồng nông đạo nhân loại kia tồn tại, đều không thể hoàn toàn áp chế. Bất quá, Hoàng Kim Chí Tôn lớn như thế công vô tư gắn bó một tòa thần thành, chẳng khác gì là dùng tự thân tài nguyên đi phụng dưỡng người trong thiên hạ. Đây đối với sinh mệnh thần đế mà nói, nhưng thật ra là một tin tức tốt. Bởi vì, Hoàng Kim Chí Tôn mong muốn tụ tập nhân khí, tăng lên bản thân hy vọng, vậy cũng là hậu kỳ chuyện. Một khi tài nguyên không kiên trì nổi, nhập không đủ suất một lúc sau, kia cho dù Hoàng Kim Chí Tôn là dị tộc chúa tể, dị tộc cũng không có khả năng bằng lòng loại này có đi không về đầu nhập. Mà đầu nhập chỉ cần một trung đoạn, Hoàng Kim thần thành mong muốn tiếp tục vận chuyển xuống dưới, liền không thể không hướng bách tính thu thuế đầu người, hướng thương hộ cùng thương hội thu thương nhập thuế. Bởi vì cái gọi là đấu gạo ân thăng mét thù, một khi phúc lợi biến mất, dù là Hoàng Kim Chí Tôn chỉ là bình thường trưng thu các loại tiền thuế, cũng biết bị tất cả tu sĩ cùng một chỗ chống cự. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần thêm chút tuyên truyền, Hoàng Kim thần thành nội bộ liền phải lòng người ly tán. Về phần Hoàng Kim Chí Tôn dùng tài nguyên mời mua lòng người có được hy vọng, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dù sao, cái này thánh hiền minh chủ cũng không phải dễ làm như thế. Mà bây giờ, sinh mệnh thần đế cũng là hiểu được, Hoàng Kim Chí Tôn vì sao còn chưa phát minh, liền phải trước hướng Thiên Đình yêu cầu vật liệu quân lu. Bởi vì hắn tài nguyên, tỷ lệ lớn toàn bộ tiêu hao tại Hoàng Kim thần thành, hiện tại thừa cơ yêu cầu vật tư, mới là càng thêm hợp tình hợp lý hành vi. Nếu là Hoàng Kim Chí Tôn không yêu cầu vật tư, sinh mệnh thần đế ngược lại là muốn hoài nghi trong đó phải chăng có âm mưu. Lúc này, sinh mệnh thần đế liền bút lớn vung lên một cái, phê 500 ức đạo thần đan, 100 ức thần đan cùng 40 tỷ các loại thần tinh, thần thạch các loại vật tư, giao cho Tiên Tiên thần thánh tộc Thiên Nhậm thần đế, mang đến tiền tuyến đại quân. Thiên Nhậm thần đế nhưng thật ra là sinh mệnh thần đế dưới trướng tướng tài đắc lực, cũng là Tiên Tiên thần thành phó thành chủ một trong. Tiên Tiên thần thành loại này siêu cấp thần thành, phó thành chủ cũng không chỉ một vị, mà là chọn vẹn 9 vị. Tựa như cựu cung ô như thế, phân bố tại thần thành 9 cái phương vị. Thiên Nhậm thần đế chính là ở giữa vị trí, cũng là sinh mệnh thần đế khí trọng nhất tâm phúc một trong. Sở dĩ nhường Thiên Nhậm thần đế tiến về, một là bởi vì tín nhiệm, hai là biết chuyến này không có khả năng gặp nguy hiểm. Dù sao, lần này là đi đưa bảo, Hoàng Kim Chí Tôn chính là lại không thèm nói đạo lý, cũng không có khả năng đem đưa bảo vật sứ giả chu sát. Thậm chí, dựa theo quy củ mà nói, Hoàng Kim Chí Tôn còn hẳn là cho Thiên Nhậm thần đế một chút chỗ tốt mới đúng. Đương nhiên, Thiên Nhậm thần đế chuyến này còn có một cái trọng yếu sứ mệnh, cái kia chính là đi lôi kéo Tam Thanh đạo nhân. Chỉ có như thế tâm phúc thủ hạ, mới đáng ra kết giao nắm nặng như thế mặc cho. Thiên Nhậm thần đế xuất phát lúc, sinh mệnh thần đế còn bàn cho Thiên Nhậm thần đế ba đạo sinh mệnh thần phù. Mỗi một đạo sinh mệnh thần phù đều có tái tạo lại toàn thân năng lực. Nói cách khác, Thiên Nhậm thần đế dù là nhận lấy sắp chết tổn thương, cũng có thể tại cái này ba đạo thần phù che chở cho, lần nữa khôi phục tới. Thiên Nhậm thần đế tu vi là 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong, tại Tiên Tiên thần thành thuộc về ẩn tàng nhân vật, cực ít đi ra hoạt động, ngày bình thường cũng là thầm cư không ra ngoài, chỉ ở phủ đệ của mình bên trong điều khiển phạm vi quan hạt đại cục. Không phải sinh mệnh thần đế mệnh lệnh, Thiên Nhậm thần đế chỉ sợ kỷ nguyên này cũng sẽ không đi ra, thậm chí kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, hắn đều có thể một mực ở tại phủ đệ của mình bên trong. Về phần Thiên Nhậm thần đế vì sao như thế ngồi được vững, cũng là một điều bí ẩn đề. Dù sao, tu luyện đến đỉnh phong đại năng cảnh giới, chính là lại có thể bế quan người, cũng biết tính cực tự động, mong muốn đi ra tìm kiếm một chút cơ duyên, gặp một lần cố nhân cùng lão hữu. Thiên Nhậm thần đế lần này xuất hành Hoàng Kim thần thành, cũng không phải một thân một mình, mà là tăng thêm hai vị khác phó thành chủ. Kỳ dị thần đế cùng Thiên Quốc thần đế hai người, hai vị này thần đế cũng là 47 thật kỷ nguyên tu vi, bất quá so Thiên Nhậm thần đế hơi yếu một chút. Hơn nữa kỳ dị thần đế đã là giả yếu lưng quổng, hiển nhiên là bởi vì tu luyện thần thông nóng lòng cầu thành, động tới vận mệnh chi lực, tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. Bởi vì tiên thiên thần thánh nếu là không chủ động tiêu hao thọ nguyên, bình thường đều là sẽ không bày biện ra vẻ giàn mua, nhiều nhất là tuế nguyệt ăn một sau, tâm lý ảnh hưởng dưới, biến thành trung niên nhân hình tượng. Lão giả hình tượng tại tiên thiên thần thánh nhất tộc bên trong có thể nói là cực ít tồn tại. Hơn nữa, lão giả hình tượng mặc dù là tiêu hao đại lượng thọ nguyên, nhưng đối với tiên thiên thần thánh tộc mà nói, lại không có quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì tiên thiên thần thánh tộc thọ nguyên vốn là vô hạn cắt giảm chính thành, cũng vẫn như cũng là vô hạn. Về phần Thiên Quốc thần đế, thì là một cái diện mục lạnh lùng nam tử thanh niên. Theo ánh mắt của hắn cùng biểu lộ nhìn lại, đều cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, phản phất là còn sống thần linh đồng dạng. Hai đại thần đế cũng là Thiên Nhậm thần đế đạo hữu, ba người giao tình rất sâu, ngày bình thường cũng sẽ ở Thiên Nhậm thần đế trong phủ để nói chuyện phiếm tụ hội. Thiên Nhậm thần đế mang lên hai người, cũng là cảm thấy chuyến này có một ít không xác định nhân tố, cho nên mong muốn tìm hai cái có thể thương lượng đối sách người. Trên đường, Thiên Nhậm thần đế đã đem Hoàng Kim Chí Tôn tư liệu chia sẻ cho hai người. Thiên Nhậm thần đế đột nhiên hỏi, hai vị, Hoàng Kim Chí Tôn bây giờ kiến tạo Hoàng Kim thần thành, có thể nói là muốn thiên hạ đại đồng, nhường tất cả tu sĩ đều có thể hưởng thụ siêu cấp thần thánh phúc lợi. Loại này lợi tha không lợi kỳ hành vi, chứng minh hắn tài nguyên phong phú, không tiếc tiêu hao. Nhưng hôm nay, Thiên Đình nhường hắn tiến đánh yêu tộc, hắn lại hướng Thiên Đình yêu cầu tài nguyên, chứng minh hắn tài nguyên khan hiếm. Như thế xem ra, lại là vô cùng khác thường à, hai vị cảm thấy trong này có thể ẩn trốn âm mưu gì? Kỳ dị thần đế một đuốt trắng bóng sợi râu, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, âm mưu không đến mức, dương mưu cũng là rất rõ ràng. Hoàng Kim Chí Tôn mời mua lòng người cử động, đơn giản là vì chính mình dựng nên hy vọng, ý đồ dùng thường sinh khí vận đến nâng lên tu vi của hắn nâng cao một bước. Về phần hướng Thiên Đình yêu cầu tài nguyên, cũng đúng lúc chứng minh hắn có một ít giật gấu và bay, lần này hẳn là mong muốn dùng Thiên Đình tài nguyên làm dịu tự thân tài nguyên nguy cơ. Thiên Quốc thần đế cũng là vớt cảm nói, điểm này ta cũng tán thành, Hoàng Kim Chí Tôn yêu cầu tài nguyên, vừa vặn chứng minh hắn đã bất lực chèo chống Hoàng Kim thần thành tiêu hao, nhu cầu cấp bách ngoại bộ trợ giúp. Thiên Nhậm thần đế vớt cảm nói, tốt ta, kỳ thật ta cũng có loại này suy đoán. Bất quá, ta chính là có một chút lo lắng, Hoàng Kim Chí Tôn sẽ cầm chỗ tốt không làm việc, thậm chí muốn liên hợp yêu tộc đến chống lại Thiên Đình. Kỳ dị thần đế lắc đầu nói, điểm này cũng không quá khả năng, cho dù là tài quyết yêu đế, cũng không có tuyên bố toàn bộ yêu tộc thoát ly Thiên Đình, bây giờ yêu tộc còn chiếm theo lấy Thiên Đình nội các ghế. Hoàng Kim Chí Tôn nếu là làm điều ngang ngược, còn muốn cấu kết yêu tộc chống lại Thiên Đình, kia sinh mệnh tôn chủ liền có lý do danh chính ngôn thuận đem dị tộc khu trục ra Thiên Đình. Không có Thiên Đình tán thành cùng che chở, dị tộc tại kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ cũng muốn bước đi liên tục khó khăn, cho nên Hoàng Kim Chí Tôn lần này cầm chỗ tốt, tỷ lệ lớn là thật phải hướng yêu tộc tiến binh. Thiên Quốc thần đế lại nói, tâm phòng bị người không thể không, vẫn là phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vạn nhất Hoàng Kim Chí Tôn thật ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, muốn hoàn toàn cùng yêu tộc kết minh, đó cũng là có một khả năng nhỏ nhoi tính chuyện. Ta đề nghị, lần này đưa bảo vẫn là không cần tự mình ra mặt, ba người chúng ta phân ra ba tôn thần thông đạo thân liền có thể. Ngược lại chỉ là đưa một chút bảo vật, cũng không phải đi bái kiến cái gì nhân vật trọng yếu. Kỳ dị thần đế nghe vậy, cũng là lập tức tán thành nói, không tệ, mua cho mình một phần bảo hiểm, đây cũng là rất có chuyện tất yếu. Ân, hai vị sư đệ nói có lý, chúng ta vẫn là không thể chủ động đi bất chấp nguy hiểm. Thiên Nhậm thần đế cuối cùng cũng là công nhận cái này một đề nghị. Tam đại 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng cùng nhau tiến lên, từ Tiên Thiên thần thành đến Hoàng Kim thần thành mặc dù có trọn vẹn 1400 tỷ bên trong khoảng cách, nhưng cũng chỉ dùng bất quá nửa ngày thời gian liền đã tới mục đích. Cách xa trăm vạn dặm, Tam đại Tiên Thiên thần thánh đại năng liền thấy được Hoàng Kim thần thành cường thịnh cùng phồn vinh. Kia dòng người nhốn nháo rộn ràng, khiến cho cả tòa thần thành khí vận đều bày biện ra một loại liệt hỏa dâng trào, không ngừng sôi trào dâng lên xu thế. Hơn nữa, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Hoàng Kim thần thành ba tòa cửa thành, đều có liên miên bất tuyệt thương đội cùng tu sĩ ra vào. Khổng lồ như thế dòng người, như thế phồn hoa thần thành, như thế sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nhiều Tam đại thần đế đều có một ít chấn kinh. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Tam đại thần đế lại là cùng một chỗ cảm khái. Như thế thần thành, quả nhiên tán tài khả năng tụ lòng người. Hoàng Kim Chí Tôn cũng là có thấy xa hạ người, nếu là cái này siêu cấp thần thành thật bị hắn xây xong, chỉ sợ thật có thể dẫn tới vô biên khí vận gia trì. Có thể tụ tập như thế nhân khí, liền chứng minh Hoàng Kim Chí Tôn tuyệt không phải hạ người bình thường, chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận. Cuối cùng là Thiên Nhậm thần đế phát ra cảnh cáo. Chương 1770, tất nhiên là Phật muốn làm, 1, chương 1770, tất nhiên là Phật muốn làm, 1, Thiên Nhậm thần đế, kỳ dị thần đế, Thiên Quốc Thần Đế ba người đều thi triển ra phân thân phương pháp, sau đó từ Thiên Nhậm Thần Đế phân thân mang theo bảo vật tiến về. Tam đại thần đế bay về phía Hoàng Kim Thần Thành trên đường, phía trước hiện ra một tòa thôn trang, sau đó là một tiếng nổ cực lớn lên. To lớn trong ngọn lửa, một cái nữ tử áo đỏ phá không bay ra, sau lưng còn đi theo một cái hung thần ác sát ma tu. Cái này ma tu bộ dáng cực kỳ dữ tợn, thân hình cực kỳ khôi ngô, phía sau tựa như cánh chim đồng dạng, thư triển chín đầu cánh tay. Nữ tử áo đỏ tại phía trước thi triển ra đủ loại đột pháp, không ngừng trốn chạy. Kia ma tu thể nội cũng là bộc phát ra chín đầu sát khí, tựa như rắn độc cuốn lượn xuất kích, hướng về phía trước quấn quanh mà đi. Cuối cùng cùng một chỗ cuốn chặt lấy nữ tử áo đỏ tứ chi cùng cổ, đem nó lôi kéo thành một cái khuất nhục chữ lớn, ổn định ở giữa không trung. Ma đầu, thả ta ra, ta là sẽ không làm ngươi tiểu thiếp, ta cận kể cái chết không theo. Nữ tử áo đỏ ra sức dây rủa, làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát những cái kia sát khí buộc chặt quấn quanh. Tiết kiệt tiệt, bản tọa đem ngươi thu nhập trong trướng, đó là ngươi phúc khí, còn chưa giả trung thực thực thần phục, là muốn bản tọa đưa ngươi thần hồn gạt bỏ, để ngươi tan thành mây khói sao? Phải biết, nơi này chính là đạo thần giới, ngươi một khi tử vong, chân linh sa đọa tiến bóng đêm vô tận hư không, vinh thế không cách nào lại vào luân hồi. Chín cánh tay ma tu mặt mũi tràn đầy đều là nhe răng cười. Nữ tử áo đỏ nhắm mắt lại, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng nói, ma đầu, ta sao lại tham sống sợ chết, trở thành nô bộc của ngươi? Muốn giết cứ giết, dù sao chính là chết thôi. Nói xong, nữ tử áo đỏ ngóc đầu lên, một bộ đục không sợ chết bộ dáng. Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế, Tam Đại Thần Đế liếc nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ phẫn nộ. Bất quá, đang xuất thủ trước kia, ba người vẫn là đơn giản trao đổi một phen. Thế nào, có vấn đề hay không? Hẳn không có vấn đề, nàng này đích thật là ta Tiên Tiên Thần Thánh nhất tộc. Không tệ, nàng này trên người có tiên tiên khí tức, khoảng cách gần như vậy hạ, ngoại tộc nếu là ngụy trang, không có khả năng giấu giếm được chúng ta cảm ứng. Nếu là tộc ta nữ đế, tự nhiên muốn giải cứu. Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế ba người hạ quyết tâm, lúc này đồng loạt ra tay. Tam đại thần đế đều là đỉnh phong đại năng tu vi, đánh ra thần thông hồng lưu hóa thành một đầu hủy diệt trường hạ, trực tiếp quanh sát hướng nữ tử áo đỏ sau lưng chín cánh tay ma đầu. Ma đầu kia nhất thời không quan sát, bị kia hồng lưu đánh trúng, lập tức đau mang, lôi quang, kiếm khí bộc phát ra, trong khoảnh khắc đem ma đầu hoàn toàn thôn vệ. Mà tam đại thần đế thì là cùng một chỗ bay tới nữ tử áo đỏ trước người. Vị này nữ đế, ngươi không sao chứ? Đây là ở đâu ra ma đầu, dám tới nơi đây dương ai? Nữ đế, ngươi là ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong cái nào một chi? Ba người thay nhau đặt câu hỏi. Nhưng mà ở giữa áo đỏ nữ đế trên mặt lại hiện ra một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó, cái này nữ tử áo đỏ quả quyết ra tay, vô cùng vô tận băng phong chi lực theo thể nội bộc phát ra. Từng cây băng phong gai nhọn một chút xuyên qua ba người hình thể, đem ba người thần thông đạo thần đánh giết đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế một chút sụp đổ, thần quang từng đoàn nổ bể ra đến. Tại Thiên Nhậm Thần Đế thể nội, càng là rớt xuống một đại đoàn bảo quang. Kia bảo quang còn chưa rơi xuống, phía sau cái kia còn tại bộc phát thần thông hồng lưu lại đột nhiên bị xé mở, đi theo một bàn tay lớn bắt lấy bảo quang, một chút thu lấy biến mất. Bảo quang chí tôn, cửu tí ma vương hoàn toàn hiện ra, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu nói, sinh mệnh sư minh, kế tiếp ngươi muốn làm sao đâu? Mà một bên áo đỏ nữ đế cũng là thu liêm thân hình, hoàn toàn biến mất vô tung. Lúc này ở xa trăm vạn dặm có hơn Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế, Tam Đại Thần Đế bản tôn đều là thân thể cùng nhau rung động, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Làm sao lại? Cái tiên nữ đế tại sao phải công kích chúng ta? Thiên Quốc Thần Đế trên gương mặt lạnh lùng đều hiện lên ra hoang mang chi sắc, mà Kỳ Dị Thần Đế giàn mua con ngươi lại là ẩn chứa một chút phẫn nộ nói, kia nữ đế tuyệt đối là ta Tiên Tiên Thần Thánh nhất tộc, vì sao muốn dẫn dụ mai phục chúng ta? Thiên Nhậm Thần Đế càng là có chút khí cấp bại phối nói, đáng chết, ta bảo vật ném đi, sớm biết liền đặt ở thời gian thứ nguyên bên trong, hiện tại cũng không biết như thế nào hướng sinh mệnh tôn chủ bàn giao. Kỳ Dị Thần Đế cũng là trách cứ, thế nào không cẩn thận như vậy, vì cái gì không để tại ngươi thời gian thứ nguyên bên trong? Mà Thiên Quốc Thần Đế thì lộ ra rất là tỉnh táo, phân tích nói, chúng ta chuyến này như thế bí ẩn, tin tức chưa hề hướng ra phía ngoài tiết lộ qua, có phải hay không là Hoàng Kim Chí Tôn bố trí cả bẫy? Thiên Nhậm Thần Đế thở dài nói, ai, ta không để tại thời gian thứ nguyên, cũng là lo lắng cho mình thời gian thứ nguyên bị Hoàng Kim Chí Tôn khóa chặt, trong đó bảo vật tiết ra ngoài, hiện tại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Về phần Hoàng Kim Chí Tôn phái người mai phục chúng ta, xác suất cũng không lớn, bảo vật này vốn là muốn tặng cho Hoàng Kim Chí Tôn, như cha ra là hắn thiết kế lấy đi, Thiên Đình cũng không cần làm ra bất kỳ đề bù, đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, vừa rồi kia nữ đế cũng chính là 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, nếu là Hoàng Kim Chí Tôn phái tới, là có khả năng bị sinh mệnh tôn chủ quay lại đi ra. Hoàng Kim Chí Tôn hẳn là sẽ không ngu xuẩn tới loại tình trạng này. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể ăn cái này ngậm bồ hòn, nhất định phải tìm ra kẻ đầu sỏ, cái này một nhóm tài nguyên giá trị quá ngàn ức, thế nào cũng muốn theo thủ phạm trên thân bù trở về một chút. Không tệ, cái này phân tích rất có đạo lý. Vậy thì không cần chậm trễ, nhanh chóng cáo chi sinh mệnh tôn chủ a. Chương 1770, tất nhiên là Phật muốn làm, 2, chương 1770, tất nhiên là Phật muốn làm, 2, Kỳ Dị Thần Đế cùng Thiên Quốc Thần Đế cũng là công nhận Thiên Nhậm Thần Đế suy đoán. Lúc này, Thiên Nhậm Thần Đế liền lấy ra sinh mệnh thần phù, truyền âm báo cáo nơi đây phát sinh tất cả. Sinh mệnh thần đế nghe xong, bảo vật thế mà bị người trên đường cướp đi, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, sinh mệnh thần đế cũng hoài nghi có phải hay không Hoàng Kim Chí Tôn cố ý thiết hạ mai phục, mong muốn hai lần yêu cầu bảo vật. Nhưng nghĩ lại, Hoàng Kim Chí Tôn lại hoàn toàn không cần thiết, bởi vì bảo vật bị cướp đi, Thiên Đình khẳng định phải điều tra tinh tường kết quả mới có thể hai lần phát lại bổ sung bảo vật. Nếu là Hoàng Kim Chí Tôn phái người cướp đi, chính mình chắc chắn sẽ không phát lại bổ sung, kia Hoàng Kim Chí Tôn chẳng phải là tại làm vô dụng công. Cho nên, Sinh Mệnh Thần Đế cuối cùng cũng nhận định, đây cũng là một trận trùng hợp, hẳn là kia Cửu Tí Ma Vương cùng Tiên Thiên Thần Thánh Nữ Đế đang câu cá. Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế ba người vừa lúc gặp gỡ, sau đó lên anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư. Cuối cùng, Tam Đại Thần Đế lại bị bày một đạo, bị Tiên Nữ Đế an toán, bị cướp đi toàn bộ bảo vật. Như thế quá trình mới xem như hợp tình hợp lý. Sinh Mệnh Thần Đế lúc này nhường Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế Tam Đại Thần Đế lưu tại Hoàng Kim Thần Thành phụ cận, chờ đợi hắn điều tra kết quả. Thuận tiện cũng là mời tới Huyền Thất Thần Đế, Huyền Bát Thần Đế cùng Trung ương Chí Tôn ba người trợ lực, nhường ba người vì chính mình quán chú pháp lực, nghĩ cách quay lại đi ra trình. Trung ương Chí Tôn muốn là tại Tiên Thiên Thần Thành bên trong, mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng đại đạo lực lượng cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Cho nên Trung ương Chí Tôn là trực tiếp cách không quán chú pháp lực, thông qua hư tượng phân thân truyền lại tiến Sinh Mệnh Thần Đế thể nội. Về phần Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, hai người cũng là thật chạy về. Trung ương Thần Thành cùng Tiên Thiên Thần Thành ở giữa cũng chính là vạn ước bên trong khoảng cách, hai đại thần đế chạy tới, cũng liền hao tốn không đến 3 canh giờ thời gian. Làm Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh lực lượng thời gian, toàn bộ tụ tập tại Sinh Mệnh Thần Đế trên thân lúc. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là đưa tay chộp một cái, một đạo nữ tử áo đỏ hư ảnh lập tức bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, lực lượng thời gian quán thâu đã qua, hư tượng đỉnh đầu lập tức mở ra một màn ánh sáng. Nhưng màn sáng bên trên Tuế Nguyệt Thần Quang nhảy vọt, một lát sau liền xuất hiện nữ tử áo đỏ theo bạo tạc quang mang thoát ra, sau đó bị kia Cửu Tí Ma Vương một chút cầm chắc lấy hình tượng. Sau đó, chính là Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế Tam Đại Thần Đế thần thông đạo thần hiện hiện, Tam Đại Thần Đế dùng thần thông cách không tập kích bất ngờ kia Cửu Tí Ma Vương. Cửu Tí Ma Vương bị vây ở thần thông hồng lưu bên trong, không cách nào thoát khốn. Mà khi Tam Đại Thần Đế đi kia áo đỏ nữ đế bên cạnh lúc, lập tức liền bị vô biên băng phong chi lực bao trùm, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Tam Đại Thần Đế tại chỗ phân thân chôn bụi, bảo vật cũng là tùy theo mất đi. Toàn bộ quá trình có thể nói là rõ ràng hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bất quá, làm Sinh Mệnh Thần Đế muốn tiếp tục truy tung kia áo đỏ nữ đế đến tiếp sau lúc, lại phát hiện thời gian màn sáng bên trên xuất hiện đều là mơ hồ vết tích. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu kia áo đỏ nữ đế lai lịch, đồng dạng là hoàn toàn mơ hồ vết tích, bất quá trong mơ hồ lại trông thấy áo đỏ nữ đế ngồi ngay ngắn ở một đóa pháp sen phía trên, sau đó mới tiếp tục biến mơ hồ không rõ. Nhìn thấy đóa này pháp sen, Huyền Thất Thần Đế lập tức nói, là Phật môn bên trong người, Phật môn hàng phục ma đầu, thiết hạ như thế cả bẫy. Huyền Bát Thần Đế cũng là lập tức nói, nghe nói Phật môn Xuân Thu Đại Đế hiện thần, trước đó còn bắt giữ hư không ma tôn chi tử hư không vô giới. Về sau hư không ma tôn đánh đến tận cửa, song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, Phật môn vẫn là chịu không được áp lực, thành thật thật giao ra hư không vô giới. Bây giờ Phật môn lại là để mắt tới chúng ta, xem ra bọn hắn còn muốn trở ngại dị tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh. Sinh Mệnh Thần Đế nhướng mày nói, ngăn cản dị tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đối Phật môn có chỗ tốt gì? Trước đó Phật môn thật là không hy vọng thiên đình cùng ma tộc ngưng chiến, rõ ràng là mong muốn mượn nhờ chiến tranh đến hấp dẫn hỏa lực, thu hoạch không gian phát triển. Hiện tại lại muốn ngăn cản chiến tranh, cái này dường như có một ít không hợp lý. Trung ương Chí Tôn hư ảnh lúc này cũng là mở miệng nói, sư đệ, không cần đi phỏng đoán Phật môn hành vi, như thế chỉ có thể lâm vào ăn khớp vòng lặp vô hạn. Phật môn am hiểu nhất vận chuyển nhân quả chi đạo, bọn hắn có lẽ suy tính ra dị tộc cùng yêu tộc chi chiến đến tiếp sau phát triển sẽ đối với Phật môn sinh ra ảnh hưởng, cho nên mới muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này. Sinh Mệnh Thần Đế khẽ bước cằm, toàn tức nói, kỳ thật còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Huyền Thất Thần Đế, Huyền Bát Thần Đế, Trung ương Chí Tôn cùng một chỗ đem ánh mắt đầu tới. Sinh Mệnh Thần Đế liền nói ngay, khả năng Phật môn chính là đơn thuần vì tài nguyên mà đến, kia giá trị 1000 ức tài nguyên, có lẽ chính là bọn hắn cần phát triển vô liếng. Trung ương Chí Tôn cũng là vớt cảm nói, đích thật là có khả năng này. Sinh Mệnh Thần Đế sau đó lại là có chút buồn bực nói, tìm tới kẻ đầu sỏ cũng là vô dụng, bây giờ vấn đề là như thế nào bổ sung Hoàng Kim Chí Tôn cần thiết vật tư, nhường hắn tiếp tục đi tiến đánh yêu tộc vấn đề. Trung ương Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, hiển nhiên là Trung ương Thần Thành cũng có một chút hàng tích chứa ý tứ. Nhưng Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế lại là cùng nhau rời đi chỗ khác ánh mắt, rõ ràng không nguyện ý trên nệm cái này một khoản tài nguyên. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, mà thôi, ta còn là tìm một chút sư tôn trợ giúp à. Huyền Thất Huyền Tám Lượng vị sư đệ cũng là vừa mới cất bước, khẳng định không thể để cho Trung ương Thần Thành lại điều tài nguyên, nếu không đối bọn hắn quản lý bất lợi. Chương 1771, Sinh Mệnh Hồ Lô, 1, chương 1771, Sinh Mệnh Hồ Lô, 1, Sinh Mệnh Thần Đế một chỉ đẩm ra, xuất hiện trước mặt một đầu sinh mệnh thông đạo. Cuối lối đi, truyền đến vô cùng vô tận lục quang. Hiển nhiên, kia là hắn nắm giữ sinh mệnh bí cảnh. Bí cảnh trung ương có một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng, trôi nổi tại trong hư không. Tại thân ảnh kia phía trước là không ngừng lăn lộn hải dương màu xanh lục. Nhưng trong hải dương cụ thể có một ít thứ gì, ngoại giới là căn bản không cách nào thăm dò nửa điểm. Sinh Mệnh Thần Đế chủ động bước vào sinh mệnh thông đạo, thân hình vô hạn thu nhỏ, cuối cùng thông đạo quan bế, hoàn toàn biến mất vô tung. Hiện trường, Trung ương Thần Đế hư ảnh cũng là một chút tan đi. Về phần Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế thì là liếc nhìn nhau, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi kết quả. Bất quá, hai người thần niệm vẫn tại không ngừng truyền lại, hiển nhiên là có kế hoạch của mình. Sinh Mệnh bí cảnh bên trong, Sinh Mệnh Thần Đế hướng Tiên Thiên đạo nhân kể rõ một lần Hoàng Kim Thần Thành trải qua, cuối cùng đem suy đoán của mình cũng là nói xuất đạo. Sư tôn, nhường dị tộc tiến đánh yêu tộc, chính là xua hổ nuốt sói kế sách, rời Hoàng Kim Chí Tôn, còn có thể tiếp tục lôi kéo nhân tộc. đợi đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, còn có thể làm nhân tộc cùng dị tộc nội đấu. Kể từ đó, yêu tộc, dị tộc, nhân tộc ba cái đại tộc đều muốn bị suy yếu, chính là một cục đá hạ ba con chim chi hơi. Phật môn từ đó cản trở, tất nhiên có ý đồ kia, đệ tử cho rằng không thể để cho Phật môn đạt được mục đích, vẫn là phải tiếp tục trợ giúp Hoàng Kim Chí Tôn. Sinh mệnh thần đế nói, Tiên Tiên đạo nhân cũng không nóng lòng trả lời, mà là suy tư một lát mới nói, chỉ bằng vào một đạo pháp sen hư tượng liền có thể xác định là Phật môn gây nên. Kia ám toán Thiên Nhậm thần đế, Kỳ Dị thần đế, Thiên Quốc thần đế nữ tử là ai? Đã Thiên Nhậm thần đế, Kỳ Dị thần đế, Thiên Quốc thần đế ba người đều nhận định nàng chính là Tiên Tiên thần thánh tộc, như vậy nhất định không sai là tộc ta chi nữ đế. 48 thập kỷ nguyên nữ đế, có thể đến được trên đầu ngón tay, nên trước thẩm tra đối chiếu cô gái này đế thân phận, khả năng xác định thủ phạm. Về phần trợ giúp Hoàng Kim Chí Tôn một chuyện, cũng là một chuyện nhỏ, dù là việc này là Hoàng Kim Chí Tôn gây nên, cũng chính là đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, nhiều yêu cầu một lần tài nguyên mà thôi. Cái này 1000 nước đạo thần đan vật tư, liền từ ta chỗ này ra tốt. Một chuyện khác, Thư Yêu Thiên Đình một mực tại Thiên Không Đại Lục quái phá, ta cùng Hồng Mông đạo nhân có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, đi lên gõ một chút Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế, Thiên Đình sự tình tạm thời giao cho các ngươi sư minh đệ mấy cái làm chủ, không cần lại đến xin chỉ thị ta. Tiên Tiên đạo nhân vừa dứt lời, chính là con ngón đúng ra, một đoàn bảo quang bắn ra, rơi vào sinh mệnh thần đế trước mặt. Bảo quang bên trong có 500 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, trên trăm quả các loại thần dược, trên trăm mai đại đạo thần đan, cùng trên trăm khối các loại đại đạo thần tinh. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, sinh mệnh thần đế đều là sửng sốt một chút, chợt mới lập tức thu lấy. Hắn cái này sửng sở, là bởi vì Tiên Tiên đạo nhân cho quá nhiều. Dựa theo Tiên Tiên đạo nhân cái này một phần bảo vật giá trị, ít nhất cũng phải vượt qua 2000 ức đạo thần đan. Bởi vì chỉ là kia 500 ức đạo thần đan tăng thêm trên trăm mai đại đạo thần đan, giá trị liền đạt đến 100 tỷ đạo thần đan. Nếu như lại thêm thần dược cùng đại đạo thần tinh, giá cả liền phải qua 2000 ức. Bất quá, sinh mệnh thần đế cũng biết, Tiên Tiên đạo nhân nội tình thâm hậu, luôn luôn đều là ra tay hào phóng. Hơn nữa Tiên Tiên đạo nhân cực ít nhập thế tu hành, đối với bảo vật giá cả nhận biết, trên thực tế còn dừng lại ở cái trước kỷ nguyên. Cái trước kỷ nguyên chất chứa so kỷ nguyên này phong phú hơn, cho nên bảo vật giá cả sẽ hơi thấp một chút. Tiên Tiên đạo nhân cho hơn nhiều, tự nhiên cũng chính là không thể bình thường hơn được chuyện. Sinh mệnh thần đế đương nhiên sẽ không nhắc nhở, mà là yên lặng thu lấy cái này một phần chỗ tốt. Ngược lại, Thiên Đình gần nhất cũng là thời buổi rối loạn, các phương diện đều đang tiêu hao tài nguyên, hắn cầm cái này một phần tài nguyên cũng là vì Thiên Đình tương lai làm dự trữ. Chờ sinh mệnh thần đế thu lấy bảo quang, Tiên Tiên đạo nhân đột nhiên hỏi, "Sinh mệnh, gần nhất 10 năm, ta có thể quần quần không ngừng cho ngươi đạo thần đan, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái?" Sinh mệnh thần đế sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Tiên Tiên đạo nhân, chợt lại là không người nói, còn mời sư tôn giải thích nghi hoặc. Hắn biết rõ, Tiên Tiên đạo nhân sẽ không nói nhảm. Trên thực tế, sinh mệnh thần đế căn bản không có cân nhắc qua phương diện này vấn đề, chỉ cần là tài nguyên liền có thể, quan tâm đến nó làm gì từ đâu tới. Đương nhiên, Tiên Tiên đạo nhân muốn chủ động nói ra, khẳng định là muốn khoe khoang một phen, chính mình cũng nhất định phải phối hợp, mới có thể vì Tiên Tiên đạo nhân cung cấp cảm xúc giá trị. Tiên Tiên đạo nhân lúc này miệng phun đạo âm, trong tay không ngừng biến ảo pháp ấn. Những cái kia pháp ấn bay ra, trong hư không ngưng thực thành nguyên một đám trận nhãn. Cuối cùng, một tòa to lớn thần trận ký kết đi ra. Thần trận bộc phát ra sáng chói vô cùng sinh mệnh thần quang cùng sinh mệnh khí tức. Cỗ này sinh mệnh khí tức cường đại đến làm cho người giận sôi, nhường sinh mệnh thần đế đều là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì? Sinh mệnh thần đế do hỏi. Không nên gấp, kiên nhẫn quan sát chính là. Tiên Tiên đạo nhân ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Dầm dầm to lớn tiếng nước chảy vang lên, phía dưới xanh biết sinh mệnh hải dương bỗng nhiên dâng lên cao trăm trượng sóng lớn. Một đợt lại một đợt sinh mệnh chi thủy hướng lên cuộn, cuối cùng ở vào kia thần trận phía dưới mặt biển, cao cao nổi lên, trọn vẹn cách mặt đất ngàn trượng. Đợi đến tất cả sinh mệnh chi thủy rơi xuống, một cái to lớn cự vật hiện ra trong hư không. Đây là một cái hồ lô. Hồ lô trên bụng hiện ra sinh mệnh hai chữ đạo văn. Chương 1771, sinh mệnh hồ lô 2, chương 1771, sinh mệnh hồ lô 2, hồ lô nội bộ nguyên khí đang không ngừng xoay tròn, sau đó nguyên khí ngưng kết, biến thành từng khóa bóng ánh sáng long lanh, mượt mà bóng loáng thần đan. Từng hạt thần đan, tựa như châu ngọc giống như rơi xuống, nhỏ xuống trong hư không, không ngừng chồng chất lên. Đây là đạo thần đan. Sinh mệnh thần đế trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiên Tiên đạo nhân thế mà luyện chế được như thế tạo hóa thần khí. Cái này tạo hóa thần khí thế mà có thể quần quần không ngừng phun ra đạo thần đan đến. Kể từ đó, Tiên Tiên đạo nhân chẳng phải là nắm giữ vô cùng vô tận đạo thần đan. Đạo thần đan thật là đạo thần giới đồng tiên mạnh, có thể mua sắm tất cả pháp bảo cùng tài nguyên. Có như thế hồ lô, tương lai cái gì tài nguyên chính mình mua không được. Nghĩ đến đây, sinh mệnh thần đế lại là nhịn không được có chút kích động nói, "Sư tôn, cái này hồ lô một ngày có thể sinh ra nhiều ít đạo thần đan?" 186 triệu quả. Tiên Tiên đạo nhân cũng là đưa ra con số chính xác. Nhiều như vậy, một năm kia chẳng phải là có gần 70 tỷ. Sinh mệnh thần đế nói, không sai biệt lắm là cái số này. Tiên Tiên đạo nhân khẽ bước cằm. Sinh mệnh thần đế lập tức liền kích động lên nói, sư tôn, tộc ta nắm giữ bảo vật này, có thể mua xuống toàn bộ đạo thần giới tu luyện vật tư, kế tiếp kỷ nguyên, tộc ta tất nhiên trở thành đạo thần giới bên trong duy nhất chúa tể. Tiên Tiên đạo nhân lại là lắc đầu nói, không có ngươi nghĩ tốt như vậy, món bảo vật này cũng không phải là từ không sinh có, mà là cần thôn phệ đại đạo linh căn làm đại giá, khả năng chuyển hóa ra đạo thần đan. Bất quá, một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn liền có thể chèo chống một vạn năm tuế nguyệt, tộc ta những năm này tiêu xài, trên thực tế đều là dùng bảo vật này chuyển hóa mà đến. Sinh mệnh thần đế nhưng như cũng lạc quan nói, sư tôn, cho dù là một vạn năm, đó cũng là chân chính 700 vạn ước đạo thần đan, như thế số lượng đạo thần đan, có thể mua nhiều ít bảo vật, chỉ sợ là tộc ta một cái kỷ nguyên cũng xài không hết ta. Bất quá, sư tôn trước đó vì sao không trực tiếp đem sinh mệnh thần thụ đặt trong đó, như thế cũng có thể tránh cho bị thần tàng thiên đế chiếm tiện nghi a. Món bảo vật này là thần tàng thiên đế siêu thoát sau mới xuất thế, ta cũng là gần nhất mới vững chắc tốt trong đó trận pháp. Tiên tiên đạo nhân giải thích nói, sư tôn, vậy những này đạo thần đan, chẳng lẽ là dùng ngươi tiên thiên thần thụ chuyển hóa mà đến? Ngươi đoán không sai, bất quá chỉ là đã qua tu bổ xuống tới linh căn tàn phiến mà thôi, đối tiên thiên thần thụ căn cơ cũng không có tổn thương. Nhìn thấy cái hồ lô này, ngươi hẳn phải biết ta muốn ngươi đi làm sự tình a, đi không tiếc bất cứ giá nào thu thập đại đạo linh căn. Kế tiếp kỷ nguyên, tộc ta liền có thể nắm giữ không thể tính toán đạo thần đan. Đệ tử minh bạch. Sinh mệnh thần đế cầm bảo quang ra sinh mệnh giới vực, nhưng trong lòng vẫn là khó mà bình phục. Tiên thiên đạo nhân cho xung kích quá lớn. Nắm giữ như thế pháp bảo, kế tiếp kỷ nguyên chỉ cần chữ hàng hạ ba cây đại đạo linh căn mang tới đạo thần đan, kia đạo thần giới tất cả tài nguyên cùng bảo vật đều muốn bị tiên thiên thần thánh tộc nắm trong tay. Đương nhiên, có thể nhất gia tăng nội tình cùng thực lực, kỳ thật vẫn là kỷ nguyên này kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ. Có như thế bảo hồ lô, tiên thiên thần thánh tộc đem cũng không tiếp tục thiếu đạo thần đan, thậm chí còn có thể dùng đạo thần đan đến khống chế cái khác rất nhiều tiểu tộc. Đến lúc đó, tiên thiên thần thánh tộc coi như thật chính là nói một không hai, nắm giữ tuyệt đối chi phối địa vị. Biết được tiên thiên đạo nhân nắm giữ như thế bảo vật sau, sinh mệnh thần đế cũng là khẳng khái rất nhiều. Nguyên bản chữ hàng tại tiên thiên thần thành trong bảo khố đạo thần đan đều bị hắn chủ động lấy ra, toàn bộ lấp nhập thiên đình phủ khố, dùng để trèo chống thiên đình các hạng chi tiêu. Mặt khác, lần này cho hoàng kim chí tôn tài nguyên cũng là trực tiếp giao cho thần tộc đi hộ tống. Trước đó cẩn thận từng ly từng tí, đó là bởi vì tiên thiên thần thánh tộc tự thân tài nguyên cũng có hạn, mỗi một bước cũng không thể xuất sai lầm. Hiện tại có thể vô hạn chế tạo đạo thần đan pháp bảo, cái kia còn có gì có thể lo lắng? Đem tài nguyên giao cho thần tộc đi hộ tống, còn có thể thể hiện ra tiên thiên thần thánh tộc đối thần tộc tín nhiệm. Thần tộc lần này cũng là vì biểu thị coi trọng, cũng là nhường vạn kiếp thần đế tự mình hộ tống, mang đi hoàng kim thần thành. Lần này thần tộc nhường vạn kiếp thần đế xuất động, kỳ thật cũng có một loại uy hiếp dị tộc ý tứ tại. Dù sao, hoàng kim thần thành thật là chiếm cứ ngân nguyệt thần thành, tinh quang thần thành, đại địa thần thành tam đại thần tộc thần thành kiến tạo mà thành, nếu là phái nhỏ yếu hạng người đi gặp hoàng kim chí tôn, kia ngược lại khả năng bị hoàng kim chí tôn chê bừa. Mặt khác, thiên khải thần đế cũng là đạt được tin tức, biết lần trước hộ tống tài nguyên tam đại tiên tiên thần thánh đỉnh phong đại năng gặp mai phục. Mặc dù thiên đình cũng không nói chính là hoàng kim chí tôn bày mai phục, nhưng thiên khải thần đế khẳng định không thể loại trừ loại này hoài nghi. Tính của cả hai phía đều là nhường vạn kiếp thần đế đi thích hợp nhất. Vạn kiếp thần đế theo 36 vị chủ thần thần đế bên trong chọn lựa 8 người, theo hắn đi ra làm hoàng kim thần thành. Ngay tại vạn kiếp thần đế dẫn người chạy tới hoàng kim thần thành thời điểm, Lý Tinh cũng là nhận được trưởng minh thần đế chuyên âm. Trưởng minh thần đế xưng hư không vô giới đã trở về, sắp cùng thiên đình ký kết hòa đàm hiệp nghị. Mà chỉ cần hòa giải hiệp nghị một ký, cũng liền mang ý nghĩa trưởng minh thần đế cùng thời quang thần tộc vô địch linh lúc đại đế ước chiến sắp đến. Linh lúc đại đế thật là thâm niên vô địch, trưởng minh thần đế chỉ là trung cấp vô địch, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Coi như linh lúc đại đế nguyên khí đại thương, trưởng minh thần đế cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi, bây giờ cách thần tàng thiên đế siêu thoát đã qua gần 10 năm, linh lúc đại đế loại này vô địch, chắc hẳn cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Chương 1772, ký kết hiệp ước, 1, chương 1772, ký kết hiệp ước, 1, sau 3 ngày, trưởng minh thần đế cùng hư không vô giới chính thức ký kết hòa đàm hiệp ước. Hư không vô giới trong tay kia một khoản tài nguyên, tự nhiên cũng là thông qua trưởng minh thần đế cho tới Lý Tinh trong tay. Sau đó, ma tộc đại quân bắt đầu triệt thoái phía sau trăm ước dặm. Ác chiến mấy chục năm tiên đình đại quân, giờ phút này cũng là đạt được giải thoát, người người đều phát ra tiếng hoan hô. Trong đó tọa trấn mấy chục năm mấy cái tiên thiên thần thánh tộc đỉnh phong đại năng, cũng là đạt được giải thoát, nhao nhao dẫn đầu đại quân hướng phía thiên đình trở về. Lúc đầu, tọa trấn ở chỗ này chính là cựu đồng yêu đế cùng tam thanh đạo nhân, bất quá hai người đều là riêng phần mình chủng tộc siêu cấp tông môn tông chủ, tự nhiên không có khả năng một mực trấn thủ tại Tùng môn sơn mạch. Đến tiếp sau trải qua thiên đình điều hành ngăn bài, hai người cũng là trở về phía sau. Cuối cùng trông coi Tùng môn sơn mạch chính là tiên thiên thần thánh tộc 6 tôn đỉnh phong đại năng. Cái này 6 tôn đỉnh phong đại năng đều là đến từ tiên thiên thần thành cùng trung ương thần thành, mà lại là trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế tướng tái đắc lực. Bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, áp lực cũng là dị thường to lớn. Dù sao đối diện thật là ma tộc, bình thường ma tộc cao thủ có tốt, sẽ không đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Chỉ khi nào xuất hiện ma tộc vô địch, vậy bọn hắn liền căn bản không đủ một bàn món ăn. Đặc biệt là hư không ma tôn, một khi xuất hiện, bọn hắn đã định trước sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên lục đại tiên thiên thần thánh tộc thần đế cũng là vô cùng cẩn thận, mỗi lần khai chiến đều là duy trì tại một cái cân bằng trạng thái. Nếu là lần trước thắng, lần này liền hơi hơi bảo thủ một chút, tổn thất một số nhân mã, nhường ma tộc nhỏ thắng một trận. Nếu là lần trước bại, lần này liền hơi hơi cấp tiến một chút, tận khả năng tranh thủ một cái thế hòa hoặc là nhỏ thắng. Tóm lại, bọn hắn chính là dùng phòng thủ phản kích làm chủ phương thức tại ngăn cản ma tộc. Không giống như là Lý Tinh, qua 3 năm 7 ngày, liền muốn cùng ma tộc kéo ra trận thế, lớn chiến nhất trận. Bọn hắn không phải là không có loại năng lực kia, là không có lá gan kia. Bởi vì ma tộc một khi tổn thất nghiêm trọng, triệu hoán đến ma tộc vô địch hay là hư không ma tôn, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Bây giờ có thể rút về thiên đình, 6 người đều là vô cùng vui mừng cùng may mắn. Đương nhiên, còn lại mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, lúc này cũng là nguyên một đám âm thầm thích thú. Ít ra, bọn hắn bảo vệ tính mệnh, lấy được công văn, không có tại trận chiến dịch này bên trong chôn xương tha hương. Thiên đình rút đi 9 thành đại quân, còn lại 1 thành đại quân cùng tứ phía mà đến thần thành liên quân, dựa vào lấy Lý Tinh kiến tạo tường thành kết thành một đạo ngự ma phòng tuyến. Mà hư không vô giới cùng Trường Minh thần đế ký kết trong hiệp nghị cho, cũng là phóng đại gấp trăm lần, hóa thành một đạo cột mốc biên giới, đứng sừng sững ở thành tường kia phía trước. Cột mốc biên giới bên trên, dùng tiên đạo văn tự cùng ma tộc văn tự, đồng thời biểu hiện ra trong hiệp nghị cho. Nội dung đại khái chính là, thiên đình cùng ma tộc đạt thành hòa giải hiệp nghị đình chiến, song phương từ đây không xâm phạm lẫn nhau. Ma tộc phàm là có vượt qua giới tuyến người, không hề bị ma tộc che chở, tất cả thương vong đều do chính mình phụ trách, tiên đạo tu sĩ cũng là như thế. Mà liên quan tới ma tộc nhượng bộ cái này 100 ức bên trong lãnh địa, cũng không có nói rõ ràng là cho liên minh thiên đình, chỉ nói là làm thành cấm địa, song phương đều không được vượt qua. Cho nên, ma tộc nhìn như cắt nhường 100 ức giảm lãnh địa, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn ngừng ra, chỉ là đem mảnh này lãnh địa làm thành cấm địa mà thôi. Hiệp ước nội dung một công bố, bất luận là tiên đạo đại quân vẫn là ma tộc đại quân, giờ phút này đều tại cử hành tiệc ăn mừng. Dù sao, chinh chiến nhiều năm, tất cả mọi người khát vọng hòa bình. Cho dù là tàn nhẫn thị sát ma tộc, cũng không thích quá lâu dài chiến tranh. Bởi vì, bọn hắn chỉ là ưa thích giết người, cũng không phải là ưa thích bước lên bị giết phong hiểm đi giết người. Một đêm này, không quan hệ tiên ma, tất cả mọi người tại náo nhiệt chúc mừng. Hôm sau, một đạo chiến thư liền từ trên bầu trời phong tới, thẳng tắp rơi vào Trường Minh thần đế chủ soái trong đại trướng. Chiến thư là huyền kim chi địa, sau khi hạ xuống trùng điệp lâm vào trong hồ lớn, mặt trên còn có thời gian chi lực đang lưu chuyển. Chiến thư vừa ngồi xuống đất, phía trên liền hiện ra linh lúc đại đế hư ảnh, khuôn mặt túc sắt nói, Trường Minh thần đế, sau 3 ngày, Tùng Môn sơn mạch, ngươi ta quyết nhất tử chiến. Hừ, linh lúc đại đế, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Trường Minh thần đế đứng dậy, khí tức cũng là khuyết tán ra, một chút hóa thành ngàn vạn thần quang, chiếu sáng quân doanh tứ phương. Cuối cùng, một vệ thần quang tựa như kiếm mang, đánh giết ở đằng kia chiến thư phía trên, đem chiến thư tại chỗ chôn vùi phá hủy. Mà chủ soái trong đại trướng, nguyên bản vui thích tường hòa không khí lập tức biến mất, bầu không khí cũng là biến buồn bực không ít. Trường Minh thần đế cũng không có khiến cái này đô thống cùng tướng quân buổi tiếp, trực tiếp phất tay làm cho tất cả mọi người rời đi. Sau đó, liền bắt đầu hướng Lý Tinh báo cáo tất cả công việc. Không sai, Trường Minh thần đế căn bản không có ý định tự mình ra tay đối phó linh lúc đại đế, mà là chuẩn bị nhường Lý Tinh tới đối phó linh lúc đại đế. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, Trường Minh thần đế vẫn là vô cùng rõ ràng. Chủ nhân, sau 3 ngày linh lúc đại đế muốn tới đánh với ta một trận, đến lúc đó ứng đối ra sao? Ngươi không cần lo lắng, ta đã đột phá tới trung cấp vô địch cực hạn, khoảng cách thâm niên vô địch cũng chính là khoảng cách nửa bước, đang muốn tìm một tôn thâm niên vô địch đến xác minh một ít thực lực. Bất quá, ta hiện tại còn không thể hiện thân, nhất định phải mượn nhờ một cái thân phận tới ra tay, ngươi cổ thần tộc có cái gì viễn cổ vô địch, truyền tới một chút tinh huyết, ta nghĩ cách hóa thân thành này tôn vô địch ra tay. Lý Tinh thanh âm cũng là tòng thần phù bên trong truyền đến. Chương 1772, ký kết hiệp ước 2, chương 1772, ký kết hiệp ước 2, chủ nhân, ta cổ thần tộc còn có hai tôn vô địch cùng bản bộ có liên hệ, một tôn là chủ trưởng chiến tranh thần đế, một tôn chủ trưởng trật tự thần đế. Bất quá, cái này hai đại thần đế đều tương đối cứng nhắc, ta tìm bọn hắn cho mượn tinh huyết, khẳng định phải trả lại, nếu không tương lai sẽ còn tìm ta suối quẩy. Trường Minh thần đế nói. Hiển nhiên, Trường Minh thần đế là không muốn đắc tội hai vị thần đế. Nhưng Lý Tinh nơi nào sẽ đem ăn hết lại phun ra, trực tiếp nhân tiện nói, không sao, tương lai ta đột phá thâm niên vô địch sau, tùy bọn hắn đến tìm suối quẩy. Vậy được rồi. Trường Minh thần đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, Lý Tinh là chủ nhân của hắn, hết thảy đều phải từ Lý Tinh tới làm chủ. Về phần đắc tội chiến tranh thần đế cùng trật tự thần đế, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Trường Minh thần đế đầu tiên là mở ra một đầu đường hầm hư không, thông đạo kết nối vào thiên không đại lục. Sau đó, mới đưa truyền âm thần phù lấy ra. Chiến tranh thần đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trường Minh thần đế bắt đầu khai thông vị thứ nhất cổ thần tộc vô địch. Ha ha, Trường Minh thần đế, hiện tại còn không phải kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, vì sao đông nhiên liên hệ ta? Chiến tranh thần đế truyền đến thần niệm sóng âm nặng nề hùng hậu, thậm chí mang theo một chút kim loại rung động âm sắc. Chiến tranh thần đế, linh lúc đại đế muốn cùng ta một trận chiến, ta chuẩn bị nhường một tôn cao thủ, ngụy trang thành thân phận của ngươi, đi cùng linh lúc đại đế một trận chiến. Bất quá, cần mượn dùng ngươi một chút tinh huyết, không biết thuận tiện hay không. Trường Minh thần đế, ngươi tại cổ thần tộc lao tâm lao lực, là ta duy trì mấy cái kỷ nguyên tế tự, điểm này yêu cầu ta há có thể không đáp ứng. Ngươi cần mấy thành tinh huyết? No, 3 thành là đủ. Trường Minh thần đế lúc đầu muốn nói một thành, nhưng nghĩ lại, liền nói ra một cái rút ra tinh huyết hạn mức cao nhất, bởi vì hắn cũng không biết Lý Tinh muốn bao nhiêu tinh huyết, nhưng ngụy trang thân phận, khẳng định là tinh huyết càng nhiều càng tốt. Chiến tranh thần đế cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, có thể lời đã xuất khẩu, hắn cũng là không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng chỉ là sảng khoái một giọng nói tốt. Đáp ứng sau, chiến tranh thần đế đem tự thân tinh huyết hóa thành một tôn thần quy đồng mẫu số thân, theo Trường Minh thần đế thông đạo xuyên qua xuống tới, cuối cùng trực tiếp rủ xuống tới Trường Minh thần đế trước mặt. Đương nhiên, quá trình này kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Dù sao theo chí cao chi thiên tới thiên không đại lục, lại từ thiên không đại lục đến đạo thần giới đại lục, vượt qua khoảng cách cũng là tương đối dài dằng dặc. Trước mặt lơ lửng chiến tranh thần đế tinh huyết, tản mát ra nồng đậm chiến tranh khí tức cùng màu vàng sáng chiến tranh thần quang. Cái này một đoàn tinh huyết bên trong, thậm chí còn tích chứa một chút chiến tranh thiên đạo bản nguyên. Bởi vì vô địch đều là nửa cái thiên đạo chi thể, nhục thân bên trong tự nhiên cũng biết ẩn chứa một chút vô địch bản nguyên. Thu lấy chiến tranh thần đế tinh huyết sau, Trường Minh thần đế vốn định trực tiếp chuyển giao cho Lý Tinh, nhưng vừa mới vươn đi ra tay, lại ngừng lại. Sau đó, hắn lại là lấy ra một đạo truyền âm thần phù bên trên tán phát ra chính là trật tự khí tức. Hiển nhiên, hắn còn dự định liên hệ trật tự thần đế. Ngược lại đều không có ý định trả lại tinh huyết, lừa gạt một cái là lừa gạt hai cái cũng là lừa gạt, đã muốn làm người xấu, dứt khoát một xấu đến cùng. Đến lúc đó chiến tranh thần đế cùng trật tự thần đế phát hiện, hai người đều bị chính mình lừa gạt qua, cũng biết tâm lý cân bằng một chút. Hơn nữa, chính mình còn có thể lấy thêm một phần tinh huyết hiến cho Lý Tinh, nói không chừng Lý Tinh sẽ còn ban thưởng một chút ban thưởng. Về phần tại sao không phải mình luyện hóa, đó là bởi vì một khi làm như vậy, nhân quả liền sẽ rơi vào trên người mình. Mà tinh huyết toàn bộ giao cho Lý Tinh, kia nhân quả chính là Lý Tinh một người gánh chịu. Cho dù chính mình là người lừa gạt nhưng mình cũng chỉ là Lý Tinh nô bộc, thân bất do kỷ mà thôi. Tương lai bị chất vấn thời điểm, chính mình cũng có phần biện chỗ trống. Lời giống vậy thuật, giống nhau nội dung, chỉ là đổi một người mà thôi. Trật tự thần đế tế tự, đồng dạng là Trường Minh thần đế tại gần bó, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trường Minh thần đế. Sau nửa canh giờ, lại là một đoàn tinh huyết pháp cầu rơi vào trước mặt. Trật tự thần đế tinh huyết tản ra tự nhiên đều là trật tự thần quang, là trật tự bản nguyên khí tức. Cầm tới hai đại thần đế tinh huyết sau, Trường Minh thần đế cũng là quả quyết đem tinh huyết toàn bộ chuyển thâu cho Lý Tinh. Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong thành lập đường hầm hư không, bảo vật chuyển thâu lên, cũng là dị thường thuận tiện mau lẹ. Chỉ dùng một canh giờ không đến, hai đoàn tinh huyết liền đã rơi vào Lý Tinh nắm giữ. Cảm thụ một chút thần đế tinh huyết bên trong lực lượng, thế mà tất cả đều là thâm niên vô địch cường giả tối đỉnh khí tức, cũng chính là tài quyết yêu đế loại kia tồn tại vô địch. Đối với cái này, Lý Tinh tự nhiên là phi thường hài lòng. Hấp thu những này đỉnh phong thâm niên vô địch tinh huyết, đối với hắn đột phá thâm niên vô địch, kỳ thật cũng có nhất định trợ giúp. Về phần Trường Minh thần đế một mạch mượn tới hai đoàn tinh huyết, Lý Tinh cũng là minh bạch dụng ý rõ ràng chính là mong muốn lập công, từ trên người chính mình cầm tới chỗ tốt. Đối với loại này chủ động biểu hiện thủ hạ, Lý Tinh cũng là không tiếc ban thưởng, đem 100 ức đạo thần đan cùng 10 khóa chất chứa sinh mệnh nguyên khí đại đạo thần đan, cùng một chỗ ban cho Trường Minh thần đế. Những này ban thưởng, nhưng thật ra là đến từ Thiên đỉnh tài nguyên. Hiện tại, Lý Tinh trên người tài nguyên cũng là dị thường phong phú, Thiên đỉnh tài nguyên là 1000 ức, hư không vô giới đưa tới tài nguyên là 3000 ức, hết thảy chính là 4000 ức tu luyện vật tư. Có những vật tư này, Lý Tinh kỳ thật đã có xung kích thâm niên vô địch vô liếng. Chỉ có điều, cảnh giới chướng không có đánh vỡ, lại nhiều tài nguyên nơi tay, đó cũng là vô dụng. Chỉ có phá vỡ cảnh giới chướng, khả năng nhất cổ tác khí, thành công bước vào thâm niên vô địch cảnh giới. Mà lần này cùng Linh Lúc Đại Đế một trận chiến, có lẽ chính là một cơ hội. Chương 1773, lấy Thiên Đình làm vấn ngày, 1, chương 1773, lấy Thiên Đình làm vấn ngày, 1, Lý Tinh trước khi đến Tùng Môn Sơn mạch trước, vẫn là trước đem Hoàng Kim Thần Thành bên trong làm một phen bố trí. Dù sao, chính mình tại Hoàng Kim Thần Thành cũng là có khá lớn đầu nhập. Ngoài ra còn có 20 vạn Thiên Đình đại quân chiếm cứ ở chỗ này. Đây đều là Lý Tinh đối kháng Liên Minh Thiên Đình tiền vốn. Hiện tại, kế hoạch của hắn chẳng khác gì là sơ bộ nở hoa kết trái, cũng không thể ở thời điểm này bị người hái được quả đào. Vì ẩn giấu cái này 20 vạn Thiên Đình đại quân, Lý Tinh cũng là lại lần nữa triệu hoán ra Võ Thần Thiên Đế. Trong đó một vạn Thiên binh thiên tướng lưu lại tuần tra, duy trì thần thành thường ngày trị an. Mặt khác 19 vạn đại quân thì là tiến vào Võ Thần bí cảnh bên trong, mở ra bế quan hình thức. Thời gian bí cảnh tầng cao nhất là trực tiếp cùng Võ Thần bí cảnh kết nối, ở tầng chót vót phía trên hình thành một mảnh ngoài định mức tu luyện hư không, khiến cho nội bộ nguyên khí so với ngoại bộ nguyên khí nồng nặc gấp 100 ngàn lần. Đồng thời, trong đó tốc độ thời gian trôi qua cũng so ngoại giới nhanh hơn gấp 100 lần. Mặc dù chỉ là gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng bao phủ thật là dòng dã 19 vạn người. Như thế số lượng thiên binh thiên tướng, dù là gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, tiêu hao nguyên khí cũng là tương đối khoa trương. Bình quân hiện thực trong hư không một ngày, liền phải tiêu hao 1 tỷ đạo thần đan. Lý Tinh dự đoán lần này giải quyết thời gian thần tộc Linh Lúc Đại Đế, nhiều lắm là chính là chừng 10 ngày công phu. Cho nên, liền lại bổ khuyết đi vào 100 ức đạo thần đan, dùng để duy trì lực lượng thời gian tiêu hao. Như thế bố trí xong, Lý Tinh lại tại Võ Thần bí cảnh cửa ra vào chỗ, lưu lại Càn Khôn Lạc Nhật đại trận cái này một dung hợp thần trận. Bởi vì hiện tại Lý Tinh trấn thiên đạo môn đã có 15 lần thần thông lực bộc phát, cho nên Càn Khôn Lạc Nhật đại trận đối với Lý Tinh cũng là soi như gân gà. Lưu lại bảo hộ Võ Thần bí cảnh, ngược lại càng thêm phù hợp. Toàn này Càn Khôn Lạc Nhật đại trận, tại Lý Tinh cực hạn vận chuyển hạ, cũng chỉ có thể bộc phát ra gấp 10 thần thông uy năng. Giờ phút này Lý Tinh lưu lại tòa này thần trận, đồng đẳng với lưu lại thần thông cấm chế, uy năng tự nhiên không thể cùng chính mình thi triển so sánh. Nhưng hoàn toàn kích phát trạng thái dưới, cũng tương đương với gấp 5 lần thần thông lực bộc phát. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đến tính toán, đồng dạng thâm niên vô địch đều khó mà xông phá. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ loại kia trung hậu kỳ thâm niên vô địch, hay là đỉnh cấp thâm niên vô địch, vậy cái này tòa trận pháp liền không cách nào bảo hộ ở bất quá, trận pháp này đối với Võ Thần bí cảnh mà nói, cũng chính là một đạo quan khẩu. Võ Thần Thiên Đế nắm giữ lấy Võ Thần bí cảnh thông đạo nhập khẩu, tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp quan bế thông đạo. Bằng vào Võ Thần bí cảnh hư không hàng rào, thâm niên vô địch căn bản không làm gì được, bởi vì Võ Thần bí cảnh thật là Thiên Hoàng lão nhân tự tay luyện chế. Cho dù là trải qua 5 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, hư không hàng rào vẫn như cũ vững chắc đến đáng sợ. Hoàng Kim Thần Thành ngoại giới, Lý Tinh cũng là lưu lại 12 vị đại đô thống. Những này đô thống, tự nhiên tất cả đều là Hoàng Kim Chí Tôn mang tới người, cùng Thủy Vực Nữ Đế cùng Cựu Linh Thần Đế hai người đều ở trong đó. Lý Tinh trước đó lựa giết Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế đám ba người, chính là kéo Thủy Vực Nữ Đế đi ra tay. Thủy Vực Nữ Đế trải qua Lý Tinh luân hồi chi lực cải tạo, huyết mạch khí tức đều phát sinh biến hóa. Cho dù là cùng Thiên Nhậm Thần Đế, Kỳ Dị Thần Đế, Thiên Quốc Thần Đế ba người đối mặt, ba người cũng đừng hòng nhận ra. Hơn nữa, Lý Tinh còn tại thủy vực nữ đế quá khứ thời gian bên trong, giả tạo ra Phật môn hộ pháp hư ảnh. Liền xem như cưỡng ép quay lại, cũng chỉ có thể quay lại ra thủy vực nữ đế cùng Phật môn có quan hệ, căn bản bắt không được nửa điểm chứng cứ. Sở dĩ bức bách thủy vực nữ đế ra tay, chính là kéo thủy vực nữ đế xuống nước ý tứ. Mặc dù cướp bóc thiên đình tài nguyên, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, đối với thủy vực nữ đế cũng không phải tội chết. Nhưng chỉ cần nhường thủy vực nữ đế sinh ra kiên kỵ tâm lý như vậy đủ rồi. Thủy vực nữ đế một khi đối trở về tiên tiên thần thánh tộc sinh ra lo lắng, lại thêm chính mình thần hồn bên trên uy hiếp, vậy chỉ cần chính mình không suy yếu, nàng tất nhiên là có khuynh hướng chính mình. Về phần Lý Tinh cướp bóc thiên nhậm thần đế, kỳ dị thần đế, thiên quốc thần đế ba người mục đích, cũng không phải là hướng tiên đình hai lần yêu cầu tài nguyên, mà là mong muốn kéo dài thời gian. Cùng yêu tộc đại chiến, cũng không phải là Lý Tinh hiện tại kế hoạch. Yêu tộc đại quân lưng tựa yêu giới, thật đánh nhau, Lý Tinh vẫn là phải bị ăn phải cái thiệt to lớn. Lúc đầu, Lý Tinh là chờ sinh mệnh thần đế truyền đến tin tức, chỉ cần sinh mệnh thần đế xương bảo vật mất đi, cần thời gian điều tra. Lý Tinh liền có thể thuận thế mà làm, xương đại quân không động lương thảo đi đâu, không có tài nguyên không cách nào xuất chinh. Bất quá nhường Lý Tinh có một ít ngoại ý muốn chính là, sinh mệnh thần đế thế mà chậm chạp không có truyền đến tin tức, cũng không biết sinh mệnh thần đế là tại bí mật điều tra, hay là thật chuẩn bị tiếp tục hướng Hoàng Kim thần thành chuyển vận tài nguyên. Nhưng bây giờ, Lý Tinh cũng không quản được nhiều như vậy, bố trí đã hoàn thành, cũng là không thể không rời đi. Xuất phát trước, Lý Tinh mang tới La Thế Vương. Bởi vì La Thế Vương là hỗn độn chủ tể chi tử, một khi hỗn độn chủ tể mong muốn tìm kiếm hắn, lưu tại Hoàng Kim thần thành cũng là một loại thai hoàng ẩm. Dù sao, hỗn độn chủ tể là biết mình tu vi, vạn nhất suy đoán ra chính mình mượn Hoàng Kim chí tôn chi sắc đến kiến tạo Hoàng Kim thần thành, tất nhiên sẽ làm yêu. Cho nên, đem La Thế Vương mang theo trên người, chẳng khác nào là giải trừ hỗn độn chủ tể cái này thai hoàng ẩm. Ngoại trừ hỗn độn chủ tể bên ngoài, Lý Tinh xuất phát trước còn trao đổi một chút Tam Thanh đạo nhân. Đem Thiên Đình có thể sẽ lôi kéo tin tức của hắn, truyền đạt cho Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân những ngày này tại nhân tộc bên trong địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Bởi vì Tam Thanh đạo nhân trợ giúp các lớn tiên đạo tông môn cầm ra rất nhiều ma đạo gian tế, ẩn giấu ma tu nội ứng. Tam Thanh đạo nhân cũng không có nói những người này chính là Thiên Đình muốn người, mà là xưng có thể đem những này ma đạo gian tế cùng ma đạo nội ứng giao cho Thiên Đình, để bọn hắn thay thế thần tàng dư đảng tội nghiệp. Chương 1773, lấy Thiên Đình làm vấn ngại, 2, chương 1773, lấy Thiên Đình làm vấn ngại, 2, kể từ đó, đã giải quyết nội ứng gian tế, lại ổn định Hoàng Kim chí tôn, hơn nữa cùng Thiên Đình còn có thể duy trì được mặt ngoài hòa bình quan hệ. Nghe thấy loại này đề nghị, chẳng những là tiên đạo tông môn các đại trưởng giáo tán thành, ngay cả những cái kia cấp tiến nhân tộc thần thành thành chủ đều hai tay tán thành. Dù sao, đây chính là phế vật lợi dụng, một cục đá hạ ba con chim chi diệu sách. Thậm chí Tam Thanh đạo nhân hiện tại đã thành trừ Long Tuyển đạo nhân phía dưới đệ nhất thống lĩnh đạo tầng, cũng bị tất cả nhân tộc cao tầng tán thành là nhân tộc quân sư. Về phần Thái Ức đạo nhân cùng Long Tuyển đạo nhân, trong lúc nhất thời đều kém xa Tam Thanh đạo nhân phong thái. Về phần Hư Hoa Không, cũng là tại Tam Thanh đạo nhân duy trì dưới, thành lập tiên đạo tông môn chấp pháp tiểu đội. Chi này chấp pháp tiểu đội chủ yếu chính là bắt trên danh sách ma đạo gian tế. Bởi vì các đại tông môn trưởng giáo đều duy trì, cho nên Hư Hóa chống không bắt hành động căn bản không có nhận trở ngại gì, thậm chí một chút tiên đạo tông môn đều là chủ động giúp đỡ Hư Hóa không bắt. Hư Hóa không gần nhất quyền hành cũng là càng lúc càng lớn, tại nhân tộc cao tầng bên trong lời nói quyền cũng là càng ngày càng nặng. Dù sao, mọi người đều biết, Thái Hư đạo môn trưởng giáo Thái Hư đạo nhân là vung tay trưởng quỹ, trên thực tế Thái Hư đạo môn chính là Hư Hóa không đại sư minh này tại đương gia làm chủ. Tam Thanh đạo nhân gần nhất lẫn vào phong sinh thủy khởi, Tam Thanh đạo môn cũng là đi theo dính ánh sáng. Các đại siêu cấp tông môn đều tại tích cực cùng Tam Thanh Thương hội làm giao dịch, cho Tam Thanh đạo môn kiếm lời đại bút lợi nhuận. Đối với Lý Tinh truyền âm tin tức, Tam Thanh đạo nhân tự nhiên là vô cùng coi trọng, lúc này cũng là khiêm tốn thỉnh giáo, "Lý Tinh, không, Chấn Thiên bệ hạ, xin hỏi ta phải làm thế nào đối đãi Thiên Đình sứ giả?" Tam Thanh đạo nhân câu này Chấn Thiên bệ hạ xưng hô, nhường Lý Tinh đều là sửng sở. Bất quá lập tức Lý Tinh cũng phản ứng lại. Minh bạch Tam Thanh đạo nhân đây là biết được chính mình tại tiên giới thân phận bối cảnh, chỉ sợ là đối với mình có rất sâu nghiên cứu. Đương nhiên, Lý Tinh giờ phút này đã thành tiểu vô địch. Tiên giới tất cả thân phận, tự thân tất cả đã qua, trên thực tế đều không có bao nhiêu ý nghĩa, căn bản không có khả năng đối Lý Tinh cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là Thiên Đình biết Lý Tinh chính là tiên giới chấn hàng ngày đế, cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện này, theo dệt tội danh đi lấy xuống Lý Tinh quan chức. Tam Thanh đạo nhân câu này, hơn phân nửa vẫn là thân cận cùng tôn kính chi ý đối với Tam Thanh đạo nhân xưng hô, Lý Tinh cũng không thèm để ý, nói thẳng, "Tam Thanh đạo nhân, ngươi có thể đem Thiên Đình sứ giả xem như ván cờ, ngươi dừng lại tại 48 thật kỷ nguyên quá lâu, có lẽ có thể tiến thêm một bước." Ván cờ? Tiến thêm một bước? Tam Thanh đạo nhân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chợt mới nói, "Chấn Thiên bệ hạ, không nói là ngươi, kỳ thật cảnh giới của ta chướng ở chỗ đạo tâm. Ta tu luyện Tam Thanh đại đạo, bản thân liền là tiên tiên nhất khí, hỗn nguyên nhất khí, hồng mông một mạch ba quý nhất, lại chia ra làm ba đại đạo. Nhưng ta tìm không thấy cái kia một cho nên ta đại đạo không được đầy đủ, vĩnh viễn không cách nào đột phá vô địch cảnh giới. Cái kia một." Lý Tinh cũng là lâm vào suy tư, bắt đầu lục soát trí nhớ của mình Hải Dương, cùng khổng lồ tri thức căn bản. Giây lát ở giữa, Lý Tinh lại là từ tiền thế trong thần hồn, tìm đòi ra một thiên đạo kinh phong thần. Trong đạo kinh ghi chép, nhất khí hóa Tam Thanh chỉ là Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng Thái Thanh ba vị này đạo ra thần linh. Mỗi một vị thần linh đều có quan tưởng chi pháp, quan tưởng ba vị này thần linh liền có thể thu hoạch được ba loại hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Không sai, nơi này nhất khí hóa Tam Thanh cũng không phải là tu luyện công pháp, mà là một loại tâm linh cảnh giới. Bởi vì, tiếp trước thần hồn ghi chép tất cả đạo kinh, trên thực tế đều là đánh vỡ tâm linh gông cùm xiềng xích, đến cao thâm hơn tâm linh cảnh giới. Mặc dù không biết rõ bản này đạo kinh phong thần đối Tam Thanh đạo nhân có hay không trợ giúp, nhưng Lý Tinh vẫn là đem thông thiên chuyển cho Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân đạt được phong thần đạo kinh sau, lập tức liền rơi vào trầm mặc. Trọn vẹn trầm mặc một khắc đồng hồ, Tam Thanh đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại, vô cùng kích động nói, thì ra là thế, Tam Thanh đại đạo lại là như thế đại đạo, trước đó là ta tu luyện sai lầm, khó trách phí thời gian hơn phân nửa đời. Bệ hạ, may mắn gặp ngươi à, nếu không ta đời này đều vô vọng là hỏi đỉnh vô địch cảnh giới. Tam Thanh đạo nhân truyền đến thần niệm bên trong đều mang thanh âm rung động, thần niệm cũng so trước đó lớn mạnh một tia, dường như bản này đạo kinh thật sự là hiệu quả nhanh chóng, thành hắn đột phá tu vi thời cơ. Kỳ thật, Lý Tinh không biết là Tam Thanh đạo nhân Tam Thanh đại đạo căn bản không tại 3000 đại đạo bên trong, bởi vì hắn làm mưu toàn đem tiên thiên, hồng mông, hỗn nguyên tam đại tiên thiên nguyên khí sát nhập làm một, trở thành vậy quá ban đầu thiên đạo, cũng là trong truyền thuyết sáng thế thiên đạo. Loại này thiên đạo là sinh ra 3000 đại đạo lực lượng, căn bản không phải đạo thần giới có thể tu luyện đồ vật. Liên như là thế giới 2D mặt phẳng ạ niềm cùng chữ viết, vĩnh viễn nhận biết không đến 3 triệu thế giới bên trong vật chất cùng năng lượng như thế. Tại khác biệt thế giới bên trong, nhận biết độ cao tự nhiên cũng liền không giống. Lý Tinh truyền tụ cho Tam Thanh đạo nhân nhất khí hóa tam thanh, lại là hoàn toàn thay đổi Tam Thanh đạo nhân thiên đạo lý niệm. Nhất khí hóa tam thanh, chuyển hóa làm ba đại thần tôn. Mặc dù loại này Tam Thanh đại đạo, tại 3000 đại đạo bên trong vẫn như cũ thuộc về trống không trạng thái. Nhưng Lý Tinh truyền tụ cho đạo kinh, chính là có quan tượng chi pháp, có cụ thể tu luyện quyết hiếu. Cho nên, cho dù Tam Thanh đại đạo không tại 3000 đại đạo bên trong, vẫn như cũ có thể trở thành một đầu tiên đạo quy tắc. Đây chính là thiên ngoại chi đạo, pháp ngoại chi pháp. Liên như là mạt pháp thần đế tự sáng tạo mạt pháp đại đạo như thế, cũng là tương lai mới có thể sinh ra thiên đạo quy tắc. Nhưng bởi vì loại này thiên đạo quy tắc phù hợp thiên đạo vận chuyển quy luật, có cố định pháp môn tu luyện, cho nên cũng biết bị thiên đạo chỗ tán thành. Đợi đến mấy cái kỷ nguyên qua đi, 3000 đại đạo bên trong xuất hiện vị trí cuối đạo thải, kia thiên ngoại chi đạo pháp ngoại chi pháp liền có thể dự bị đi lên, chính thức tiến vào 3000 đại đạo bên trong. Mà khai sáng đại đạo người, cũng biết thu hoạch được đạo thần giới thiên đạo ban thưởng, thậm chí một đợt liền có thể thành tựu vô thượng đỉnh phong vô địch cảnh giới. Chương 1774, Ngụy Trang thành chiến tranh thần đế, 1, chương 1774, Ngụy Trang thành chiến tranh thần đế, 1, Tùng Cửa Sơn, hư không bên trên. Rạng sáng thời gian, một đoàn to lớn mê vụ bao phủ Tùng Môn Sơn mạch hư không. Cái này mê vụ không mang theo bất kỳ ma đạo khí tức, ngược lại tản mát ra một cỗ nồng đậm thần tính. Đương nhiên, mê vụ mở ra, ở giữa hiện ra một tôn hình thể. Người này một bộ nền trắng viền lam áo giáp, phía sau là một cái bạch kim tính chất áo choàng. Quanh người hắn còn cuốn từng đầu tuyết nguyệt thần quang bên trong tất cả đều là đứng im lịch sử hình tượng, những cái kia thời gian dường như đã bị hắn dừng lại xuống tới. Tuyết nguyệt thần quang xoay tròn một hồi, cuối cùng tại trước người hắn hóa thành một thanh thời gian thần kiếm. Thần kiếm chợt xuống, trong đó vậy mà rớt xuống một tôn cường giả vô địch. Cường giả này giống như hùng sư, nhưng toàn thân che kín hỏa diễm đường vân lân phiến, bốn chân đạp trên thần hỏa, thất khiếu bên trong cũng có hủy diệt thần hỏa đang hướng ra bên ngoài dâng trào. Hiển nhiên, đây là một đầu hỏa diễm kỳ lân, hơn nữa còn là bị đánh trở về nguyên hình cường giả vô địch. Linh lúc đại đế một kiếm chém giết tới, thời gian chi lực hóa thành to lớn thứ nguyên kiếm khí, trực tiếp cắt chém tiến hỏa diễm kỳ lân đầu lâu bên trong. Hỏa diễm kỳ lân cũng không tử vong, mà là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong miệng phun ra đầy trời thần hỏa hóa thành phẫn nộ thần long tứ phía va chạm, bộc phát ra uy năng, quả thực là dung chuyển trời đất. Có thể ngọn lửa kia thần long dường như đụng phải tường không khí, tại một cái vương bước tứ phương trong cơ thể không ngừng cuộn, chính là không cách nào tràn ra ngoài một chút điểm. Linh lúc đại đế lại là một kiếm chém giết tới, lần này cắt chém chính là hỏa diễm kỳ lân phần bụng. To lớn thứ nguyên kiếm quang lóe lên, hỏa diễm kỳ lân bị mạnh mẽ đứt thành hai đoạn, nhưng nó vẫn tại gào thét, đang không ngừng công kích. Hình lập phương bên trong bộc phát ra hủy diệt thần hỏa, nhan sắc cũng đang không ngừng làm sâu thêm, theo đỏ tươi tới tím sậm tới đỏ sậm, theo đỏ sậm cuối cùng hóa thành hắc ám. Tia đen như mực thần hỏa, tản ra khí tức hủy diệt, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Dường như một giọt thần hỏa rơi xuống, liền phải bốc hơi rơi toàn bộ hải dương. Linh lúc đại đế tại Tùng Cửa trên núi biểu diễn chém giết đầu này thần thú tộc vô địch hình tượng, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Mà phía dưới, Trường Minh thần đế cũng là sớm đã phi độn mà ra, sau lưng còn đi theo một đám cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng cảnh giới thiên đỉnh tướng lĩnh. Linh lúc đại đế dường như nhìn thấy Trường Minh thần đế, dùng một loại trêu tức giọng nói, "Trường Minh thần đế, ngươi cho rằng bản đế vì sao muốn 3 ngày sau lại cùng ngươi một trận chiến? Chính là muốn để ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Đầu này hỏa diễm kỳ lân, chính là giống như ngươi trung cấp vô địch, ta hiện tại như thế nào diện sát hắn, 3 ngày sau liền phải như thế nào diện sát ngươi. Như ngươi loại này đẳng cấp thấp vô địch dám chủ động khiêu chiến ta, quả thực là tự tìm đường chết. Đương nhiên, nghệ tình ngươi là liên minh thiên đình nội các chủ, ta có thể cho ngươi một lần cầu xin tha thứ cơ hội, vì xuống dập đầu, giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật, đào ra ngươi vô địch bản nguyên, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó." Linh lúc đại đế miệt thị giống như cười một tiếng, sau đó lại là vài kiếm chém giết tiến kia trong suốt hình lập phương bên trong, đem vừa mới khôi phục hình thể hỏa diễm kỳ lân lại lần nữa tháo thành tám khối. "Giống Linh lúc đại đế, ngươi thật đáng chết a. Ta cùng ngươi không đội trời chung." Hỏa Diễm Kỳ Lân phát ra phẫn nộ gào thét, thần niệm sóng âm chấn động thiên đế. Linh lúc đại đế tàn nhẫn cười nói, "Hỏa Diễm Kỳ Lân, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta không đội trời chung, ngươi bây giờ bất quá là trong lồng tước, là ta tùy thời có thể nắm đối tượng. Mặc dù ngươi nắm giữ bất diệt chân linh, ta không cách nào chân chính giết chết ngươi, nhưng ngươi cũng không cách nào theo ta thời gian trong lĩnh vực trốn tới. Ngươi nếu là ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ của ta, ta có thể cân nhắc không còn cầm tù ngươi. Thế nào, cho người ta ngồi cưỡi dù sao cũng tốt hơn một lần lại một lần bị ta chém giết." Nam Mơ, ngươi chó đồ vật, bản vương chính là vô địch kỳ lân, sao lại trở thành tọa kỵ của ngươi? Linh Lục đại đế, ngươi tiêu căng như thế, cuối cùng sẽ chết không yên lành. Hỏa Diễm Kỳ Lân nổi giận mắng. Ha ha ha ha ha, chết không yên lành. Bản đế đã là thâm niên vô địch, tộc ta càng là còn có hai tôn thâm niên vô địch tọa trấn, cho dù là đỉnh phong vô địch cũng phải cấp tộc ta một chút mặt mũi. Hơn nữa tộc ta trưởng không thời gian, có thể tùy ý xuyên thẳng qua thời gian thứ nguyên, tại vô số tầng thời gian trong vũ trụ, tùy ý tới lui, đã là đứng ở thế bất bại. Linh Lục đại đế vô cùng tự phụ nói. Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức cười lạnh nói, thế bất bại. Vậy các ngươi làm sao lại bị Thần Tàng Tiên Đế trọng thương? Ba người đều không phải là Thần Tàng Tiên Đế một người đối thủ, có thể thấy được ngươi cũng không có chính mình nói lợi hại như vậy. Linh Lục đại đế, khoác lác còn muốn đánh một trận bản nhát, còn phải xem xét có thể hay không bị người đâm vào sống. Làm càn. Linh Lục đại đế trong nháy mắt nổi giận, trong tay thời gian thần kiếm vung lên, lại là một mảnh bạo loạn thứ nguyên kiếm khí chém giết tới. Hỏa Diễm Kỳ Lân lại lần nữa chia năm xẻ bảy, lần này vỡ vụn đến càng thêm hiếm nát, thân thể khổng lồ cơ hồ thành trên trăm mảnh vụn. Mà Linh Lục đại đế càng là trì hoãn trong đó tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho thống khổ quá trình không ngừng kéo dài. Hỏa Diễm Kỳ Lân ở trong đó gào thét cùng gào thét, đều biến vặn vẹo khàn khàn, tựa như trong vực sâu ác ma đang hướng phía thiên đạo gào thét. Hạn chế lại Hỏa Diễm Kỳ Lân tốc độ khôi phục sau, Linh Lục đại đế lại lần nữa nhìn về phía Trường Minh thần đế, tàn nhẫn cười nói, "Trường Minh thần đế, ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Trốn chạy là không thể nào trốn chạy, ta thời gian lĩnh vực đã đem vùng hư không này hoàn toàn phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không thể chạy đi. Hiện tại ngươi chỉ còn lại hai lựa chọn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị ta chém giết, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trở thành nô bộc của ta." Linh Lục, ba ngày còn chưa tới, ba ngày sau đó, ta ắt tới lấy ngươi mạng chó. Trường Minh thần đế cũng là không cam lòng yếu thế, thả ra một câu ngoan thoại, sau đó dẫn người trực tiếp trở về chủ soái đại trướng. Chương 1774, Ngụy Trang thành chiến tranh thần đế 2, chương 1774, Ngụy Trang thành chiến tranh thần đế 2, mặc cho ngoại giới Hỏa Diễm Kỳ Lân như thế nào gào thét, như thế nào kêu rên, hắn đều không rảnh để ý. Linh Lục đại đế cũng là không sợ người khác làm phiền tiếp tục gáp chế Hỏa Diễm Kỳ Lân. Mong muốn hàng phục đầu này vô địch cảnh giới thần thú, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa Hỏa Diễm Kỳ Lân cùng Hỏa Diễm Vượng Hoàng có dị khúc đồng công chỗ, đều là nắm giữ bất diệt chân linh, đều có thể tổng thần hỏa chi bên trong niết bàn trở về. Niết bàn qua đi, cũng biết biến so lúc trước càng thêm cường đại. Loại này có thể niết bàn thần thú, trong cả đời không biết rõ tử vong qua bao nhiêu lần, sớm đã đem sinh tử coi nhẹ, cho nên hàng phục lên cũng là cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói, căn bản cũng không khả năng bị hàng phục. Linh Lục đại đế mang Hỏa Diễm Kỳ Lân tới, bất quá là uy hiếp một chút Trường Minh thần đế, nhường Trường Minh thần đế có thể sớm nhìn thấy mình bị trấn áp kết quả mà thôi. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Linh Lục đại đế trước mặt Hỏa Diễm Kỳ Lân đã bị áp chế đến chỉ còn lại một đám lửa, hình thể hoàn toàn biến mất, thành một đoàn đơn bạc nguyên khí. Mà Linh Lục đại đế cũng là đình chỉ công kích, tiện tay chảo một cái, kia thời gian lĩnh vực lại lần nữa co vào lên, bị hắn đặt vào thời gian thứ nguyên bên trong. Bởi vì tiếp tục đánh giết, Hỏa Diễm Kỳ Lân liền sẽ chân chính hình thể băng diệt, trực tiếp tiến vào niết bàn trạng thái. Hơn nữa Hỏa Diễm Kỳ Lân niết bàn địa điểm là tuyệt đối bí ẩn, bất luận kẻ nào đều không thể biết được. Nói cách khác, Linh Lục đại đế nếu quả như thật đánh chết Hỏa Diễm Kỳ Lân, vậy thì đồng nghĩa với là thả Hỏa Diễm Kỳ Lân. Hiện tại hắn tại một bước cuối cùng dừng lại, Hỏa Diễm Kỳ Lân lại sẽ tự động khôi phục, về sau liền còn có thể tiếp tục trấn áp hàng phục. Đối với Hỏa Diễm Kỳ Lân loại này niết bàn thần thú, tử vong cũng không đáng sợ, lặp đi lặp lại tuần hoàn tra tấn mới là càng thêm thống khổ quá trình. Thu hồi Hỏa Diễm Kỳ Lân bất diệt linh quang, Linh Lục đại đế quanh người thời gian chi lực quyết tán ra, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Sau đó, thần niệm sóng âm hướng phía dưới truyền lại, bao phủ đường biên giới tất cả thiên binh tiên tướng nói, "Trường Minh thần đế, ba ngày kỳ hạn đã qua, nhanh chóng đi lên nhận lấy cái chết." "Hừ, Linh Lục đại đế, ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta. Ta cổ thần tộc còn có cái khác cường giả vô địch, ngươi có thể chiến thắng về sau, bàn lại ngươi ta sự tình a." Vừa dứt lời, giữa không trung một chút màu vàng sáng thần quang hiện hiện. Mới đầu chỉ là một quả điểm sáng, sau đó điểm sáng mở rộng, trung tâm một đạo thân ảnh khôi ngô cũng là đang không ngừng phóng đại. Xuất hiện một cái hai tay để trần, làn da cổ đồng, cường tráng làm cho người khác giận sôi tóc dài nam tử. Người đàn ông này bên hông vẹn vẹn mặc một đầu chiến váy, trong tay là một cây vàng óng ánh trường thương, quanh thân chiến tranh khí tức, phản phất có vô số binh sĩ đang chém giết lẫn nhau sống mái với nhau. Người này chính là chiến tranh thần đế, cổ thần tộc gần nặc mấy cái kỷ nguyên viễn cổ vô địch. Đương nhiên, giờ phút này cũng không phải là bản tôn, mà là Lý Tinh Ngụy Trang mà thành chiến tranh thần đế. Bất quá, cho dù là Ngụy Trang, luyện hóa chiến tranh thần đế ba thành bản nguyên tinh huyết, lại thêm luân hồi chi lực tạo nên, đã là tới khó phân thật giả tình trạng. Chiến tranh thần đế? Không đúng, trên người ngươi khí tức thế nào giảm xuống nhiều như vậy, ngươi hẳn là thâm niên vô địch mới đúng, thế mà thoái hóa thành trung cấp vô địch. Chẳng lẽ ngươi là dùng tu vi đổi lấy tuổi thọ? Linh Lục đại đế híp mắt lại, hiển nhiên đối chiến tranh thần đế cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng mà, trước mặt chiến tranh thần đế lại là trường thương trước người vạch một cái, trực tiếp dùng một loại miệt thị giọng nói, "Linh Lục đại đế, ngươi bây giờ quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, lại dâng lên đầu kia Hỏa Diễm Kỳ Lân thần thú, ta có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào?" "Ha ha ha ha ha, chiến tranh thần đế, dù là ngươi không có rơi xuống cảnh giới, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Bây giờ rơi xuống cảnh giới, còn dám như thế nói lớn không lượng, thật sự là muốn cười rơi ta răng hàm." "Trường Minh thần đế, đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ." Buồn cười thật đáng buồn, cổ thần tộc đã xuống dốc tới tình trạng như thế. Linh Lục đại đế hoàn toàn là không chút kiêng kỵ trào phúng, căn bản không có đem chiến tranh thần đế để vào mắt. Phía dưới Trường Minh thần đế cũng là đáp lại nói, "Linh Lục đại đế, chiến tranh thần đế là tộc ta trụ cột, ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, ta liền thành toàn ngươi, có thể đánh với ngươi một trận. Nếu không, ngươi vẫn là không nên ở chỗ này hô to gọi nhỏ, bởi vì ta sợ ngươi đợi chút nữa ngay cả lời đều muốn nói không nên lời. Linh Lục đại đế nghe vậy, lập tức giận quá thành cười nói, "Hừ, Trường Minh thần đế, như lời ngươi nói quả thực là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười." Một cái rơi xuống cảnh giới trung cấp vô địch, cùng một cái liền cảnh giới chướng đều không thể đánh vỡ trung cấp vô địch, cũng như toàn đối phó ta, quả thực là tại si tâm vọng tưởng. Mà thôi, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, chiến tranh thần đế, đã ngươi muốn chính mình đến tìm cái chết, bản đế hôm nay liền thành toàn ngươi. Linh Lục đại đế lời còn chưa dứt, đã vượt lên trước một bước xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, trong hư không thời không thay đổi, bốn phương tám hướng đều hiện lên ra tầng tầng kiếm ảnh. Kiếm ảnh phía trên mang theo thời gian tứ nguyên chi lực, muốn đem trung tâm chiến tranh thần đế một chút cắt chém đến chia năm xẻ bảy. Nhưng mà chiến tranh thần đế lại là ném ra ngoài trường thương, hóa thành một tòa to lớn kim sắc đạo môn. Đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà xoay tròn, đem bốn phương tám hướng thứ nguyên kiếm mang toàn bộ thôn phệ đi vào. Cuối cùng kia vòng xoáy một chút chấn động, kiếm mang lại lần nữa phản xạ đi ra, phía trên còn kèm theo một vệt kim quang. Lần này quả thực vượt quá Linh Lục đại đế đoán trước, trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình hướng về sau bay ngược, bàn tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống mà xuống. Thủ hạ lập tức hiện ra một tòa to lớn màu lam thần trận. Thần trận phía trên khuyết tán ra đến nồng đậm vô cùng lực lượng thời gian, nhưng thời giờ này chi lực ngưng kết thành dày đặc dòng nước, mạnh mẽ đem kia kiếm khí khổng lồ bao phủ lại, khiến cho chậm chạp tiến lên. Loại này tốc độ như rùa phía dưới, gang tấc khoảng cách, trong nháy mắt biến so chân trời còn muốn xa xôi. Chương 1775, đại chiến Linh Lục đại đế, 1, chương 1775, đại chiến Linh Lục đại đế, 1, Lý Tinh lấy chấn thiên đạo môn phản xạ đi ra kiếm khí, tại lực lượng thời gian xâm nhập phía dưới, lực lượng không ngừng trôi qua, cuối cùng hoàn toàn tán loạn biến mất. Mà Linh Lục thần đế quanh thân bộc phát ra cường đại lực lượng thời gian, trong tay thần kiếm lóe ra u quang, trên thân kiếm thuế nguyệt thần quang lưu chuyển, phản phất tại nói vô tận thuế nguyệt tăng thương. Đối diện, Lý Tinh cũng là lại lần nữa thu nạp chấn thiên đạo môn, trường thương trong tay quang mang vạn trượng, đầu mũi thương phun ra nuốt vào lấy hủy diệt chiến tranh khí tức, cố khí tức kia dường như có thể xé rách thiên địa. Linh Lục thần đế xuất thủ trước, thân hình hắn lóe lên, như là một đạo lưu quang xẹt qua hư không, trong tay thần kiếm vung ra, một đạo ẩn chứa thời gian thiên đạo chi lực kiếm khí hướng về Lý Tinh biến thành chiến tranh thần đế chém tới. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, thời gian dường như cũng vì đó đứng im, không khí đình chỉ lưu động, quang cũng không còn phóng xạ. Kiếm khí xuyên qua trình bên trong, đã hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Cơ hồ là tại xuất kiếm trong nháy mắt, cũng đã tới Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh thấy thế, cũng là không sợ hãi chút nào, mặc dù thời gian đại đạo không bằng Linh Lục thần đế, nhưng hắn thần hồn cường hành vô song. Cho dù là đứng im thời gian hạ, đối mặt bất kỳ công kích, vẫn như cũ có phản ứng. Tại thứ nguyên kiếm khí tới người trong nháy mắt, Lý Tinh liền bạo phát ra thần thông. Hắn hét lớn một tiếng, kia ám sát trước người thứ nguyên kiếm khí, mặc dù xuyên thấu hắn hộ thể thần thông, lại bị hắn kiên cố vô cùng lục thân ngăn cản xuống tới. Mà trường thương trong tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước một đầm, một đạo kim sắc thương mang hướng phía Linh Thức thần đế ngay ngực trước sâu giết mà đi. Một thương này không chỉ có là mang theo chấn thiên đạo môn thần thông lực bộc phát, còn mang theo Lý Tinh lục thân chi lực, hai cỗ lực lượng kết hợp phía dưới, tương đương với đỉnh cấp thâm niên vô địch một kích. Linh Thức thần đế lồng ngực tựa như vải rách túi đồng dạng, phốc phốc một tiếng liền bị sọ xuyên mà qua, máu tươi hướng về sau kích xạ, trọn vẹn lan tràn tới trăm trượng có hơn. Kia sôi trào thời gian thần huyết, nhường thời không đều đang không ngừng bặm mẻo xoay tròn, biến thành nguyên một đám thời gian vòng xoáy. Linh Lục thần đế ý thức được chính mình thụ thương, cũng là trước tiên vận chuyển lực lượng thời gian, đem trước mặt chiến tranh thần đế một chút bao phủ lại, thời gian chậm chạp 10 vạn lần. Loại thời giờ này bội xuất hạ, chiến tranh thần đế tất cả hành vi đều thành động tác chậm. Mà Linh Lục đại đế cũng là thuận thế lui ra phía sau, miệng vết thương thời gian thần lực hướng ra phía ngoài dâng trào, mong muốn đem trước ngực trường thương cưỡng ép bài xích ra ngoài. Có thể cái này kim sắc thần thương bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, vậy mà hóa thành một tòa to lớn đạo môn. Linh Lục đại đế chân nhân lâm vào đạo môn bên trong, thân hình theo kia to lớn vòng xoáy xoay tròn. Đại đạo chi lực hóa thành sao trời, giờ phút này quả thực thành ngàn đao bầm thây cối xay thịt, đem hắn nhục thân va chạm đến thủng trăm ngàn lỗ. Thời gian ngưng kết. Linh Lục đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đạo âm theo ngực bụng ở giữa phát ra, sau đó thể nội bộc phát ra một vòng bạch quang chói mắt. Sau đó, phương viên trăm trượng chi địa lâm vào gần như hoàn toàn ngưng kết trạng thái. Chấn thiên đạo môn vòng xoáy ngừng xoay trở lại, Linh Lục đại đế kia vỡ vụn hình thể cũng không còn sụp đổ. Thời gian đảo lưu. Linh Lục đại đế lại lần nữa dùng bụng lời nói phát ra đạo âm, chỉ một thoáng hắn quanh người phương viên một trượng chi địa, vòng xoáy thế mà bắt đầu ngực dòng, vỡ vụn huyết đục, làn da, chiến giáp cũng nhao nhao khôi phục lại. Linh Lục đại đế lại lần nữa nhìn về phía trước chiến tranh thần đế, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái trung cấp vô địch, vì sao có thể có như thế kinh khủng thần thông lực bộc phát? Còn có, tòa này đạo môn đến cùng là cái gì thần thông, chẳng lẽ là chiến tranh thần đế thoái hóa tu vi ngưng kết mà thành? Linh Lục đại đế quay người nhảy một cái, nhảy vào thời gian thứ nguyên bên trong, hắn hình thể một chút biến trong suốt mờ nhạt. Sau đó, kia trong suốt hình thể lại lần nữa ngưng thực trở về. Chờ hắn hoàn toàn hiện hình, trên người nguyên khí tức rõ ràng là giảm xuống một đoạn. Nhìn về phía trước vẫn còn giam cầm trạng thái chiến tranh thần đế, Linh Lục đại đế trong mắt hiện lên sát ý, nhưng hắn cũng phát hiện, chiến tranh thần đế nhục thân cường hành tới tứ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng, bình thường thần thông căn bản là không có cách phá hư, chỉ có sử dụng thời gian của mình thiên đạo chí lực mới có thể đem nó xuyên thủng. Linh Lục thần đế hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số màu trắng ấn ký theo trong lòng bàn tay bay ra, bám vào tại thời gian thần kiếm phía trên, cuối cùng tại thần kiếm bốn phía tạo thành một tòa to lớn thời gian kiếm trận. Trong kiếm trận, lực lượng thời gian tứ ngược, vô số thời gian kiếm khí tại bờn quanh xoay tròn, phảng phất muốn đem mọi thứ đều cuốn vào vô tận thời gian trong nước xoáy. Lý Tinh mặc dù nhục thân không cách nào động đậy, nhưng vẫn như cũ cảm giác được ngoại giới biến hóa. Trong lòng lập tức trầm xuống, thể nội tiên nguyên lực cũng là vận chuyển tới cực hạn, trong tay chấn tiên đạo môn đang không ngừng rung động, ý đồ chấn vỡ kia giam cầm thời gian lĩnh vực. Nhưng linh lúc thần đế cũng tại duy trì kia giam cầm lĩnh vực, trên thân lực lượng thời gian không ngừng bộc phát, giam cầm chi lực cũng là càng ngày càng gấp gáp. Chiến tranh thần đế, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là có một ít môn đạo. Nếu là đổi một cái thâm niên vô địch, có lẽ ngươi liền thắng, vừa rồi kia một cú công kích, suýt nữa để cho ta thân tử đạo tiêu. Nhưng ta chính là thời quang thần tộc, nắm giữ đảo ngược thời gian năng lực tiên phú, chỉ cần không phải hủy diệt tính tổn thương, ta đều có thể quay lại thời gian, theo tổn thương bên trong chạy trốn ra ngoài. Tốt, hiện tại liền để ta đến kết thúc ngươi đi, chịu chết đi, chiến tranh thần đế. Chương 1775, đại chiến linh lúc đại đế 2, chương 1775, đại chiến linh lúc đại đế 2, linh lúc đại đế trong tay thần kiếm hướng về phía trước chém ngang mà ra. Đạo kiếm khí kia mang theo nguyên một tòa kiếm trận tập sát đi qua, kiếm trận phía trên còn cuốn ngàn vạn kiếm ảnh, một khi lâm vào trong đó, tất nhiên là vạn kiếp bất phục kết quả. Phía dưới Trường Minh thần đế đều là trợn tròn trong mắt, trong lòng cũng là không tự chủ được treo lên. Nếu là Lý Tinh thật bị linh lúc đại đế giết sát, vậy hắn tình cảnh liền vô cùng lúng túng. Dù sao, trước đó trào phúng đến ác như vậy, đoán chừng lại thế nào cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Nếu là trốn chạy lời nói, cũng không nhất định có thể trốn ra ngoài. Linh lúc đại đế cũng không phải một người, phía sau còn có Bí Thời đại đế, Thiên Thời đại đế hai đại thâm niên vô địch. Tam đại thâm niên vô địch vây công phía dưới, chính là cấp cao nhất thâm niên vô địch cũng muốn nuốt hận mà chết. Chính mình chỉ là một cái trung cấp vô địch, chạy trốn xác suất cực thấp. Hiện tại, Trường Minh thần đế chỉ có thể khẩn cầu, Lý Tinh có cái gì thủ đoạn ép đáy hòm, có thể một lần hành động lập bàn. Nhưng mà, tại thời gian lĩnh vực giam cầm hạ, kiếm trận vẫn là đúng hạn mà tới, trực tiếp đem Lý Tinh hình thể vây quanh thôn vệ. Vô số kiếm ảnh bờn quanh cắt chém, tựa như sắc bén cơ phiến, đang không ngừng cắt chém Lý Tinh nhục thân. Nguyên bản không thể phá vỡ nhục thân, tại những thời giờ này kiếm mang cắt xuống, lại là dần dần xuất hiện lỗ hổng, cuối cùng lỗ hổng không ngừng phóng đại, huyết nhục cũng bị kiếm khí một chút xíu cắt nát. Lý Tinh phảng phất là tao ngộ ngàn đao bầm thây, nhục thân phía trên vết thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Những máu thịt kia còn đến không kịp ly thể bay ra, liền đã bị dày đặc kiếm khí cắt trăm ngàn lần, biến thành cơ sở nhất huyết vụ. Huyết vụ vây quanh Lý Tinh, cả người cũng hình thể cũng là không ngừng co vào, dường như liền phải tại lúc này ở giữa kiếm trận phía dưới, hoàn toàn nhục thân phá hủy. Nhưng vào lúc này, linh lúc đại đế thân hình vậy mà sớm lay động một cái. Hán vô địch bản nguyên đã hạ xuống tới năm thành, nguyên khí xuất hiện cung cấp không đủ trạng thái. Duy trì thời gian lĩnh vực cũng là tùy theo lay động và mèo, xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Lần này, nội bộ thời gian khôi phục bình thường, Lý Tinh cũng là một chút có phản ứng. Nhục thân bên trong dâng lên mênh mông nhục thân nguyên khí cưỡng ép đem tổn hại huyết nhục toàn bộ chữa trị tới. Đồng thời, làn da phía trên hiện ra một tầng không hiểu thần quang bên trong hiện ra từng đạo vu tộc mật chú. Những này mật chú tựa như nguyên một đám bực sâu, lại là đem bốn phía đánh tới thời gian kiếm khí toàn bộ nuốt vào. Nguyên bản tứ ngược kiếm trận, vẹn vẹn trong một cái hít thở, liền biến lanh lanh thanh thanh, chỉ còn lại 3 năm đạo kiếm khí tại xuyên thẳng qua. Lý Tinh bước ra một bước, một quyền đánh vào trong kiếm trận tâm. Chỉ nghe thấy một tiếng đáng sợ vang mình, kiếm trận giữa trời sụp đổ. Mà nhận thần thông phản vệ linh lúc đại đế, hình thể cũng tại kịch liệt lay động, cả người liên tục rút lui. Hắn lui ra phía sau đồng thời, từng tầng thời gian bình chướng nổi lên. Mỗi một đạo thời gian bình chướng bên trong, thế mà đều xuất hiện cùng mình giống nhau như lúc hình thể phân thân. Loại này phân thân dường như không cần chia cắt bản thể lực lượng, lại là mỗi một vị đều cùng linh lúc đại đế giống nhau như lúc. Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này truy kích cơ hội, to lớn chấn tiên đạo môn lại lần nữa kiểm chế trở về, ngưng kết thành một cây hoàng kim trường thương. Trường thương hướng về phía trước đột nhiên ám sát ra ngoài, thần thương như rồng, xuyên qua vạn trượng hư không, hướng phía tầng kia tầng thời gian bình chướng ám sát đã qua. Những thời giờ kia bình chướng nhìn như cương đại, kỳ thực căn bản là không có cách ngăn cản Lý Tinh trường thương. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp đáng sợ tiếng nổ vang lên, thời gian bình chướng bị nhao nhao xuyên thủng. Mặc cho trong đó linh lúc đại đế phân thân như thế nào dùng thần thông phản kích, đều không thể ngăn cản Lý Tinh bước chân. Mắt thấy Lý Tinh càng ngày càng gần, linh lúc đại đế cũng là cắn răng một cái, lại lần nữa vận chuyển thần kiếm. Chỉ một thoáng, một tòa to lớn thời gian kiếm trận từ không trung rủ xuống, tựa như màn trời đồng dạng, bao phủ phương biên trăm vạn trượng hư không. Linh lúc đại đế thân hình tại trong kiếm trận không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như quỷ mị mị ảnh, hắn mỗi một lần xuyên thẳng qua đều có thể mang ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Những này kiếm khí tập sát tại Lý Tinh trên thân, lại tựa như đang đánh thép đồng dạng, không phải vỡ nát chính là bẻ gãy. Cuối cùng những cái kia kiếm khí thất lạc lực lượng thời gian còn bị Lý Tinh nhục thân bên trên vu tộc mật chú hấp thu. Mà Lý Tinh cũng là thương gia như rồng, tứ phía đâm giết, trong lúc nhất thời lại là không có bất kỳ cái gì một đạo thời gian kiếm khí có thể tập sát tới trên người mình. Linh lúc đại đế mắt thấy không cách nào đối đầu, đột nhiên bàn tay hướng lên vạch một cái, vỡ ra một đạo thời gian khe hở. Kia trong cái khe, giáng lâm hạ bảng bạc thời gian thiên đạo bản nguyên. Tại thời gian thiên đạo bản nguyên ra trì hạ, linh lúc đại đế vô địch bản nguyên cũng là bắt đầu khôi phục nhanh chóng bên trong. Nhưng vào lúc này, trong kiếm trận tâm Lý Tinh lại là đột nhiên bật lên. Trong tay thần thương phá không bắn giết ra ngoài, trực tiếp đâm về phía linh lúc đại đế đỉnh đầu. Linh lúc đại đế trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp đem thần thương ném mạnh đi ra, không khác bỏ qua pháp bảo, hắn thấy là ngu xuẩn nhất hành vi. Thời gian giam cầm. Linh lúc đại đế lật bàn tay một cái, một trường oanh ra, một đoàn thời gian thần lực hóa thành lĩnh vực, lại lần nữa nhốt chặt kia cây trường thương. Nhưng mà, trường thương thế mà không nhìn hắn thời gian lĩnh vực bên trong thời gian hạn chế, xông phá phong tỏa, tiếp tục đâm giết tới. Cái gì? Làm sao có thể? Linh lúc đại đế giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển thời gian bình chướng ngăn cản kia thần thương. Nhưng mà thần thương lại độ không nhìn hắn thần thông, tiếp tục xuyên qua thời gian bình chướng, hoàn toàn giáng lâm tại đỉnh đầu của hắn. Thần thương tại đỉnh đầu của hắn trực tiếp hóa thành một tòa to lớn chấn thiên đạo môn, một chút nghiền ép xuống dưới. Chương 1776, Chu Sát Linh lúc đại đế chương 1776, Chu Sát Linh lúc đại đế linh lúc đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chảo trống, lại là đem tòa kia đạo môn ngoan cố chống đỡ lên đỉnh đầu. Mà ngay phía trước, hóa thành chiến tranh thần đế Lý Tinh, lại là lại lần nữa rút ra một thanh kim sắc thần đao, giữa trời chém giết đi qua. Linh lúc đại đế trong mắt tinh quang lấp lóe, dưới chân hiện hiện thời gian kiếm trận, mong muốn ngăn cản Lý Tinh công kích bộ pháp. Nhưng Lý Tinh không nhìn thẳng kiếm khí chém giết, mặc cho những cái kia kiếm khí chạm tại trên thân, căn bản không làm nửa điểm phòng ngự. Lý Tinh liền như thế, thẳng tiến không lùi xông tới giết, thẳng đến Linh Lúc Đại Đế trước mặt. Linh Lúc Đại Đế, ngươi chết được không an. Lý Tinh thần đao hướng về phía trước một đao chẳng nghiêng, to lớn đao quang, mang theo một cỗ đen nhánh tiếp phòng, trực tiếp chém giết tiến Linh Lúc Đại Đế thể nội. Linh Lúc Đại Đế vốn là tiên nguyên lực khô kiệt, nhục thân cũng là vừa mới khôi phục không bao lâu, lại thêm đỉnh đầu chấn thiên đạo môn áp chế, càng là khiến cho hắn lâm vào mức đèn cạn dầu. Lý Tinh một đao kia, cơ hồ là thế như trẻ tre, trực tiếp theo Linh Lúc Đại Đế vai trái chém đến phía bên phải đùi. Cả người vắt ngang thành hai đoạn, cuồng bạo hắc phong mạt nhật kiếp tại Linh Lúc Đại Đế thể nội hoàn toàn bộc phát ra. Nhục thân dường như khô cạn gỗ mục, bị những cái kia hắc phong quét sạch thành một miệng, không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Vẹn vẹn một hơi không đến, Linh Lúc Đại Đế liền thiếu đi một phần ba nhục thân. Mắt thấy chính mình liền phải hoàn toàn hình thần câu diện, Linh Lúc Đại Đế cũng là liều lĩnh bộc phát ra thời gian thần lực. Đồng thời, hắn còn phát ra cầu viện giống to, "Quý thời đại đế, thiên thời đại đế, nhanh chóng tới cứu ta a. Cứu ngươi." Chập. Lý Tinh thần đao bên trong, lại lần nữa chuyển vận đã qua một cỗ nham tương giống như kiếp hỏa. Đây là luyện ngục băng phôi kiếp hỏa vừa vào thể, nhục thân sụp đổ tốc độ càng nhanh. Nguyên bản Linh Lúc Đại Đế nhục thân liền đã tại sụp đổ, lần này quả thực thế như trẻ tre, theo một hồi khói đen phiêu tán lên, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại một cái đầu lâu. Linh Lúc Đại Đế cũng là biết cũng không còn cách nào bảo trụ nhục thân của mình, sau cùng vô địch bản nguyên toàn bộ tràn vào thức hải hư không, lên đỉnh đầu mở ra một đạo thời gian thứ nguyên thông đạo. Thân hồn của hắn phóng lên tận trời, tại một mảnh thời gian lĩnh vực che chở cho, liền phải đem thần hồn trốn vào thời gian thứ nguyên bên trong. Chỉ cần đi vào thời gian thứ nguyên, thần kia trùng điệp trồng thời gian vũ trụ, tuyệt đối là rộng lớn hải dương. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tại thời gian thứ nguyên bên trong bắt được thần hồn của hắn. Hơn nữa cố này thời gian lĩnh vực đã đem thời gian chậm chạp tới cực hạn, cơ hồ là trạng thái đứng im. Nói cách khác, Linh Lúc Đại Đế trốn chạy thần hồn, không cần bất kỳ thời gian. Đối thời gian lĩnh vực bên ngoài tồn tại, hắn liền như là thoáng hiện Nazi đồng dạng, trực tiếp lấp lóe tiến vào thời gian thứ nguyên. Nhưng mà ngay tại hắn thần hồn độ lên, sắp chui vào thời gian thứ nguyên sát na, lại phát hiện thần hồn phía trên có một đạo nhìn không thấy tường không khí, thần hồn va chạm đi lên, vậy mà phát ra một tiếng vang trầm, tựa như là đụng phải kiên cố vô cùng sắt thép đại môn đồng dạng. Lần này va chạm, quả thực đâm đến hắn mắt nổi đồng đóm, thần hồn đều đang không ngừng mà mẹo. Mà đạo này bình chướng vô hình, tự nhiên là Lý Tinh sáng sớm liền bố trí hồn lực kết giới. Lý Tinh sở dĩ có thể ở thời gian lĩnh vực bên trong cảm giác Linh Lúc Đại Đế phương vị, cũng là bởi vì hồn lực kết giới đã trải rộng phương viên ngàn vạn dặm hư không. Mặc cho Linh Lúc Đại Đế như thế nào Nazi, đều khó có khả năng chạy ra hồn lực kết giới cảm giác phạm vi. Mặc dù thời gian lĩnh vực bên trong, thời gian đình chỉ trạng thái, Lý Tinh đều không thể bắt giữ Linh Lúc Đại Đế thần hồn thần. Nhưng cái này thần hồn va chạm bên trên hồn lực kết giới sát na, vẫn là để Lý Tinh có phản ứng. Hồn lực kết giới bên trên, chậm rãi duỗi ra một bàn tay lớn, hướng phía Linh Lúc Đại Đế thần hồn vỗ bắt xuống dưới. Linh Lúc Đại Đế mắt thấy đường hầm chạy trốn ngay tại đỉnh đầu, lại bị bàn tay lớn kia ngăn cản, tự nhiên là bạo phát ra vô cùng mãnh liệt cầu sinh ý chí. Toàn bộ hồn lực ngưng kết thành một đạo hồn lực thần thông, hóa thành tinh thần chi kiếm, mạnh mẽ chém giết tới. Có thể tinh thần chi kiếm đụng vào bàn tay to kia, lại như là yếu ớt khối băng đồng dạng vỡ vụn ra, phản phệ lực lượng, càng làm cho Linh Lúc Đại Đế thần hồn cũng nhức đầu không thôi. Lê Tầm A, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì sao lại sớm ngăn cản ta chạy trốn con đường? Quý thời đại đế, thiên thời đại đế, các ngươi ở phương nào, ta liền phải thần hình cầu gì ta? Linh Lúc Đại Đế không ngừng hò hét, sóng âm thông qua thần hồn lạc ấn truyền ra ngoài. Nhưng mà Linh Lúc Đại Đế lần này thần hồn phản vệ, đã khiến cho hắn thời gian lĩnh vực xuất hiện lỗ thủng, sau cùng vô địch bản nguyên xuất hiện lỗ hổng. Không có thời gian lĩnh vực cách trở, cái kia hồn lực đại thủ thế như trẻ tre vồ bắt xuống tới, một chút chụp tại Linh Lúc Đại Đế thần hồn đầu lâu phía trên. Linh Lúc Đại Đế căn bản là không có cách kháng cự bàn tay này bên trên uy năng, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, Linh Lúc Đại Đế thần hồn đầu lâu lập tức nổ bể ra đến. Kia một bộ hồn thân thể cũng là bị đánh rơi đại thủ đập thành bột mịn. Oanh! Giữa không trung xuất hiện một tiếng vô hình oanh minh, phản phất là không khí đã xảy ra đánh nổ. Sau đó, liền gặp được trong hư không dâng lên một hồi khói đen, kia là Linh Lúc Đại Đế thần hồn phi phách tán dấu hiệu. Thời gian thứ nguyên bên trong, Úy thời đại đế, Thiên thời đại đế cũng là có cảm ứng, trước tiên đứng dậy. Hai đại vô địch liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn trên thân, liên quan tới Linh Lúc Đại Đế thần hồn ấn ký tự động tiêu tán, ý vị này Linh Lúc Đại Đế đã hồn phi phách tán. Nguy rồi, Linh Lúc Đại Đế chết như thế nào? Trường Minh Thần Đế chỉ là trung cấp vô địch, không có khả năng chiến thắng hắn. Coi như Trường Minh Thần Đế có cái gì át chủ bài, Linh Lúc Đại Đế nắm giữ đảo ngược thời gian năng lực, hẳn là cũng không bị chết vong mới đúng. Linh Lúc Đại Đế tuyệt đối không phải Trường Minh Thần Đế có thể chém giết, nhất định là có định phong vô địch ra tay. Làm sao bây giờ, muốn hay không xuống dưới cho Linh Lúc Đại Đế báo thủ? Thù này cũng không tập báo. Người này đã có thể chém giết Linh Lúc Đại Đế, tất nhiên cũng có thủ đoạn chém giết chúng ta, chúng ta lớn nhất năng lực tiên phú chính là đảo ngược thời gian, chúng ta cũng không thể so với linh lúc đại đế cường đại đến mức nào. Vậy thì tính như vậy, khẳng định không thể tính như vậy, đi trước liên hệ Xuân Thu đại đế, làm rõ ràng đánh giết linh lúc đại đế người là ai. Nếu là một tôn đỉnh phong vô địch, chúng ta liền trả thù tộc nhân của hắn, nếu là cái khác thâm niên vô địch, chúng ta có thể liên hợp Xuân Thu đại đế, thiết hạ cạm bẫy mai phục tới đối phó người này. Tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Úy thời đại đế cùng tiên thời đại đế một phen thương nghị, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đi mạo hiểm, mà là hóa thành hai đạo kim quang, hướng phía phương hướng tây bắc bay trốn đi. Bởi vì nơi đó chính là Phật môn chỗ phương vị. Tung cửa trên núi, màu trắng mê vụ dần dần tan đi, chiến tranh thần đế hình thể hiện ra. Tại chiến tranh thần đế trong tay, còn cầm nắm lấy một bộ rách nát không chịu nổi thân thể, kia là linh lúc đại đế hải cốt. Lý Tinh cũng không hề hoàn toàn phá hủy đi linh lúc đại đế nhục thần, ngược lại đem trong hư không tản mát tinh huyết một lần nữa tụ tập lại, lại thi triển ra luân hồi chi lực, quay lại ra cái này tàn phá thân thể. Sở dĩ quay lại ra linh lúc đại đế nhục thần, là bởi vì Lý Tinh cần tìm ra dấu ở trong cơ thể hắn vô địch thần thú hỏa diễm kỳ lân. Tôn này vô địch thần thú uy năng, tuyệt đối là không thể coi thường, nếu là có thể hàng phục trở thành chính mình và kỵ, tương lai tuyệt đối có thể bị chân bắt phương. Linh lúc đại đế hình thể tại Lý Tinh trong tay không ngừng phục hồi như cũ, cuối cùng tại tay trái trên cánh tay, tìm tới hỏa diễm kỳ lân vô địch bản nguyên khí tức. Lý Tinh quán thâu đi vào quá khứ tương lai chi lực, lập tức giải khai phong ấn phía trên. Lập tức, một đoàn bạo khiêu thần hỏa thoát ra, hóa thành hơi mở hỏa diễm kỳ lân trạng thái, hướng phía linh lúc đại đế phát ra phẫn nộ gầm nhẹ gào thét. Lý Tinh cũng là trước tiên truyền âm nói, hỏa diễm kỳ lân, linh lúc đại đế đã bị ta chém giết, bây giờ ngươi xem như thoát ly khổ hải. Bất quá, xem như giải cứu ngươi tồn tại, ngươi là có hay không nên báo đáp ta? Cái gì? Linh lúc đại đế chết? Chết như thế nào đến nhanh như vậy? Ta cũng còn chưa tìm hắn trả thù, hắn thế mà liền chết. Ghê tởm a. Còn có, ngươi là ai? Lại có thể chu sát linh lúc đại đế. Hỏa diễm kỳ lân trong giọng nói đầu tiên là thủ lớn chưa trả phẫn nộ, sau đó chính là kinh ngạc. Bản tọa chính là nhân tộc tân tấn vô địch, trấn hàng ngày đế. Lý Tinh cũng là báo lên thân phận. Nhân tộc vô địch, trấn hàng ngày đế. Chờ một chút, ngươi bất quá là trung cấp thực lực vô địch, làm sao có thể đánh giết được linh lúc đại đế? Ta hiểu được, ngươi là linh lúc đại đế chế tạo ra chướng nhãn pháp, mong muốn dùng gian kế khiến cho ta khuất phục. Linh lúc đại đế, ngươi cầu thật kia, từ bỏ đi, ta là sẽ không trúng gian kế của ngươi. Dù là ngươi đánh giết ta trăm ngàn lần, ta chân linh cũng có thể niết bàn trở về. Hỏa diễm kỳ lân não mạch kín thanh kỳ, thế mà nghĩ đến đây là linh lúc đại đế gian kế. Nghe thấy hỏa diễm kỳ lân lại có thể niết bàn trọng sinh, Lý Tinh cũng là âm thầm ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn có cường đại như thế sinh linh, thế mà có thể không sợ tử vong. Bất quá, vừa rồi hỏa diễm kỳ lân xưng chân linh niết bàn, nói cách khác hắn cũng không phải là dựa vào nhục thân bên trong thần thông, mà là dựa vào trong thần hồn chân linh. Hồn phi phách tán sau, liền chỉ còn lại chân linh. Chân linh vô hình vô ảnh, bất kỳ lực lượng nào đều không thể bắt giữ. Nhưng trái lại, nếu là mình đánh giết hỏa diễm kỳ lân sau, không khiến cho thần hồn vỡ vụn, chẳng phải có thể cầm tù hắn chân linh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh cũng là híp mắt lại, lập tức dùng một loại bá đạo giọng nói, lớn mật, hỏa diễm kỳ lân, bản tọa muốn thu ngươi làm tọa kỵ, ngươi thế mà còn như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả thực là đang tìm cái chết. Muốn chết? Ha ha ha ha ha. Tới đi, giết ta, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Hỏa diễm kỳ lân lại là phóng khoáng cười to lên. Lý Tinh cũng là không nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới. Trên nắm tay hiện ra màu đỏ sẫm nham tương dung nhập hỏa diễm kỳ lân hơi mở hình thể bên trong, hoàn toàn bộc phát ra. Hỏa diễm kỳ lân hình thể trung tâm, tựa như vỡ vụn bọc khí, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán phóng đại, cuối cùng đưa nó toàn bộ hình thể toàn bộ tan rã phá hủy. Đây là luyện ngục băng phôi kiếp lực lượng. Khi kiếp số chi lực hạ, vốn là lực lượng ít ỏi hỏa diễm kỳ lân tự nhiên là ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Hỏa diễm kỳ lân nhục thân vỡ nát, thần hồn cũng theo đó chia năm xẻ bảy, mắt thấy là phải hoàn toàn hồn phi phách tán. Đúng lúc này, Lý Tinh quả quyết ra tay, một cỗ hồn lực khóa chặt tôn này kỳ lân thần hồn, sau đó vô biên thần hồn nguyên khí quán thâu xuống dưới, cưỡng ép đem kỳ lân thần hồn lại bóp trở về. Hỏa Diễm Kỳ Lân nhìn xem không có vỡ vụn thần hồn, cũng là kinh ngạc bạt phần, nhịn không được tức miệng mắng to, "Súc sinh, giết ta, có gan ngươi liền giết ta. Không giết ta, ngươi chính là cháu của ta." "Hỏa Diễm Kỳ Lân, ngươi bị lừa rồi." Lý Tinh Nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên há miệng hút vào, lại là đem Hỏa Diễm Kỳ Lân thần hồn mạnh mẽ nuốt xuống. Tôn này Kỳ Lân thần hồn, giống như rơi vào vô biên vực sâu, cuối cùng rơi vào Lý Tinh thể nội trong hư không, bị vô cùng vô tận hồn lực hải dương bao khỏa ở trung tâm, hoàn toàn nuốt lại. Chương 1777, như thế của bội, một, chương 1777 như thế của bội, một, dù cho là bị Lý Tinh vô biên hồn lực hải dương chỗ vây khốn, cố chấp hỏa diễm kỳ lân còn tại dãy rủa phản kháng. Nó kia thần hồn không ngừng phát ra trấn giống, đáng chết linh lúc đại đế, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục, dù là ngươi trấn áp ta 10 cái kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên cũng không có khả năng. Có thể Lý Tinh căn bản không có đáp lại, chỉ là tại hồn lực trong hải dương, tăng lên hồn hỏa cùng tinh thần lưỡi dao, đang không ngừng tiêu đốt, đâm bị thương hỏa diễm kỳ lân thần hồn. So sánh nhục thân bên trên thống khổ, thần hồn muốn càng thêm đau đớn gấp trăm lần. Bởi vì thần hồn chính là ý thức sinh ra chi địa, tâm linh đối thống khổ cảm giác càng thêm mẫn cảm. Cho dù là tu tâm đại thành Phật tổ, cũng chỉ có thể che đậy lại nhục thân bên trên thống khổ, không cách nào che đậy thần hồn bên trên thống khổ. Đương nhiên, hỏa diễm kỳ lân loại kinh nghiệm này qua tử vong niết bàn thần thú, đối thống khổ cũng có nhất định sức chống cự, lại thêm hắn cố chấp tính cách, càng làm cho hắn có thể chịu đựng được thống khổ dày vò. Lý Tinh cũng không nóng nảy, trực tiếp tại thể nội trong hư không thành lập vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho hỏa diễm kỳ lân chịu đựng thống khổ thời gian là ngoại giới vạn lần thời gian. Mặc dù loại tình huống này, tiêu hao hồn lực cũng biết thêm ra vạn lần, nhưng Lý Tinh không quan tâm. Tất cả hồn lực đều là kiếp trước thần hồn tại duy trì, chỉ là vạn lần tiêu hao, cũng chỉ mới vừa so sánh một tôn 50 cái kỷ nguyên thần hồn đang toàn lực chuyển vận mà thôi. Loại trình độ này chuyển vận, đối với kiếp trước thần hồn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, có thể vô hạn duy trì. Thậm chí, Lý Tinh còn tại đồng bộ duy trì U Minh Đại Đạo Linh Căn trạng thái. Theo hư không ma tôn trên tay có được U Minh Đại Đạo Linh Căn, chỉ có một đoạn gốc cây, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng nếu như hắn tam đại linh căn như thế, có thể theo đạo thần giới bản nguyên bên trong rút ra đến thiên đạo chi lực. Nhưng trải qua Lý Tinh hồn lực quan chú, U Minh Đại Đạo Linh Căn liền giãn ra ra hoàn chỉnh cánh cây, dù chỉ là hồn lực ngưng tụ mà ra hư tượng, cũng có cùng bản thể như thế hiệu quả. Cho nên, kiếp trước thần hồn gia tăng một chút tiêu hao, căn bản là không hề ảnh hưởng. Mặc cho hỏa diễm kỳ lân thần hồn như thế nào gào thét tức giận, Lý Tinh đều không rảnh để ý một phương diện làm hao mòn thần hồn của nó, một phương diện lại tại hắn thần hồn hư nhược dưới tình huống, quán chú đi vào thần hồn nguyên khí. Kể từ đó, hỏa diễm kỳ lân là chân chính muốn sống không được muốn chết không xong, hơn nữa còn muốn vĩnh vô chỉ cảnh tiếp nhận thống khổ, chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Đối với vô địch mà nói, thống khổ kỳ thật đều tính không được cái gì, nhưng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không cách nào cùng người giao lưu, chỉ có thể cô đơn bị phong ấn, vậy thì dễ dàng tâm linh bặm mẻo, sinh ra rất nhiều tâm lý vấn đề, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Trấn áp hỏa diễm kỳ lân sau, Lý Tinh lại từ linh lúc đại đế nhục thân bên trong tìm kiếm ra mấy đạo thời gian ấn ký. Dùng quá khứ tương lai đại đạo mở ra những này ấn ký sau, cũng không có phát hiện bất kỳ bảo vật, chỉ là phát hiện ba đạo khác biệt thần phù. Cái này ba đạo thần phù bên trong lại có hai đạo đều tản mát ra vô cùng đồng đậm Phật pháp khí tức, mà còn lại kia một đạo thần phù cũng là tương đối bình thường, chính là thiên đình nội các chủ thần ấn thần phù mà thôi. Có đạo này thần phù, liền có thể trực tiếp hướng thiên đình phi thư đưa tin. Mặc dù không có tìm tới linh lúc đại đế bảo tàng, nhưng Lý Tinh cũng coi là minh bạch một việc. Cái kia chính là Trường Minh Thần Đế tại sao lại cùng Linh Lúc Đại Đế xảy ra xung đột. Phật môn trước đó bắt đi hư không vô giới, chính là không hy vọng tiên đạo thế lực cùng ma tộc hòa đàm. Trường Minh Thần Đế tại Thiên Đình đưa ra qua hòa đàm đề nghị, tự nhiên muốn bị Phật môn nhằm vào. Xem ra, thời quang thần tộc hẳn là cùng Phật môn hoàn toàn đạt thành kết minh, lần này đối Trường Minh Thần Đế ra tay, cũng là một loại có qua có lại hành vi. Mặc dù Lý Tinh sớm có suy đoán, thời quang thần tộc hẳn là nhận lấy người nào đó sai bảo. Nếu không đơn thuần hành động theo cảm tính, cũng không về phần phát triển thành sinh tử ước hẹn. Cổ thần tộc mặc dù đối lập thời quang thần tộc mà nói, càng thêm nhỏ yếu. Nhưng cổ thần tộc cũng không phải không có chỗ dựa, cổ thần tộc cùng thần tộc bản thân liền là đồng khí liên tri, thật trêu chọc phải cổ thần tộc, đợi đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ đến, còn muốn tiếp nhận thần tộc nhân quả. Chỉ là điểm này, trêu chọc cổ thần tộc, kỳ thật liền rất không có lời. Huống chi, thần tộc phía sau còn có chỗ dựa, cái kia chính là tiên thiên thần thánh tộc. Nếu như cân nhắc tới tầng này, chính là yêu tộc, dị tộc dạng này lại tộc, đều không nên đi trêu chọc cổ thần tộc. Thời quang thần tộc đã làm như vậy, vậy thì chứng minh nó mục đích tính rất mạnh, rất có thể phía sau có thế lực cường đại tại chèo chống. Cho nên, Lý Tinh ngay từ đầu liền hoài nghi thời quang thần tộc cùng Phật môn có liên hệ. Phật môn Xuân Thu Đại Đế cũng là một loại đỉnh phong vô địch. Có đỉnh phong vô địch, lại thêm Phật giới đầu này đường lui, thời quang thần tộc mới có lực lượng đến tiếp nhận những này nhân quả. Bây giờ nghiệm chứng thời quang thần tộc phía sau chính là Phật môn, đối Lý Tinh mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Bởi vì chuyện này có thể tiếp tục hấp dẫn tiên thiên thần thánh tộc ánh mắt, nhường tiên thiên thần thánh tộc càng nhiều lực chú ý tập trung tới Phật môn trên thân. Đương nhiên, cái này cáo trạng sự tình đến làm cho Trường Minh Thần Đế đến, chính mình vẫn là không thể trực tiếp cùng Thiên Đình liên hệ. Hiện tại, chính mình thật là bị Hoàng Kim Chí Tôn phong ấn trạng thái. Lý Tinh lấy chiến tranh thần đế dáng vẻ, về tới Tùng Cửa Sơn Thiên Đình trong đại quân, cũng là gặp được Trường Minh Thần Đế cùng một đám Thiên Đình tướng lĩnh. Những này Thiên Đình tướng lĩnh tự nhiên là không dám cùng chiến tranh thần đế loại này tồn tại đối mặt, mỗi một cái đều là túi đầu khuân tay, một bộ trung thực bộ dáng. Một bên Trường Minh Thần Đế thì là lên mau nên đón. Chương 1777, như thế của bộ 2, chương 1777, như thế của bộ 2, bất quá, cũng chính là chọn ra nên đón tiền bối dáng vẻ, cũng không có không đúng. Dù sao, bên ngoài Trường Minh Thần Đế thật là cổ thần tộc chúa tể. Chiến tranh thần đế cho dù là cổ thần tộc viễn cổ vô địch, cũng không có khả năng nhường Trường Minh Thần Đế quỳ xuống nên đón. Trước chiến tranh bối, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta thật đúng là muốn bị kia linh lúc đại đế cho ức hiếp. Trường Minh Thần Đế dùng cảm kích giọng nói. Không sao, ngươi ta đều là đồng tộc, hiện tại cổ thần tộc cũng là ngươi tại chèo chống, ta ra chút khí lực, chém giết cá biệt vô địch, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Bất quá, cái này thời quang thần tộc đống nhiên xâm phạm, phía sau tất nhiên là có người sai bảo, ta tại linh lúc đại đế trên thân tìm ra cái này ba đạo thần phù, ngươi có thể giao cho thiên đình nhìn xem, trong đó có vấn đề gì hay không. Lý Tinh trước mặt mọi người lấy ra ba đạo thần phù, cũng là trước mặt mọi người giao cho Trường Minh Thần Đế. Trường Minh Thần Đế đều là hơi sững sờ, thẳng đến tiếp thu được Lý Tinh thần niệm truyền âm, lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy Lý Tinh truyền âm nói, Trường Minh Thần Đế, ở trong đó hai đạo thần phù đến từ Phật môn, ngươi nhanh chóng giao cho thiên đình, một khi Phật môn biết được linh lúc đại đế thân tử đạo tiêu, sợ rằng sẽ sử dụng bí pháp tán đi cái này hai đạo thần phù pháp lực. Tốt. Trường Minh Thần Đế cũng là lập tức đáp ứng. Dù sao Lý Tinh mệnh lệnh, hắn không có khả năng cự tuyệt. Biết được thời quang thần tộc cùng Phật môn cấu kết, Trường Minh Thần Đế nội tâm cũng là sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Dường như kỷ nguyên này so sánh với một cái kỷ nguyên càng thêm hỗn loạn. Đầu tiên là tiên thiên đạo nhân thành lập liên minh thiên đỉnh, sau đó là âm dương thần đế bỗng nhiên đến, đi theo là hư yêu thiên đỉnh hoành không xuất thế, cuối cùng lại xuất hiện Phật môn. Nếu như kỷ nguyên này thật xuất hiện đại loạn đấu cục diện, chỉ sợ đạo thần giới sẽ nên đón một lần to lớn kiếp số. Mà loại này kiếp số, tại đạo thần giới trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Một là thần ma thời đại, hai là vu yêu thời đại. Cái này hai đại thời đại đã từng đều bộc phát qua tác động đến toàn bộ đạo thần giới đại hỗn chiến. Đặc biệt là vu yêu thời đại, liền tiên thiên thần thánh tộc bát đại thần vương đều vẫn lạc tới chỉ còn lại 4 vị, còn lại tiểu tộc vẫn lạc vô địch, càng là khó mà tính toán. Ngược lại tiên đạo thời đại đối lập hòa bình, vẫn luôn là tiên thiên thần thánh tộc tại thống trị đạo thần giới. Bây giờ, tiên đạo thời đại đã qua 9 cái kỷ nguyên, hiện tại đúng lúc là cái thứ 10 kỷ nguyên. Nếu như dựa theo 10 cái kỷ nguyên thời đại thọ nguyên đến tính toán, kỷ nguyên này đích thật là đại kiếp bộc phát thời đại. Cũng không biết, kiếp số này trung tâm đến cùng là cái gì đến dẫn phát. Bây giờ Phật môn hành không xuất thế, quấy nhiễu liên minh thiên đình cùng ma tộc hòa giải, chắc hẳn cũng là có một ít thâm ý gắn bó thiên đình cùng ma tộc đại chiến, có lẽ là Phật môn vì dẫn phát kiếp số, cũng có thể là làm muốn kéo dài kiếp số bộc phát. Đến tột cùng là loại kia, liền không được biết rồi. Ra lệnh, Lý Tinh không có vội vã rời đi, mà là chờ đợi Trường Minh Thần Đế hướng thiên đình báo cáo. Hiện tại cùng ma tộc hòa đàm thành công, lại diệt sát linh lúc đại đế, Trường Minh Thần Đế tự nhiên muốn tượng trưng cử hành tiệc ăn mừng. Xem như cổ thần tộc tiền bối, Lý Tinh hóa thân chiến tranh thần đế, chuyện đương nhiên ngồi ở nguyên soái bảo tọa bên trên. Giờ phút này, Lý Tinh uy phong lẫm lẫm, tọa hạ những cái kia thiên đình tướng lĩnh, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Mấy chén tiên tửu vào trong bụng, Lý Tinh cũng không có tận lực đi hóa giải tiểu lực. Tiểu lực tại thể nội một phát tác, Lý Tinh cố này thoải mái sức mạnh lại là đi lên. Tới tới tới, đều cho bản tọa uống, ai cũng không cho phép dùng tiên nguyên lực cùng nhục thân nguyên khí hóa giải tiểu lực, nếu bị bản tọa nhìn rõ, một bàn tay đem hắn đánh thành bánh thịt. Lý Tinh nói ra như thế cuồng bội chi ngôn xuất khẩu, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Trường Minh Thần Đế. Tại đại gia xem ra, Trường Minh Thần Đế coi như tôn trọng tiền bối, cũng muốn thích hợp thuyết phục một chút. Dù sao, chiến tranh thần đế có một ít quá ngang ngược, tiên nguyên lực cùng nhục thân nguyên khí cũng không thể vận dụng, một khi có chấn động, chẳng phải là muốn bị chiến tranh thần đế trực tiếp đánh thành thịt nát. Bọn hắn cũng không phải vô địch, cũng không có biện pháp ngăn cản chiến tranh thần đế công kích. Nhưng mà, Trường Minh Thần Đế lại là trừng mắt, tức giận nói, đều nhìn ta làm gì, để các ngươi uống rượu liền thành thật thật uống, đừng nghĩ đến trộm gian dùng mạch lưới. Nếu người nào dám hóa giải tự lực, lãng phí ta cái này tốt nhất tiết hữu, không cần trước chiến tranh xuất hiện lớp lớp tay, ta liền muốn tự tay giải quyết tên nghiệp chứng này. Trường Minh Thần Đế một câu, hiện trường lập tức càng thêm an tĩnh. Chọn bẹn trầm mặc 3 giây. Lý Tinh bỗng nhiên bưng chén rượu lên tiếng cười nói, ha ha ha ha ha, tới tới tới, đều cho bản vương uống, ai trước nằm xuống người đó là thứ hèn nhát. Trường Minh Thần Đế đều giúp đỡ chiến tranh thần đế, bọn hắn những này thiên đỉnh tướng lĩnh nơi nào còn dám có chất nghi thanh âm, nhao nhao bưng chén rượu lên, bắt đầu thôn tính nốc ngực. Thậm chí, toàn bộ hành trình đều không ai dám ra ngoài đổ nước, trong bụng trang 4-5 đàn tiên tửu, vẫn như cũ cố nén. Mà tiểu lực vừa lên đầu, những này thiên đỉnh tướng lĩnh cũng là dần dần bung ra câu thúc. Đại gia bắt đầu thay nhau bưng tiên tửu đi kinh chiến tranh thần đế cùng Trường Minh Thần Đế. Lý Tinh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngắn ngủi một canh giờ, trước mặt tiên tửu vào rượu liền đã chất thành núi nhỏ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Lý Tinh gương mặt đống đỏ, ánh mắt phiêu hốt, rõ ràng đã tiến vào hơi say rượu trạng thái. Trường Minh Thần Đế giống nhau đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là đang nỗ lực khắc chế tiểu lực, tránh cho chính mình bởi vì tiểu lực cấp trên tiết lộ Lý Tinh cơ mật. Đương nhiên, Lý Tinh vung tay lên nói, hôm nay bản tọa cao hứng, chư vị có cái gì cựu nhân đều có thể nói ra, bản tọa cho các ngươi cùng nhau giải quyết.